Lê Tuyên đến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Đổng Hiểu Tình nói, Đổng Càng chạy xe trên đường dài suốt, công việc này không phải tình cờ, mà là do cảm thấy Đổng Hiểu Tình mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mình lại kiếm tiền nuôi gia đình, không có thời gian chăm sóc cho con. Ông ta vẫn luôn rất áy náy, muốn dành dụm thêm ít tiền, làm của hồi môn cho con. Người thuê xe chỉ cần ra giá cao thì thời gian đều sẽ rất gấp, trên đường đi vệ sinh cũng phải chạy, có trạm phục vụ, còn có chuột săn ăn cắp xăng xe hơi. Tài xế lái xe một mình căn bản không dám nghỉ ngơi, đi liên tục 10 tiếng trở lên là chuyện như cơm bữa. Còn tại sao sẽ ra tai nạn trên đoạn đường này thì hẳn là sự cố ngoài ý muốn. Đổng Càng đủ trước phải nằm viện do dị ứng, sau khi xuất viện không biết vì sao mà hơi mất ngủ, rất có khả năng là do sức khỏe. Đội trưởng, vợ Đổng Càng qua đời vì tai nạn giao thông. Ông ta từng vì thế mà không thể lái xe trong một thời gian rất dài. Người như vậy sẽ chủ động tông người ta ư? Lạc Vân Chu nghe Tiêu Hải Dương báo cáo từ đầu đến cuối, do sợ cậu cảnh sát Tiểu Tiêu lại hăng tiết vịt phi đi lần nữa, anh dán kín miệng mình, không lên mặt đàn anh dạy bảo gì nữa, chỉ biểu thị ngắn gọn qua điện thoại rằng đã biết, tiện thể dặn bốn mắt về nhà sớm. Như vậy trong vụ tai nạn giao thông của ông Chu có vẻ như không hề có tình tiết ân oán nhà giàu, vì trên đoạt gia sản mà thuê giết người cụ trích, gia đình hiển hách như nhà họ Chu hơi có chút gió thổi cỏ lay là lên tin tức, chắc chắn sẽ là đề tài yêu thích của những kẻ khoái làm thuyết âm mưu. Không chừng Chu Hoài Tính chỉ thượng thế làm lên, lôi cảnh sát đến cửa, tạo ra vài tin tức thật thật giả giả, đòi bên cảnh sát một kết luận hồng phủi sạch bệnh thôi. Phí Độ nói có lý. Phí Độ còn nói, ôi cái tên khốn Phí Độ, nghĩ đến cậu ta là Lạc Vân Chu bực không chịu nổi. Anh vừa bực bội vừa định hâm cơm thừa canh đại cho xong, đang rửa tay thì con Lạc một nồi uống éo đi vào. Ngài mèo chắc là ngủ no rồi, co vai duỗi lưng cong mông mà vươn vai một cái, tâm trạng khá tốt. Nó meo một tiếng nhớt nhợt, gửi tới gửi lui bàn chân Lạc Vân Chu, mắt liêm diêm cò ống quần anh. Ngoại trừ đòi ăn, Lạc một nồi hiếm khi làm tròn bổn phận làm đũng của một con mèo. Lạc Vân Chu rất nể tình, không để tâm mình vừa rửa tay sạch sẽ, khom lưng định vuốt lông gãi cổ nó. Trong đôi mắt vừa to vừa tròn của Lạc một nồi lóe lên ánh sáng lạnh, nó dòm lom đom cánh tay anh để lộ ra ngoài, chân sâu lẫn cả thân mèo co phát lại. Thấy kế dụ địch thành công, nó nhảy lên nhẹ nhàng, nhe răng sắc lẻm. Con mèo này mà làm nũng thì tức có trò mèo. Lạc Vân Chu làm công nhân đoạn phân có thâm niên, rành rẽ hết thảy màn dạo đầu trước khi tấn công của động vật họ mèo, sớm có chuẩn bị và rụt tay về, dựa vào ưu thế chiều cao khiến con mèo chết tiệt vồ hụt. Sau đó anh thuận tay vỗ đầu của Lạc một nồi, đè nó xuống sàn. Tao biết ngay mày chẳng tốt lành gì mà. Bắt đầu từ khi phát hiện công nhân đoạn phân mặc quần áo ngày càng dày, không cắn nổi ống quần, Lạc một nồi tự thông học được rất nhiều kỹ xảo đi săn. Thế nhưng quân địch quá gian trá, không về nhà đúng giờ, còn không chịu ngoan ngoãn, bị cắn đi vào khuôn khổ, Lạc một nồi rất bất mãn. Tức tối dùng đuôi đập anh, bị Lạc Văn Chu dùng một tay tóm cái bụng mềm xách lên. Mày nói xem, chúng mày đều muốn làm gì? Lạc Văn Chu tức giận véo mặt con mèo. Ba cung phụng chúng mày ăn ngon mặc đẹp, đã cạn kiệt hết cả kiên nhẫn nửa đời sau, mà chúng mày chỉ biết mưu bồ, quấy rối bà, có còn lương tâm không hả? Đúng là khốn nạn mà. Lạc một đồi Chu lên phản đối. Lạc Văn Chu quát, cắm miệng, gào cái đét. Lạc một nồi mau chóng bị chế ngự, ủ trụ gập đuôi, ngoan ngoãn giơ bốn chân ôm cánh tay anh. Lạc Văn Chu tức giận nhìn nó một lúc, rồi vẫn vừa chửi vừa đi cho nó ăn. Mèo ta nhớ ăn không nhớ đòn, vừa ăn là quên luôn thù hận. Từ trước ngực của anh nhảy xuống lăn một vòng, lại mừng trở cọ cọ tay anh, đơn phương giảng hòa như lúc ban đầu. Anh bị đám sớm chiều mưa này dây vò đâu cả tim. Lạc Văn Chu ngồi dưới sàn một lúc, cứ cảm thấy tay phải bị Phí Độ quấy rối vẫn đang nóng tràn, hễ nhắm mắt là nhớ đến khuôn mặt như cười như không ấy, khiến anh nhấp nhổm khó yên, đồng thời vì chút thấp thỏm khó yên này mà không khỏi bực dọc. Vài chút bực dọc này vào lúc trạng sáng suốt cuộc đã lên đến đỉnh điểm. Chưa đến 5 giờ, Lạc Vân Chu bực bội ngồi ở đầu giường một lúc, sau đó tung chăn bò dậy, vào nhà vệ sinh, tiện tay dùng nước lạnh rửa mặt, chống tay lên bồn rửa mặt, vẻ mặt không rõ vui buồn, thở hồng hộc mấy hơi, trong một trạng thái tỉnh táo cực kỳ kích động. Anh nghĩ thầm, nếu tên khốn phí đồ đó còn không biết trời cao đất dày trêu ghẹo anh như thế, anh sẽ không khách sáo nữa. Thời buổi bây giờ, muốn làm một người tốt kiểu chính nhân quân tử thì phải bị chọc tức. Đây là nguyên lý gì? Đột nhiên, con Lạc một nồi vốn nằm trên đầu giường anh lăn phịch một phát xuống giường, chạy đến cửa phòng vệ sinh. Lạc Văn Chu hỏi, làm gì thế? Lạc một nồi quay đầu lại nhìn một cái vẫy đuôi. Bài ca năm vọng loáng thoáng truyền đến từ phía sau đó. Lạc Văn Chu sửng sốt, lập tức hoàn toàn tỉnh táo lại. Điện thoại di động nằm trong chăn của anh đang đổ chuông. Chuyến bay của Chu Hoài Cẩn hạ cánh lúc 2 giờ sáng. Khi ấy anh ta còn gửi tin nhắn cho người nhà, nói là gọi taxi, dặn không cần đón. Giờ này đường phố trống trải, đáng lẽ trà nửa tiếng hoặc tối đa 30 phút đã đến nhà rồi, nhưng mà nhà họ Chu đợi suốt 2 tiếng cũng không hề có tin tức gì. Gọi điện lại thì bên kia đã tắt máy. Lạc Văn Chu trảo bước băng qua một loạt xe cảnh sát, trong vòng 24 tiếng lần thứ 2 đi đến biệt thự nhà họ Chu. Chẳng phải Chu Hoài Cẩn là đại thiếu gia, đi có xe riêng, về có vệ sĩ à? Sao đêm hôm quê khoắt còn tự mình bắt taxi ở sân bay? Anh vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói gợi đoạn thông thả xen vào. Chu Hoài Cẩn chính là người như vậy, bình thường tác phong rất khiêm tốn, hòa nhã lễ độ, rất quan tâm đến người khác. Tuy rằng luôn có người nói anh ta quá ôn hòa, không quyết đoán, nhưng cách đối nhân xử thế luôn được khen ngợi. Việc nửa đêm nửa hôm trở về gấp, không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của nhân viên và vệ sĩ, quả là phong cách của anh ta. Lạc Văn Chu ngẩng đầu lên, nhìn thấy phí độ đã ăn vặn, quần áo chỉnh tề, chờ ở cổng nhà họ Chu, nói xong còn gật đầu chào anh. Đội trưởng Lạc, bất kể là chào hỏi hay là nói chuyện, thái độ của phí độ đều vô cùng bình tĩnh. Như thể người chia tay trong không vui với Lạc Văn Chu lúc chập tối không phải là cậu vậy. Chu Hoài Tính đã khóc nhũng thành một vũng bùn, lăn lộn trên sofa không chịu dậy. Chưa cần đến gần mà Lạc Văn Chu đã nghe thấy cậu ta ngàn ngào trách móc. Đã bảo ba tôi bị người ta hại mà. Tôi đã nói rồi các người không tin. Bây giờ cả anh tôi cũng mất tích, nhà họ Chu chúng tôi chết hết, là một số người sẽ đắc ý phải không? Cảnh sát đâu? Cảnh sát là lũ ăn hại. Lạc Văn Chu câu mày. Chu Hòa Tính đã nhìn thấy phí độ ở kế bên, oà lên một tiếng gào toáng lên. Phí già, anh không có nói em. Nếu anh trai của anh không còn, anh phải làm thế nào đây? Những kẻ đó lại chẳng ăn thịt anh luôn à? Ôi, không được, tim tôi đau quá, cho tôi thuốc. Người giúp việc vội vàng trảo bước tới, đưa ra một lọ vitamin, không biết do nước nào sản xuất. Phí độ tiện tay nhận lấy, đút cho anh ta uống, trấn an tâm linh bé nhỏ của nhị thiếu gia yếu ớt nhà họ Chu. Khóe mắt của Lạc Văn Chu giật nhẹ, anh chú ý tới phí độ đã thay bộ quần áo học sinh làm bộ làm tịch kia, mặc áo sơ mi tương đối quy củ, còn đeo lại kính. Sơ mi của cậu đã hơi nhăn, hiển nhiên không phải rạng sáng bị đánh thức mới mặc. Lúc này tin tức trên điện thoại di động vẫn đang được cập nhật điên cuồng, nghe nói cổ phiếu của tất cả công ty con ở dưới trướng tập đoàn Chu thị đều đang trước giá, trở thành bữa tiệc của đám đầu cơ trên thị trường biến động 24/24 nước ngoài. Xem cách ăn mặc này của phí độ là biết sau khi rời cục công an, cậu ta đã làm gì. Trên người tên này còn nồng nặc mùi hương đã kiếm chắc được, mà cậu ta lúc này lại như một người tốt, ngồi bên cạnh thật lòng thật dạ an ủi An Chu Tính đang mất bình tĩnh. Định vị được di động chưa vậy? Nhanh lên, phong tỏa hiện trường. Những người không liên quan không được tùy tiện ra vào nhà họ Chu. Hiện nay chưa thích hợp để tiết lộ tin tức. Đào Nhiên đến sân bay chưa vậy? Bảo cậu ấy mở camera ở nơi taxi đón khách đã. Lạc Văn Chu đi đến trước mặt Chu Hoài Tính đang uống vitamin. Anh Chu, lịch trình của anh trai anh được quyết từ khi nào? Có những ai biết về chuyến bay này? Chu Hoài Tính ôm ngực như là tay thi ôm tim. Hôm qua sau khi ba tôi gặp chuyện, tôi liền liên lạc với nãy. Những ai biết à? Ai cũng có thể biết, tôi cũng không rõ lắm. Vé máy bay của anh ấy bình thường hình như đều do trợ lý ở công ty đặt. Chu Hoài Tính vừa dứt lời, một người trung niên ân vận chỉnh tề liền trào bước xông vào. Hoài Tính, Hoài Tính! Anh vừa nghe tin liền chạy từ vùng khác về gấp. Rốt cuộc có chuyện gì? Sao nhiều cảnh sát thế này? Chu Hoài Tính nghe thấy tiếng người vừa tới, vitamin cũng chẳng màng uống, giấy vừa bò dậy từ trong lòng có Phí Đồ. Anh Hồ, anh trai của em mất tích rồi. Phí Đồ thông dong chỉnh cổ áo đứng dậy, gật đầu chào người trung niên sức đầu mẻ tráng kia từ xa, nhỏ giọng giới thiệu với Lạc Vân Chu kế bên. Người này tên là Hồ Chấn Vũ, một trong những người phụ trách có quyền lực ở trụ sở chính nội địa của Chu thị, là bạn thời đại học của Chu Hoại Cẩn, thái tử đảng, lập trường rõ ràng. Theo đôi tay kéo cổ áo của Phí Độ, ánh mắt Lạc Vân Chu vô thức dừng lại ở cổ và hai đoạn xương quai xanh như ẩn như hiện của cậu ta. Anh lôi đường nhìn của mình ra, gật đầu qua quýt, đoạn quay sang nói với Tiêu Hải Dương bên cạnh. Hai thế hệ nhà họ Chu lần lượt gặp chuyện, không thể là trùng hợp được. Hãy đào sâu hơn về vụ tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu. Không được, chỉ nghe lời một phía của cô gái kia. Tiêu Hải Dương vâng một tiếng, nhanh chóng chạy đi. Lúc này, nắng mai đã không cam chịu cô đơn, từ từ ló dạng nơi đường chân trời. Thành phố Yến vốn nên yên tĩnh đã tỉnh giấc, sắp sửa bước vào một ngày mới ồn ào. Chẳng bao lâu, Đào Nhiên gọi điện thoại về. Tìm được taxi rồi, biển số xe là Yến BXXX, tài xế bị đánh ngất ném ven đường. Mới tỉnh dậy lại đi bệnh viện, 5 phút trước đã tìm đồn công an báo án. Dưới sự giúp đỡ của bệnh viện, hiện nay đã tìm được chiếc xe này ở... Một nhân viên kỹ thuật ngẩng đầu lên. Đội trưởng Lạc, định vị được di động của Chu Hoài Cẩn rồi. Lạc Văn Chu ngước lên, tiếng của hai người ngoài điện thoại gần như trùng nhau. Bờ sông Bạch Sa, khu vực gần sông Bạch Sa. Hai mắt của Chu Hoài Tính trợn ngược, cậu ta ngã trên người của Hồ Chấn Vũ, được một đám người ba chân bốn cẳng khiêng đến sofa mới từ từ tỉnh lại, oà khóc tru tréo. Anh Hồ, anh của em sẽ không bị chúng diệm xuống sông chứ? Em phải giết tạp chúng Dương Ba kia. Trịnh Khải Phong chết ở xó nào rồi? Tại sao ba em xảy ra chuyện mà ông ta còn chưa về? Hồ Chấn Vũ nghe được một đứa liền tái mặt, liên tục tra hiệu cho Hoài Vân Chu câm miệng, nhưng căn bản không thể khống chế được căn bệnh thần kinh không phổ biến này. Tức thì mồ hôi lạnh, mồ hôi nóng cùng nhau túa ra, đành phải miễn cưỡng gượng cười, phải phép với mấy người ngoài. Hoài Tính còn trẻ, gia đình đột nhiên gặp biến cố như vậy, cậu ấy bị đả kích khá mạnh, cảm xúc có phần mất khống chế. Đừng nghe cậu ấy nói lung tung. Chu Hoài Tính nghe vậy lập tức ngồi bật lên như xác chết vùng vẫy, hai mắt đỏ hoe. Tôi không nói bậy, chắc chắn là thằng tạp chủng đó. Các anh đừng tự có thể giấu được tôi. Thằng khốn đó chấp tâm xấu xa từ rất lâu rồi, hại chết bà và anh của tôi. Là có thể bắt nạt kẻ không biết gì là tôi đây đúng không? Ngay cả chú Trịnh cũng về phe hắn. Hồ Chấn Vũ đột nhiên lên giọng. Hoài Tính, phái một đội đến sông Bạch Đằng tìm kiếm. Lạc Văn Chu thấp giọng phân công. Ngay sau đó anh quay sang Hồ Chấn Vũ. Giám đốc Hồ, vụ bắt cóc tình nghi mưu sát như này đã thuộc về án hình sự. Dù là việc nhà của các anh hay là việc khác cũng đều là manh mối quan trọng. Giấu giếm manh mối quan trọng thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Hy vọng anh hiểu được tính chất của việc này. Hồ Chấn Vũ vẫn rất khôn khéo, bị Lạc Văn Chu tra hỏi như việc công cũng không có vẻ giận, lau mồ hôi. Vâng vâng, tôi hiểu cả mà. Chắc các vị cảnh sát cũng từng nghe nhắc đến ông Trịnh rồi. Thời trẻ luôn là phụ tá đắc lực cho ông Chu, tuy rằng tuổi không còn trẻ nhưng vẫn là trụ cột vững chắc của tập đoàn chúng tôi. Còn về thư ký Dương, anh Dương bà là thư ký của chủ tịch Chu, tuổi trẻ tài cao, quả thật rất giỏi giang, bình thường quá nổi bật nên khó tránh khỏi có một số tin đồn khó nghe truyền vào tai của Hoài Tính. Thêm nữa, thư ký Dương là loại thanh niên, các anh hình dung thế nào nhỉ? Con nhà người ta, lúc ông Chu còn sống, không ít lần ông ấy đã lấy anh ta ra dạy dỗ Hoài Tính. Quan hệ không tốt lắm cũng là bình thường. Nhưng nếu anh ta có thể làm chuyện hại đến ông Chu và anh Chu, tôi tuyệt đối không tin. Hồ Chấn Vũ nói chuyện vừa cẩn thận, lưu ý Chu Hoài Tính để tránh cậu ta lại nổi điên. Hai vị đó đều không ở trong nước. Hôm nay vừa xảy ra việc, liền lập tức được thông báo, cũng đang về gấp. Bây giờ chắc đều ở trên máy bay. Tôi gửi số chuyến bay cho các anh. Viên cảnh sát còn ở sân bay trong trường hộ. Thật sự không thể để có thêm người thứ ba gặp chuyện nữa. Dương ba, tôi trẻ tài cao, nổi bật hơn người. Tuổi sắp xỉ Chu Hoài Tĩnh, nhưng đã trèo lên tận cao Chu Thị, nghe quả thật giống con riêng của người ta hay nói. Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn phí đồ im lặng gật đầu, khẳng định suy nghĩ này của anh. Đúng lúc này, Lăng Kiều đột nhiên chạy vào. Sếp ơi, không hay rồi! Nghe cô kêu, mấy người nhà họ Chu lập tức giọng tai hết lên. Lạc Văn Chu thoáng nhìn họ, ra hiệu cho Lăng Kiều, dẫn cô ra ngoài cửa. Sao vậy? Anh mau xem cái này! Lăng Kiều lấy điện thoại di động ra, chỉ trong thời gian ngắn. Tin người thừa kế Chu Thị Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc đã lên trang nhất các báo. Bên dưới còn kèm theo một đường link đã bị xóa. Em đã khẩn cấp báo lên quản lý mạng xóa bài. Lăng Kiều nói, link dẫn đến là một đoạn phim. Đây! Đúng lúc ngón tay cô chạm vào, trong màn hình xuất hiện một đoạn phim, ống kính nhập nhòe sáng lên, chĩa thẳng vào một người đàn ông đang ngất xỉu trên ghế. Ống kính thông thả đảo quanh mặt anh ta, quay rõ ràng hết lượt từ các góc độ. Người hôn mê khoảng 30 tuổi, 40 tuổi, ngoại hình được giữ gìn cẩn thận, lối ăn mặc thiên về chững chạc, khó nhận ra tuổi tác cụ thể. Dù trong tình huống thảm hại như vậy, vẫn có thể thấy được tướng mạo người này đường đường, khá là phong độ. Phí độ chỉ liếc qua là nhận ra ngay. Chu Hoài Cẩn. Gia đầu Lạc Văn Chu quả thực hơi tệ. Bọn bắt cóc này không đòi tiền, không hại mạng, không lập tức liên lạc với gia đình nạn nhân, lại đăng clip lên mạng trước, rốt cuộc là muốn làm gì? Xem phim anh nhiều bị lầm mà. Người quay phim vô cùng cẩn thận. Trên màn hình, ngoài trừ Chu Hoài Cẩn, thì chỉ có một chiếc ghế gỗ gãy và một đoạn dây thừng ngắn trói người, nên toàn là một bầu đen. Thật sự, chẳng nhìn ra cái gì. Mà đoạn clip ấy cực kỳ ngắn, chỉ chưa đến một phút. Quay Chu Hoài Cẩn đang hôn mê bất tỉnh, hết lượt từ đầu đến chân, như thế, sợ người ta không nhận ra. Như cố gắng để quay rõ từng lỗ chân lông trên mặt anh ta. Ngoài ra, bọn bắt cóc không nói một tiếng nào. Người đăng clip dùng IP ảo, trong thời gian ngắn chưa tìm ra ngay được. Lăng Kiều nói, sếp, đây là lần đầu tiên em gặp kẻ bắt cóc lạ lùng như vậy. Hắn muốn làm gì, chúng ta phải làm thế nào đây? Lạc Văn Chu không lên tiếng, cúi đầu lướt điện thoại di động. Lăng Kiều phản ứng tương đối nhanh, sau khi phát hiện đoạn phim lập tức xử lý, xong tin tức Chu Hoài Cẩn bị kẻ bất minh bắt cóc vẫn như bọc cánh. Dưới vài từ khóa bủa vây, vững vàng phát tán trên mạng. Lạc Văn Chu hỏi, đoạn phim được đăng lên mạng lúc nào? 6 giờ sáng, 6 giờ là thời điểm thành phố này bắt đầu tỉnh giấc. Ngoài trừ đồng hồ báo thức, còn cái gì giúp cho người ta tỉnh táo hơn? Một tin đồn lắc léo, có đầu có đuôi. Phí độ kế bên thở dài, lùi một bước hỏi, đội trưởng Lạc, phải chăng bây giờ tôi nên tránh xa một chút, phối hợp điều tra? Lăng Kiều không hiểu gì hết, phát ra một đơn âm nghi vấn. Hả? Hở hả cái gì? Cậu ta cũng là một trong những đối tượng hiềm nghi. Lạc Vân Chu ném điện thoại cho Lăng Kiều, không chút khách sáo quay sang phía độ. Giờ tôi cần biết những ai có thể tham gia vào việc này. Sau lưng, có phe nhóm nào tham gia thúc đẩy? Cậu cho tôi một bản danh sách. Chu Hoài Cẩn rất kính tiếng, không hay lên hình. Hầu như không có mấy tấm ảnh rõ nét công khai. Người dân bình thường biết ngôi sao, biết diễn viên, chứ ai sẽ biết một chàng trai dạng con ông cháu cha quanh năm ở nước ngoài mặt mũi ra sao. Vậy đoạn phim chưa đầy một phút này rốt cuộc làm sao dẫn đến nhiều sự chú ý như thế? Đằng sau là ai đang thúc đẩy? Việc Chu Tuấn Mậu gặp tai nạn giao thông thiệt mạng và chuyện Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc thoạt nhìn có quan hệ mật thiết, như là có người muốn giết cha rồi lại ra tay với con, tự hồ ẩn giấu trong một vụ án ân oán nhà giàu lắt léo. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy rất kỳ lạ, tạm thời cho rằng vụ tai nạn giao thông của Chu Tấn Mậu là do cố ý. Vậy kẻ bày ra vụ đầy chắc chắn muốn lấy mạng người, hơn nữa định lấy mạng người mà không ai hay biết, trong tình huống tài xế gây tai nạn đã tử vong. Nếu cảnh sát không điều tra ra chứng cứ mưu sát chính xác, rất có thể họ sẽ xử lý vụ này như một vụ tai nạn giao thông. Thế nhưng vụ Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc quá trùm beng, gần như có định khoe khoang và đầu cơ rõ ràng, mục tiêu hai vụ hoàn toàn ngược nhau, quá khó giải thích mà giống trống cua chiên. Để cả thiên hạ đều biết vụ bắt cóc như thế này, trừ khiến cảnh sát và người dân nghi thận nghi quỷ ra thì còn có lợi cho ai? Thời điểm nhạy cảm như vậy, sự kiện nhạy cảm như vậy, có thể ngư ông đắc lợi, tự hồ cũng chỉ có một đám tư bản muốn thừa cơ chấm mút Chu thị. Ví dụ như Phí Độ, nếu không phải của công an thành phố, thuộc loại hàng không bán, số tiền đó kiếm được đêm này chắc là đã đủ mua hẳn hai cục công an rồi. Tôi có thể giới thiệu cho anh mấy người tôi quen. Phí Độ thông thả lấy điện thoại di động ra gửi mail lại nói, nhưng anh phải biết cả thế giới đều đang tìm cơ hội đầu cơ, không đề cập đến các hộ nhỏ lẻ. Chỉ riêng tổ chức nhúng tay vào vụ này cũng đếm không xuể. Tôi không phải là thần tiên để mà ai cũng biết có thể lặng lẽ bắt người đi ngay giữa sân bay thành phố Yến, xem kiểu nào cũng thấy giống như trùm bản địa này. Lạc Văn Chu nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao. Đừng nói trên mảnh đất cỏn con này còn có người cậu không quen nhé, Xếp Phỉ. Đối tượng hiềm nghi cho anh một đề nghị, chỉ để tham khảo, chưa chắc đúng. Phí Độ nói đầy lý lẽ, tôi đoán kẻ bắt cóc và kẻ thúc đẩy có lẽ từng liên hệ với nhau. Những kẻ thúc đẩy chưa chắc là kẻ bắt cóc và chưa chắc trước đó đã từng cấu kết. Mặc dù trong tư bản luận nói đảm bảo được 1% lợi nhuận thì họ sẽ dám chà đạp lên hết thảy mọi luật lệ trên đời, nhưng cá nhân tôi cho rằng đánh giá này thực sự quá thiếu thân thiện. Trong hiện thực, mọi người đều biết dẫu lợi nhuận là 1000% thì cũng phải có mạng để lấy mới được. Đội trưởng Lạc dẫu cho rằng chúng tôi ăn mạng thầu chấm máu người, nhưng cũng không có ăn thịt người. Những lời này đủ máu lạnh và khốn nạn. Lạc Văn Chu lạnh lùng nhìn cậu, chỉ trong chớp mắt hai người như lại quay về vụ án Hạ Trung Nghĩa. Khi Phí Độ phát ngôn bừa bãi ở cục công an để làm chứng cứ ngoại phạm cho Trương Đông Lai, được rồi, đổi một cách nói chính xác hơn, Phí Độ nhún vai mỉm cười đổ dầu vào lửa, chúng tôi không ăn thịt người giữa thanh thiên bạch nhật. Lan Kiều bị bầu không khí nặng nề này dọa cho sợ, cảm thấy hai người họ dây tiếp theo sẽ lao vào đánh nhau, ánh mắt một bước cũng không nhượng, như thể kiếm ánh sáng trong phim khoa học viễn tưởng sắp chém ra hiệu ứng đặc biệt giữa không trung. Cô hoảng sợ đứng bên cạnh, rất muốn thử làm dịu bầu không khí. Khổ đuổi hoàn toàn không biết vì sao hai người gượp nhau cả buổi cũng chưa tìm ra câu nào thích hợp. Chỉ ước gì có thể bay đi đổi vị trí với đạo nhiên nhận nhiệm vụ điều tra lưu vực sông Bạch Sa. Xong đúng lúc này, Lạc Văn Châu bỗng nhiên dời ánh mắt trước, chủ động rời khỏi cuộc dương cung bạc kiếm không tiếng động này. Anh bình tĩnh nói, từ phút đầu tiên khi đoạn phim này được đăng lên đến khi kinh động toàn bộ cộng đồng mạng, tổng cộng không đầy nửa tiếng, hành động này hiển nhiên có hình thức cực kỳ hoàn thiện. Thúc đẩy sau mạng không phải là lần đầu tiên làm chuyện kiểu này, hơn nữa rất có thể có quan hệ cạnh tranh không đội trời chung với Chu thị. Cộng thêm manh mối này, khoảng bao lâu thì cậu có thể cho tôi danh sách? Vừa dứt lời, điện thoại di động của Phí Độ đã vang lên tiếng báo hiệu êm tai khi có mèo đến. Phí Độ giống như đã sớm tính được, khóc buồn nhìn một cái, ném luôn điện thoại cho Lạc Văn Chu. Tôi đoán chỉ chừng 2-3 nhà, đây là danh sách mà trợ lý của tôi gửi tới. Anh có thể hẹn gặp người phụ trách. Nói xong, cậu không nhìn Lạc Văn Chu nữa. Một tay đút túi cất bước quay về căn biệt thự hào nhoáng của Chu thị. Vô cùng không khách sáo nhận một ly hồng trà từ tay người giúp việc, sau đó đi nói chuyện với Chu Hoài Tĩnh đang khóc sướt mướt. Lạc Văn Chu cúi đầu xem lướt qua nội dung mail trên điện thoại di động của cậu. Làm việc cho Phí Độ hiển nhiên là một người rất đáng tin cậy. Trong thời gian ngắn như vậy, không chỉ đưa ra bên khả nghi, còn kèm theo phương thức liên lạc của người phụ trách liên quan. Tóm tắt vụ mẫu từng xảy ra, gần như có một bản báo cáo ngắn gọn hoàn mỹ. Lạc Văn Chu chuyển tiếp thư cho Lan Kiều. Em đi một chuyến, lo thủ tục. Lần này chúng ta không chỉ hẹn người phụ trách, mà còn cần tra thư tự công việc, lịch sử cuộc gọi và tình hình tài chính của bọn họ nữa. Phải có giấy ủy quyền. Ngoài ra còn phải nhờ các anh em bên phía cảnh sát kinh tế hỗ trợ. Anh giao việc này trong vòng dăm ba câu với Lan Kiều lại là một đống công việc lắt nhắt. Nghe xong liền cảm thấy lông tơ dựng hết cả lên. Đã vậy, Lạc Văn Châu còn bổ sung một câu. Nếu suy luận, kẻ thúc đẩy chưa chắc quen với kẻ bắt cóc của Phí Độ là chính xác, không chắc tiếp theo đây sẽ lập tức xảy ra chuyện gì. Để được mọi người chú ý, không biết tình biến thái này sẽ làm gì. Đến lúc đó nạn nhân sẽ gặp nguy hiểm. Em hãy nhanh lên, đừng chậm trễ. Lan Kiều hít sâu một hơi, bị anh áp cho 2,5 tấn áp lực. Cô rốt cuộc chẳng còn tâm trí nào để ý sống ngầm giữa lãnh đạo với tiểu thịt tươi nữa, co giò chạy đi. Thời gian dài không ai đụng đến. màn hình điện thoại di động có phí độ từ khóa, hiển thị màn hình mặc định của hệ thống. Vỏ kim loại bị Lạc Văn Chu cầm nóng lên. Anh ngẩng đầu nhìn phí độ đằng xa, thấy cậu ta đang nói gì đó với Hồ Chứng Vũ và Chu Hoài Tĩnh với vẻ hết sức thân quen, ngôn ngữ cơ thể vô cùng thả lỏng, chắc là đang cho biết tiến triển điều tra vụ án Chu Hoài Cửng bị bắt cóc. Lạc Văn Chu chẳng thèm để ý đến cậu ta, dù sao cậu ta sẽ không đến mức nói lung tung. Rất lâu trước kia, Lạc Văn Chu cảm thấy phí độ là một phần tử nguy hiểm. Mặc dù sự cao thượng và tự ti của loài người luôn phát triển không ngừng, song người bình thường lớn lên trong trật tự xã hội pháp chế, trong tình huống không cực đoan, tư duy vẫn có tính hạn chế nhất định, giống như nếu biết có người đang tụ tập làm việc xấu, phản ứng của người bình thường không ngoài dũng cảm hiếu kỳ đi điều tra một chút, nói có sách mách có chứng mà báo cho ban ngành liên quan, im lặng tránh đi mặc kệ. Đôi lúc cũng có kẻ đạo đức bại hoại không nhìn được cám dỗ mà chung một ruột. Thế nhưng suy nghĩ như giết một người vứt xác đến địa điểm hoạt động của người ta, hòng dẫn đến cảnh sát chú ý thì không được bình thường cho lắm. Trong thời đại hòa bình, dù là phạm tội giết người hung ác đến cực điểm, cũng biết hành vi đẩy người ta vào chỗ chết không phải là một việc bình thường như cơm bữa. Ranh giới pháp luật chặt chẽ trong cả hoàn cảnh xã hội được chăng ra đó. Qua sự bổ sung, củng cố liên lạc suốt nhiều năm, sẽ dựng ra một cọc tiêu cấm kỵ trong tiềm thức từng thế hệ. Nhưng Lạc Văn Chu cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt của phí độ. Ở trong lòng cậu ta, những cấm kỵ này đều là quy tắc của trò chơi, tự như hành vi lợi dụng khe hở của pháp luật để trốn thuế, trốn tránh quan sát và quản lý việc thành lập quỹ đầu tư nước ngoài. Vậy làm là vì sợ phiền phức, chứ lúc cần thiết phải làm thì cậu ta tuyệt đối sẽ không cảm thấy cắn rứt. Cậu ta thậm chí thích đi nghiên cứu những cách chơi này, phòng hờ một ngày nào đó dùng tới. Trong khi phí độ ngồi trên chiếc ghế lạnh ngắt với bà Vương Tú Quyên, mẹ của Hà Trung Nghĩa, sau đó vung tiền như rác để lộ mặt trên màn trời, thậm chí nửa đêm nửa hôm kéo theo cánh tay nước xương cứu thần thần khỏi tay Tô Lạc Chẳng, Lạc Văn Chu là cảm thấy có lẽ cậu ta chỉ cứng miệng mềm lòng mà thôi. Cho đến vừa rồi, có một chớp mắt, Lạc Văn Chu đột nhiên nhận thấy một chút hơi hướng không bình thường từ nụ cười mỉm không thể chê vào đâu được và sự gời đòn nhất quán của phí độ. Lạc Văn Chu nhớ lại những lời mập mờ mà phí độ nói trên xe vào chập tối hôm trước, phát hiện ra khi đó không hề là câu trả lời lấy lệ. Phí độ tự như một người lớn lên ở trong không gian khác, tốt thì thật tốt, xấu cũng thật xấu. Quy tắc của không gian ấy hoàn toàn bất động với thế giới hiện thực, mà với sự thông minh của phí độ, có lẽ cậu ta biết rõ sự không hòa hợp của mình, bởi vậy cậu ta cẩn thận khoác thêm lớp da người, hạn chế mình trong một vòng tròn, bắt chước Đào Nhiên, bắt chước Trương Đông Lai, bắt chước tất cả những người cậu ta tiếp xúc, chỉ riêng có Lạc Văn Chu, khi tuổi trẻ luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng muốn lột mặt nạ của người ta, thì cậu ta chẳng buồn ngụy trang. Để lớp vỏ bọc kia tùy ý khoác lên mình một cách xốc xếch, lộ ra trăng nánh ác độc cho anh thấy. Không biết tại sao vừa sinh ra ý nghĩ này, Lạc Văn Chu bỗng nhiên không muốn chấp nhận với cậu ta nữa. Những ánh nắng chiều mưa của phía độ từ chàng vàng hôm trước đến vừa rồi, trong mắt anh đều biến thành thứ có dấu vết để lần theo. Lạc Văn Chu mơ hồ chạm đến lớp vỏ bảo vệ xảo trá chặt chẽ mà im lìm kia, trong lòng nảy sinh một chút dịu dàng trong vô vàn cảm xúc lẫn lộn. Lúc này một cú điện thoại bất thình lình của Đào Nhiên cắt ngang đường nhìn và suy nghĩ của Lạc Văn Chu. Bọn tôi tìm được chiếc xe taxi ấy rồi, Đào Nhiên thở hồng hộc nói. Nó bị bỏ lại ngay cạnh hồ chứa nước, bên trong có bụi e tè, ngoại trừ trên lưng ghế đằng sau ghế người lái có một dấu giày. Trong xe không có dấu vết giãy giụa quá rõ. Hiện nay tôi hoài nghi không chỉ có một kẻ bắt cóc, bằng không làm sao hắn vừa lái xe vừa bất ngờ khống chế một người đàn ông trưởng thành được. À đúng rồi, cặp của Chu Hoài Cẩn vẫn nằm trên xe, giấy tờ điện thoại ví tiền đều chưa bị động tới. Đào Nhiên dừng lại, đột nhiên tức tối hít sâu một hơi. Lạc Văn Chu có cảm giác anh đang nuốt một câu chửi tệ, lập tức hỏi, sao vậy? Có người chụp ảnh. Đào Nhiên nhanh chóng nói, chắc là bám theo từ sân bay đến, để tôi đi xử lý. Lạc Văn Chu tắt máy, dây dây ấn đường, quả thực đã không thể tưởng tượng sự tình sôi sụng sụp đến mức nào rồi. Anh thật sự không muốn lên mạng nữa. Anh hạ liên tiếp mấy lệnh. Đã tìm được chiếc xe taxi bắt cóc nạn nhân. Chu Hoài Cẩn cao hơn 1m8, không phải một đứa trẻ có thể xách bằng một tay. Muốn chuyển nạn nhân đi, dù thế nào cũng phải có xe. Hãy tra tất cả camera trong vòng 3 cây số xung quanh điểm vứt xe, tìm xe khả nghi, nói một tiếng với cánh truyền thông, báo họ còn làm trò gì là tôi sẽ cho họ biết mặt. Ngoài ra tìm người bên cảnh sát mạng chi viện. Lạc Văn Chu còn chưa nói xong, một nhân viên kỹ thuật đột nhiên ngẩng đầu lên. Đội trưởng Lạc, kẻ lúc nãy đăng clip lại đăng lên một đoạn clip nữa. Tim Lạc Văn Chu trầm xuống, vẫn là nền đen và Chu Hoài Cẩn hôn mê bất tỉnh. Trên màn hình có thêm một bàn tay mang bao tay đen, một lưỡi dao sáng loáng kề bên cổ Lạc Văn Chu, sau đó đột nhiên ấn xuống trong tiếng la vô thức của mọi người. Vị trí cực kỳ hung hiểm, trên cổ Chu Hoài Đức tức thì bị cứa một đường, người hôn mê hơi co giật theo bản năng. Tiếp đó, ống kính dời xuống, đôi bao tay đen vạch vạt áo của Chu Hoài Cẩn ra, cầm cái cọ nhỏ, chấm máu, viết lên ngực Chu Hoài Cẩn. Một lần xóa, một nhát vào. Bên cảnh sát mạng đang chuẩn bị xóa sợ túa mồ hôi lạnh, lập tức gọi điện thoại tới. Đội trưởng Lạc, phải làm sao đây, có xóa không? Nắng mai đã hoàn toàn bao phủ thành phố Yến, giờ cao điểm buổi sáng đã bắt đầu, chỉ chần chừ giây lát, đoạn phim đã bị đăng lại với tốc độ khó tin, lan tràn như một vụ nổ. Chu Hoài Tính đương nhiên cũng nhìn thấy, cậu ta thét lên. Decibel suýt chút nữa làm sập nóc nhà. Phí Độ ôm ngang cậu ta lên, giật lấy điện thoại di động đưa cho cô giúp việc đang hoảng sợ bên cạnh, dẫn anh ta lên lầu nghỉ ngơi. Lúc này, một chiếc xe đậu ở trước cổng nhà họ Chu, một thanh niên độ 28 tuổi, 29 tuổi bước xuống, vẻ mặt vội vàng, dòm bước muốn vào. Bị cảnh sát canh cửa ngăn lại, người nọ luống cuống lấy giấy tờ ra. Thật ngại quá, đây là chứng minh thư và danh thiếp của tôi. Tôi là... Chu Hoài Tính quay đầu liếc mắt nhìn người vừa tới, lập tức giãy giụa dữ dội. Không, bắt thằng tạp chủng đó, nó chính là hung thủ giết người. Đồ mặt trơn láng bóng. Mày còn dám tới, mày còn dám tới nhà tao. Dù Chu Hoài Tính là bộ xương khô thành tinh, khi nổi điên lên cũng không thể xem tượng. Hai người nhìn là biết, không chăm tập luyện thể dục như Phí Độ và Hồ Chấn Vũ, hiển nhiên không đè được cậu ta. Chu Hoài Tính múa may cánh tay như hung khí, không biết nặng nhẹ, đập tới mắt kính của Phí Độ. Bỗng nhiên, một bàn tay giơ đến tóm lấy hai cây chạy gỗ đang múa may loạn xạ của Chu Hoài Tĩnh. Lạc Văn Chu như xách gà con thô lỗ đè cái đầu quý giá của cậu út nhà họ Chu xuống, ấn cậu ta vào sofa mềm mại bằng da thật bên cạnh, từ bên trên nhìn xuống hỏi, anh muốn tiêm thuốc an thần hay là vaccine chó dại? Chu Hoài Tĩnh bị ép bình tĩnh lại. Người thanh niên ngoài cửa mới hơi cười khổ, rốt cuộc có thể tự giới thiệu xong. Tôi là trợ lý của ông Chu, kiêm thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn, tên là Dương Ba. Anh ta vừa dứt lời, mọi ánh mắt liền đổ dồn vào anh ta. Dương Ba có thể là con riêng, một đối tượng hiềm nghi, kẻ có khả năng được đợi sau khi xử lý Chu Tuấn Mậu và Chu Hoài Cẩn. Anh ta tới cũng sớm thật. Tôi hôm qua đang đi công tác ở bên Canada, biết xảy ra chuyện liền vội vã quay về, trên đường lại nghe nói anh Hoài Cẩn. Dương Ba không nói tiếp được, chống hai quỷ tay lên đầu gối, chùi sạch mặt một cái, thở hổn hển mấy hơi liền. Xin lỗi, chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi thật sự không biết nên làm như thế nào. Viên cảnh sát hình sự ngồi đối diện nhìn nát mặt Dương Ba, ánh mắt dò xét, mở cửa sổ ra cũng chẳng thèm vòng vèo, không hề cách sáo mà hỏi thẳng. Anh Dương, để nắm rõ thêm về vụ án, tôi sẽ không vòng vo. Có một số lời đồn nói quan hệ giữa anh và ông Chu là cha con. Xin hỏi, đây có phải là sự thật hay không? Dương Ba, lá mặt lá trái đã quen, nhất thời chưa thích ứng với sự thẳng trược, hơi vô lễ thế này. Hai má phút chốc cứng ngắc. Anh nói cái gì? Ngay sau đó, anh ta lại nói với tốc độ cực nhanh. Đó đều là đồn đại vô căn cứ, là sự sỉ nhục của năng lực làm việc của cá nhân tôi. Mẹ tôi và ông Chu, tôi không biết anh nghe được từ đâu những lời đồn nhảm dí này? Các anh... Anh ta phẫn nộ trừng mắt nhìn viên cảnh sát đối diện. Cắn mạnh đầu lưỡi một cái, mới nuốt lại câu. Các anh phá án toàn dựa vào bịa đặt. Chu Hải Tính chẳng dễ gì chịu im lặng. Nghe câu này xong, lại lập tức có khuynh hướng, núi lửa phun trào. Cậu ta dồn khí xuống đan điền, làm một cú phun từ xa. Có cái đết. Xong nước bọt cậu ta phun ra còn chưa kịp rơi xuống đất, Lạc Văn Chu đã gọi một viên cảnh sát tới, chỉ vào Chu Hoài Tính đang trợn mắt há hốc miệng, nói một cách bình đẳng. Tách họ đi thẩm vấn riêng. Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc ở thành phố Yến. Những người có lợi, lẫn có hại, đều là người bị hiềm nghi, người thân cũng thế. Cái gì? Tôi là người bị hiềm nghi? Anh bị điên à? Anh bị mù à? Chu Hoài Tính bị hai cảnh sát hình sự thẳng thừng mời dậy, giận dữ muốn điên. Cậu ta quay đầu sang phía Độ với mặt lực bất tòng tâm. Phí già, tay cảnh sát này làm sao vậy? Anh ta tên gì? Anh phải kiện anh ta. Cả lò cả tổng nhà anh, coi chừng tôi cho anh khỏi làm nữa. Dám coi ông đây là người bị hiềm nghi. Tôi, các người đừng đụng vào tôi. Dương Ba bên kia đầy kìm nén và phẫn uất nói. Mẹ tôi với ông Chu quả thực là người quen cũ. Tôi cũng nhờ mối quan hệ này mới may mắn được vào Chu thị làm việc. Nhưng có thể đi đến bước này hoàn toàn là dựa vào sự nỗ lực của cá nhân tôi. Tôi không hề có những việc bẩn thỉu như các anh tưởng tượng. Chu Hoài Tính ở bên kia hoàn toàn bất chấp lễ nghĩa. Còn mặt mũi mà nói à, mày chính là thằng bẩn thỉu. Dương Ba không nhìn được nữa, chế giễu. Tôi thật sự không biết tiêu chuẩn bẩn thỉu của loại xe rượu lái xe quan hệ bừa bãi hút chích ma túy như anh Chu là gì. Hồ Chấn Vũ nhìn hai vị thiếu gia này cứ thế chọn nhau trước mặt bao nhiêu cảnh sát, ngăn kẻ này lại được kẻ kia. Gân xanh trên thái dương quả thật sắp bục ra, chỉ muốn nhúng phát đầu cả hai vào chậu nước. Phi Đồ đứng ngoài xem ngon lành, đang định một lần nữa đi bưng ly hồng trà của mình thì bị Lạc Văn Chu đập văng tay. Phi Đồ ngơ trà, Lạc Văn Chu nói, cậu đến để uống trà phải không? Dẹp đóng thoái xấu ra đi. Tổng bộ hình sự không phải nhà của các cậu. Bất kể cậu là liên lạc viên ngoài biên chế hay cái thể loại gì, đã đến đây thì phải theo sự sắp xếp. Còn chơi bời lêu lỏng không làm việc thì cuốn xéo. Phi Đồ trăm ngàn kế chui vào cục công an, dĩ nhiên là có mục đích. Song dù thân phận này có thể cho cậu ta được tra vào các hiện trường một cách danh chính ngôn thuận, cậu ta vẫn đương nhiên coi mình là người ngoài, đột nhiên bị đập một cái còn chưa kịp hoàn hồn. Xếp Phí từ nhỏ cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ bị người ta quát mắng như đàn em sai vặt, nhất thời không biết nên dùng biểu cảm gì đáp lại Lạc Văn Chu. Cậu ta sững sờ tại chỗ một lúc lâu mới hơi hoang mang hỏi, à thế tôi nên làm gì? Sau đó Phí Đồ bị tống vào một đám nhân viên kỹ thuật. Lạc Văn Chu bắt cậu ta đem đoạn phim của bọn bắt cóc ra phóng to từng cảnh, phân cách từng đoạn. So với Đào Nhiên phải tìm kiếm khắp ven sông Bạch Gia kiểu trải thảm, Lan Kiều phải chạy khắp đời, việc ngồi phân tích hình ảnh của đoạn phim là một công việc tương đối thoải mái. Xong chưa được mấy phút, Phí Đồ đã thấy chán. Thoải mái hơn cũng là việc tốn sức, thông qua dấu vết để lại rồi cho ra kết luận hoàn mỹ, đây là hoạt động trí lực tốt đẹp. Nhưng tìm kiếm manh mối hàng loạt tin tức lặp lại và vô dụng thì hết sức tẻ nhạt. Phí Đồ hôm qua mới ngao du cái đêm trong biển tiền tài ngập tràn, vừa chợp mắt được mấy phút thì lại chạy đến nhà họ Chu xem kịch vui, vốn đã buồn ngủ, chẳng bao lâu hai mí mắt liền bắt đầu đánh nhau. Phí Đồ thử mấy lần, phát hiện mình thật sự chẳng có khiếu làm đàn em, đứng dậy, đi lại tại chỗ vài bước cho tỉnh. Nghe thấy Lạc Văn Chu bên cạnh đang xin chỉ thị từ cục trưởng Lục có cần xóa clip hay không. Không xóa thì chẳng khác nào để phần tử phạm tội dắt mũi đi, ảnh hưởng thật sự rất xấu. Nhưng mà trước mắt, họ không có lấy một cái tẹo manh mối. Xóa clip lỡ đầu, bọn bắt cóc thật sự ra tay. Thế thì, chẳng khác nào đẩy con tin vào hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, mà người quan trọng chắc chắn cũng không thể làm chuyện như vậy. Ngay cả Lục Hữu Lương nhất thời cũng trụ trừ. Phí Đồ quay người ngáp trộm một cái, ệ oải nói với Lạc Văn Chu, nếu là tôi sẽ xóa. Lạc Văn Chu dùng khóe mắt liếc nhìn cậu, vội vàng nói hai câu với cục trưởng Lục rồi tắt máy điện thoại. Xem chỗ này. Phí Đồ vẫy tay gọi anh mở clip kẻ bắt cóc đăng, nhảy đến đoạn hắn lấy mấu viết chữ trên ngực của Chu Hoài Cẩn. Phí Đồ như thể không xương, eo ải dựa vào cánh tay mình chống lên bàn, bảo Lạc Văn Chu, kẻ bắt cóc cứa một nhát trước, sau đó lấy cọ chấm máu viết chữ. Anh không thấy động tác này quá cẩn thận tỉ mỉ đối với một kẻ phạm tội bắt cóc à? Nếu là tôi sẽ dùng dao chạch thẳng lên ngực của Chu Hoài Cẩn. Lạc Văn Chu một tay chống lưng ghế, nghe cậu ta nói như vậy lạnh lùng cúi đầu nhìn cậu. Phi độ dùng anh làm vật dụng, giúp tỉnh táo. Nhìn lại anh, mới vài phần hứng thú xấu xa. Bình thường, nếu có mỹ nhân nào nhìn tôi như thế, tôi sẽ mặc định là đối phương muốn hôn tôi. Lạc Văn Chu không tiếp lời, sức đối bình tĩnh truy hỏi. Không sai, động tác của kẻ bắt cóc quả thật hơi thừa. Vậy thì sao? Vì vậy, tôi cho rằng kẻ bắt cóc này căn bản không muốn làm hại Chu Hoài Cẩn, hắn chỉ muốn dùng con tin để trao đổi thứ gì đó, chứ không hề muốn tiến hành phạm tội giết người bị truy nã khắp nơi. Hơn nữa, xét từ thái độ bảo vệ con tin của hắn, rất có thể đối phương chỉ có một quân bài là Chu Hoài Cẩn. Dù các anh xóa đoạn phim này, hắn cũng chưa chắc dám làm gì con tin, không bằng mọi người cùng lật ác chủ bài thử xem. À, chưa chắc. Lạc Văn Chu nhìn cậu, nhẹ nhàng nói, đến lúc đó tôi làm báo cáo, tôi sẽ nói với mọi người là, theo tôi phán đoán, kẻ bắt cóc có lẽ không định làm hại nạn nhân, cho nên tôi quyết định xóa đoạn phim thử. Xem Chu Hoài Cẩn trốt cuộc cái chết không? Ý cậu là vậy hả, cậu Phí? Phí Độ chưa kịp trả lời, Lạc Văn Chu đã giơ tay ấn gáy cậu, cúi người ghé vào tai cậu nói, em học viên này, chúng ta làm công việc này không phải chỉ dựa vào suy nghĩ, mà làm việc gì cũng cần phải nói có sách mách có chứng, hợp pháp luật, hợp quy tắc. 12 chữ này, chữ nào không hiểu, em có thể hỏi sư huynh bất cứ lúc nào. Tôi bảo em lọc ra tin tức từ đoạn phim, thử suy đoán vị trí của bọn bắt cóc, không bảo em đoán bài đấu địa chủ online với phân tử phạm tội. Phí Độ không xương, bị anh ấn xuống không kịp đề phòng, suýt chút nữa đập cầm vào bàn. Lạc Văn Chu nhìn xuống cậu rút tay về, ngoài cười mà trong không cười nói, cậu hiểu lầm rồi, tôi không định hôn cậu. Ánh mắt tôi vừa rồi chỉ là hơi muốn đánh cậu. Lần sau nhìn thấy, tránh cho xa. Phí Độ còn chưa kịp phản đối hành vi giả mang này, đã nghe thấy bên cạnh xôn xao. Sếp ơi, có một đoạn phim mới. Lạc Văn Chu tạm thời buông tha Phí Độ, nhận lấy tai nghe. Tất cả mọi người trong ngôi biệt thự nhà họ Chu, bao gồm mấy người chưa thoát khỏi hiểm nghi, đều nín thở chăm chú chờ tin tức đến từ bọn bắt cóc. Trong đoạn phim, Chu Hoài Cẩn đã tỉnh lại, nhưng thảm hại hơn ban nãy nhiều. Mái tóc vuốt keo tạo kiểu rối bù, hình như đã giãy giụa và bị trấn áp. Trên mặt và trên người có thêm vài vết bầm, vẻ mặt vừa tức giận vừa sợ hãi, dây thừng trói chặt hơn. Máu ở vết thương trên cổ ngấm ướt áo sơ mi, ngực anh ta phập phồng không ngừng. Bên ngoài màn hình có một âm thanh nói qua máy, thay đổi giọng. Đọc. Chu Hoài Cẩn nhìn chăm chú. Sau đó, gân xanh dần giật trên cổ. Các người! Vừa nói hai chữ này, anh ta liền bị đạp cả người lần kế ngã lăn xuống đất. Tiếp đó, kẻ cầm máy quay bận đánh nạn nhân. Ống kính lắc lư một hồi, chỉ có thể nghe thấy tiếng đấm đá và tiếng kêu rên. Đoạn, màn hình đột nhiên tối đi. Bầu không khí bên phía cảnh sát mạng rất nặng nề, vẫn chưa có thu hoạch gì. Chu Hoài Tính xem mà hai chân mềm nhũn, cũng chẳng buồn chửi nhau với Dương Ba nữa, nắm áo người bên cạnh. Tôi chi tiền, tôi thuê mấy hacker được không, bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần có thể thuê được. Anh tôi. Trong đoạn phim quay sẵn, sau một lúc nền đen ngắn ngủi, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh. Ống kính chĩa vào Chu Hoài Cẩn nằm dưới đất, giọng khàn khàn kia vẫn chỉ nói một chữ. Đọc. Môi Chu Hoài Cẩn trung trung, người đàn ông ngậm thìa vàng sinh ra này rất biết tự bảo vệ mình, dễ dàng lựa chọn khuất phục. Vất vả, nhìn tấm bản khắc không biết đựng ở đâu, trầy trọc, đọc. Câu hỏi của tôi, các người phải trả lời trong vòng 10 phút, phải đăng trên trang chủ website. Chu Thị, đáp án tôi đã biết, nếu dám nói dối, tôi sẽ... Chu Hoài Cẩn khó khăn thở, họng hộc vài hơi, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở. Tôi sẽ cắt một bộ phận trên người của sếp Chu. Câu hỏi thứ nhất, Chu Tuấn Mậu, có phải là ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo hay không? Có phải lão công viên đón con riêng về, còn bồi dưỡng thành người kế thừa hay không? Bản báo cáo giám định quan hệ trượt thịt này có phải là thật không? Các người dám trộm của tôi. A, Chu Hải Cẩn đọc đến đây thì đột nhiên nhận ra thân sắc kích động bị kẻ bắt cóc đá trúng gãy. Anh ta nghẹn ngào một tiếng, cả người co giật nhẹ nhẹ, lập tức bất động, chẳng biết có phải ngất đi rồi hay không. Một bản báo cáo giám định quan hệ trượt thịt nhăn nhấm lướt qua trước màn hình. Kẻ bắt cóc nói bằng giọng khàn khàn khó nghe. 10 phút. Hắn vừa dứt lời, đoạn phim liền kết thúc. Một đồng hồ đếm ngược 10 phút nhảy ra. Trong chớp mắt, cả biệt thự lạnh ngắt như tờ. Mọi người đều nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược kia, như nhìn quái vật. Cùng lúc đó trong thế giới mạng giả tưởng, một trái bom ném xuống, sóng biển cuồn dần. Con riêng của Chu Tuấn Mậu, người kế thừa Chu Thị bị bắt cóc, phát sóng trực tiếp ân oán nhà giàu. Trong vòng 10 phút, điện thoại di động của Lạc Văn Chu, mấy người nhà họ Chu về điện thoại bàn trong biệt thự đua nhau đũa chuồng. Cả tòa nhà trở thành một đường dây nóng bằng cơ thể sống. Toàn thế giới đều đang tìm mọi cách để moi được tin tức sớm nhất. Lạc Văn Chu cúi đầu xem, điện thoại đến từ cục trưởng Lục không thể không nghe. Chữ alo của anh chưa nói ra, cục trưởng Lục bên kia đã sốt ruột. Chuyện gì đang diễn ra? Tên bắt cóc làm trùm beng như vậy mà cháu vẫn chưa tìm ra à? Không có manh mối gì sao? Không đủ người thì đều tự cắt quần. Đào ba thước đất cũng tìm ra được tên khốn này. Điện thoại văn phòng của chú sắp đổ rồi. Lạc Văn Chu bên này còn chưa kịp báo cáo tiến độ với lãnh đạo, Chu Hoài Tính đã bật dậy tấm cổ áo của Hồ Chấn Vũ. Trả lời hắn, trả lời hắn. Anh Hồ, lập tức đăng thông báo trả lời hắn. Phải, chính thế. Bản giám định đó là thật. Họ Dương chính là con riêng không biết xấu hổ kìa. Dương Ba như bị sét đánh, khuôn mặt trắng trẻo tái nhợt cứng đờ trước mắt bao nhiêu người. Hồ Chấn Vũ trấn an, Hoài Tính, bình tĩnh nào. Giám định ADN là do anh của em bí mật tìm người làm một thời gian trước rồi cho em xem, không sai được, nhất định là chúng tìm được bản báo cáo đó trong cặp anh trai của em, chứng cứ xác thực không thể chối cãi được đâu anh Hồ ơi. Chẳng phải bọn chúng đã nói rồi sao? Trước khi hỏi đã biết đáp án rồi. Ba em đã mất, người chết không để ý danh dự này. Có việc xấu gì trong nhà là không thể tuyên bố ra ngoài. Sự an toàn của anh trai em mới là quan trọng nhất. Tay trái của Lạc Văn Chu trúc đại tiếng gạo thét của Chu Hoài Tính. Tay phải là mệnh lệnh như đinh đóng cột của cục trưởng Lục. Phải lập tức khống chế việc này. Không thì cháu cứ chờ về viết kiểm điểm đi. Chu Hoài Tính đẩy một cảnh sát hình sự bên cạnh ra. Giật lấy chiếc máy tính bảng mình đặt trên bàn. Các người không đăng thì tôi đăng. Hoài Tính, anh đừng kích động. Ở đây chỉ có một mình Phí Độ đứng ngoài cuộc, thờ ơ với sự sống chết của Chu Hoài Cẩn, cũng chẳng quan tâm vì lãnh đạo nào tạo áp lực. Cậu ta không có áp lực cũng không bị ảnh hưởng, hết sức bình tĩnh ngẩng đầu nói với Chu Hoài Tính: Anh Chu, tôi đề nghị anh không nên hỏi gì đáp nấy. Nếu không, kế tiếp chờ đợi anh sẽ không phải là vấn đề nhỏ nhặt không nhầm nhỏ kiểu này. Anh có tin không? Vẻ mặt Chu Hoài Tính hoang mang. Vậy phải làm thế nào? Phí Độ không để ý đến cậu ta, nói khẽ với nhân viên kỹ thuật bên cạnh. Tách riêng đoạn ghi âm này, cùng với Chu Hoài Cẩn bị đá ngã ra, vừa rồi tôi nghe cảm thấy giống như là sàn nhà rỗng. Lạc Văn Chu nghe vậy sửng sốt, chẳng nói chẳng rằng. Tắt điện thoại của cục trưởng Lục, đi tới trước màn hình. Tôi nhanh một lần nữa, từ đầu đến cuối cho tôi. Tất cả hình ảnh cấp tốc lướt qua màn hình một lần nữa. Phí Độ nói, ngoài trừ đoạn nền đang trắng kìa, ống kính luôn gần nạn nhân. Một hình ảnh toàn thân cũng không có, khả năng là không gian không đủ lớn. Quay đến chỗ khác, dễ tiết lộ vị trí hiện nay của nạn nhân. Ừ, phạm vi hoạt động của ống kính này tương đối nhỏ. Lạc Văn Chu giơ tay, lại lần nữa cho hình ảnh dừng ở đoạn. Chu Hoài Cẩn bị đá ngã, ngay cả hướng Chu Hoài Cẩn ngã cũng là ngửa mặt về phía sau. Lạc Văn Chu ấn vai kỹ thuật viên bên cạnh. Có thể tính ra không gian hoạt động của ống kính rộng bao nhiêu không? Khoảng 1,5 m, tối đa không quá 1,8 m. Đội trưởng Lạc, anh hãy nghe đoạn này. Cả người lần kế của Chu Hoài Cẩn đập xuống đất, âm một tiếng, thanh âm rất kỳ lạ, trống trọng, từ hồ còn loáng thoáng có tiếng vọng. Nền trống, chiều ngang chỉ hơn 1 m. Phí Độ nhún vai. Liệu có khả năng là một chiếc xe tải có thùng hay không? Cậu ta chưa dứt lời, Lạc Văn Chu đã liên lạc với Đạo Nhiên. Bọn bắt cóc có thể đang ở trong một chiếc xe tải có thùng, lúc đi lúc dừng. Hãy tìm kiếm trong các camera quanh sông Bạch Xà, đặt chướng ngại vật ở tất cả giao lộ ra vào của thành phố, lần lượt chặn hết các xe tải có thể chặn. Bên này còn chưa bỏ điện thoại xuống, bên kia anh lại lập tức gọi cho Lan Kiều. Bên phía em thế nào rồi? Lan Kiều mau chóng trả lời. Đã khoanh vùng tập đoàn Hanh Đạt. Vị trí của Hanh Đạt khá gần Chu Thị, vốn là trùm ở bản địa. Từ sau khi Chu Tấn Mậu giống trống khua chiên về nước, hai bên nhiều lần xung đột, lần duy nhất thử hòa giải, hợp tác phát triển hạng mục, còn bị Chu Tuấn Mậu nửa chừng đá ra. Bên phía Hanh Đạt có một quỹ tài chính, đêm qua họ còn chưa có động tĩnh, giống như chưa kịp phản ứng, sáng sớm hôm nay đột nhiên bắt đầu bán tống tháo trên thị trường nước ngoài, liên tục ép sụp giá cổ phiếu Chu Thị. Lan Kiều bên kia còn chưa báo cáo xong, Lòng Văn Chu đã nghe Hội Chấn Vũ lớn tiếng nói: "Em làm gì thế?" Anh vội vàng nghiêng đầu, nhưng lúc người ta chưa chuẩn bị, Chu Hỏa Tính đã giật lấy điện thoại di động của Hội Chấn Vũ, tranh thủ anh ta vừa dùng, màn hình vẫn chưa khóa, nhanh chóng dùng tài khoản của anh ta đăng nhập trang web Chu Thị. Đến khi Chu Hỏa Tính bị đè xuống, một chữ phải đã được đăng lên: "Xe tải có thùng mà." Tiếng nói của Đào Nhiên chui vào một bên tai Lạc Văn Chu. "Văn Chu, sông Bà Sa bên này là nơi xe cổ tỉnh khác cần phải đi qua. Khi vào đường Vành Đai, toàn xe tải qua lại. Rốt cuộc phải tra xe ra hay xe vào thành phố. Bọn bắt cóc lái xe im hơi lặng tiếng, đưa người đi cũng chẳng ai biết được. Ông cảm thấy Chu Hoài Cẩn còn ở thành phố Yến không?" Lan Kiều thì nói vào tai bên kia: "Sếp, thế bây giờ em đưa người phụ trách về cục hay tra thư tự qua lại của họ tại chỗ trước?" Đằng sau anh, Hội Chấn Vũ giận dữ chỉ Chu Hoài Tĩnh: Em đang làm cái gì đấy? Trời ơi, em kích động quá rồi." Dương Ba bên cạnh mặt đỏ đến cổ: "Tôi phải kiện anh tội xâm phạm danh dự." Trong hạt giống tâm hồn thường xuyên nhắc đến vấn đề tại sao con người phải có hai tai một miệng, giờ thì cuối cùng anh đã hiểu, bốn tai cũng chưa chắc đủ dùng. Ánh mắt phí độ lướt qua Hội Chấn Vũ lại dừng ở Chu Hoài Tĩnh. Chu Hoài Tĩnh nghển cổ, trên khuôn mặt như con nghiện, ngoại trừ phấn mắt bị lem, bỗng nhiên có một chút gì đó khó nói rõ khiến cậu ta nhìn hơi giống con người. "Em không quan tâm bên ngoài nói gì, em cũng không quan tâm cái gì mà thị trường nào là giá trị, bay hơi bao nhiêu tiền, em không hiểu mấy cái đó. Anh Hồ, em cũng không muốn hiểu. Em biết em có mỗi một người thân là anh trai của em thôi." Chu Hoài Tĩnh đăng xong thông cáo kia, giọng bắt đầu thấp xuống. Anh ta nhìn thẳng vào mắt của Hội Chấn Vũ. Không biết tại sao, Hội Chấn Vũ lại tránh né ánh mắt cậu ta. Chu Hoài Tĩnh nhếch môi, nửa cười nửa không. Cũng chẳng biết là chê trách người khác hay tự giễu. Nói một câu khó nghe: có một số việc ông già đã làm, thì một ngày kia sẽ bị người ta đào ra, giấy không gói được lửa. Các người tưởng mình có thể đời đời bất diệt ư? Chắc hẳn Hội Chấn Vũ đời này chưa từng thấy ngà voi trong miệng cậu ta, nhất thời á khẩu. Các người có thể tìm được anh tôi trong vòng 10 phút không? Chu Hoài Tĩnh nhìn quét cảnh sát xung quanh. Thế thì tìm tiếp đi. Mẹ kiếp, nhìn tôi làm gì? Tôi là con một của ông già, còn là người kế thừa di sản ông ấy. Hiện giờ tôi quyết định lựa chọn, để người chết hy sinh một chút, tất cả vì người sống. Tôi không có quyền lợi này à? Những lời này thoạt nghe lại khá có lý. Chỉ cần anh tôi không sao. Mắt của Chu Hoài Tĩnh đỏ hoe. Cậu ta tuyên bố: kêu tôi đăng thông cáo, nói cha tôi là con rùa cũng được. Làm người phải coi được giảng được. Tôi sẽ làm thằng rùa con. Ba tôi trên trời có linh, cũng biết tìm người hại ông ấy, hại gia đình tôi. Chẳng nhẹ đâu tôi mà trách phạt đâu. Hội Chấn Vũ túa mồ hôi. Lúc này ngoài cửa đột nhiên có người ho mạnh một tiếng, một âm thanh lạnh lùng: nhà các cậu quả thực là của hai anh em cậu, nhưng tập đoàn thì không. Một con thuyền lớn như vậy dính đến bao nhiêu hợp tác và cổ đông nhỏ hả? Ông Chu lúc còn sống cũng không dám nói mình chuyên quyền độc đoán, cậu là cái thá gì, khốn nạn. Lạc Văn Chu quay đầu lại, thấy mấy công nhân viên Chu Thị đang tụ tập ở cửa hàng rào tản ra. Một ông già gầy gò chậm rãi đi vào, ông ta cao không đến 1m7, lại hơi còng, trông càng nhỏ gầy quắt queo. Nếp nhăn nơi khóe miệng ông ta tách làm hai đường từ dưới mũi, chia cầm làm ba, khiến khóe miệng trĩu xuống nặng trịch, như thể đời này chưa từng cười vậy. Thấy người mới đến, Hội Chấn Vũ vô thức đứng thẳng lên. Ông Trịnh. Dương Ba hít sâu một hơi rảo bước đến, cơ thể cao to co lại, nép vào bên cạnh ông già kia như là tiểu thái giám. Ông Trịnh, cuối cùng thì ông cũng đến rồi. Chu Hoài Tĩnh cười khẩy, lơm lơm nhìn ông già kia không nói tiếng nào. Lạc Văn Chu đã hiểu, ông già này chính là cánh tay đắc lực của Chu Tuấn Mậu, Trịnh Khải Phong. Trịnh Khải Phong coi nhà họ Chu thành địa bàn của mình, lờ đi cảnh sát chen kín nơi đây, thông thả đi vào quét một vòng, nhận thấy tình hình hiện tại là do ai chỉ huy. Ông ta đi thẳng đến trước mặt Lạc Vân Chu, giơ một tay ra, hết sức thành khẩn lên tiếng. Gia môn bất hạnh, gây phiền toái cho các vị. Vừa gặp mặt, Lạc Văn Chu đã bị củ gừng già Trình Khải Phong này lấn lướt. Cảnh sát vốn đang điều tra vụ bắt cóc, toàn bộ Chu thị bao gồm Trình Khải Phong đều là đối tượng hiểm nghi. Vậy mà chỉ trong vòng dầm ba câu của ông ta, ông già này đã bẻ cong sự thật, thành Chu thị đối kháng thế lực xấu không biết tên, tiện thể tìm một nhóm cảnh sát làm tay đấm vậy. Lạc Văn Chu bắt tay ông ta lấy lệ tỉnh bơ sửa lại. Án hình sự nghiêm trọng, vốn thuộc phạm vi chức trách của chúng tôi. Công việc chính là như vậy, không có gì là phiền hay không phiền. Hiện nay mục tiêu đầu tiên là giải cứu con tin. Trên cơ sở này, chúng tôi cũng sẽ cố gắng giảm sức ảnh hưởng xã hội của việc này xuống. Lúc cần thiết, còn phải phiền người nhà phối hợp thêm. Khóe mắt của Trịnh Khải Phong hơi giận dữ, sắc mặt ông ta trầm xuống. Lạc Văn Chu từ thuở cha sinh mẹ đẻ đã chẳng e ngại gì miễn dịch với các thể loại quyền cao chức trọng. Anh không hề để ý mà rút tay về, quay sang Chu Hoài Tĩnh. Đặc biệt là anh Chu, chúng tôi hiểu tâm trạng của người nhà. Nếu thật sự không có cách nào, vì sự an toàn của con tình, quả thực không ngại nhượng bộ bầu bắt cóc. Nhưng tôi hy vọng đó sẽ chỉ là bước cuối cùng. Thông cáo của anh ít nhất cũng phải chờ đến phút cuối cùng đồng hồ đếm ngược được chứ. Chu Hoài Tĩnh hừ một tiếng rất chói tai. Còn giám đốc Hồ, Lạc Văn Chu mỉm cười, chuyển hướng sang Hồ Chấn Vũ. Anh nói anh Chu quá lỗ mãng, chính anh không phải cũng rất sốt ruột hay sao, còn đăng nhập sẵn luôn. Tôi thấy mọi người đừng đua nhau nói nữa, hãy chia ra đi lấy lời khai trước. Mấy đồng chí bầu chóng lên đây, dẫn từng người đi. Mấy cảnh sát hình sự theo lệnh đi đến, dứt khoát tách đám nhân vật nắm thực quyền của Chu thị ra. Trong căn phòng bật điều hòa, đầu thu, mồ hôi ở thái dương Hồ Chấn Vũ tự hồ không thể nào lâu khô. Trịnh Khải Phong nhìn Lạc Văn Chu với vẻ mặt lạnh tanh. Người trẻ tuổi làm việc đúng là trà đầu vào đáy nhỉ. Lạc Văn Chu nhe răng cười. Cháu cũng cảm thấy thế. Cảm ơn bác khen ngợi. Có điều, là một người chuyên phụ trách án hình sự, cháu không mong chờ sau này có thể phục vụ bác. Mời bác. Anh dùng dăm ba câu giải tán, đám chẳng giúp được gì, chỉ giỏi phá hoại này. Đoạn anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt như cười như không, đang chăm chú nhìn mình của Phí Độ. Lạc Văn Chu đụng phải ánh mắt của cậu, ngực hơi nghẽn lại. Cảm thấy đôi mắt đào hoa độc nhất vô nhị kia của Phí Độ đúng là thiên phú dị bẩm. Chỉ cần cho cậu một bộ kính thiên văn là cậu có thể dùng ánh mắt tóc váy hàng Nga. Nói chút gì hữu dụng đi. Lạc Văn Chu mệt mỏi bảo Phí Độ, muốn khen tôi đẹp trai, hãy bày tỏ sự hâm mộ, thì ra sau xếp hàng đi. Phí Độ đáp, tôi muốn chuyển lời cho anh. Bên phía cảnh sát mạng nói, có manh mối về kẻ đăng clip rồi. Lạc Văn Chu đã chuẩn bị sẵn sàng đánh lâu dài với bọn bắt cóc biến thái, nghe vậy sửng sốt. Nhanh thế à? Đúng vậy, nên tốt nhất là anh đừng hy vọng quá nhiều. Phí Độ dừng lại, có biết xuất phát từ tâm lý gì, lại bồi thêm một tiếng. Sư huynh. Lạc Văn Chu nghĩ, làm sao cậu ta có thể biến một xưng hô bình thường bằng ngữ khí bình thường thành 18 cộng như vậy, thật là khó hiểu. Ngay trong tiếng la hưng phấn, bắt được hắn rồi của cảnh sát mạng, kẻ bắt cóc ngang nhiên đăng tiếp một đoạn phim thứ ba. Lần này, ống kính lại hơi ra xa, quay toàn thân Chu Hoài Cẩn, đồng thời cho người ta xem thấy rõ không gian con tinh đang ở và cả không gian đều dán vải bạc đen. Trọng không quá 1m8, độ cao cũng rất có hạn, chỉ bằng chiều cao của đàn ông trưởng thành, quả nhiên giống như thùng xe tải. Phí Độ sửng sốt, hơi suy tư cò cầm, đồng thời ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu, anh lập tức hiểu ý cậu, hơi nhíu mày. Trước đó, ống kính của bọn bắt cóc liên tục quay quanh Chu Hoài Cẩn từ rất gần, rất cẩn thận tránh tất cả manh mối có thể tiết lộ hoàn cảnh bọn chúng đang ở, bao gồm cả đoạn Chu Hoài Cẩn bị đánh. Đến khi họ vừa suy đoán ra bọn bắt cóc có thể đang ở trên một chiếc xe tải, đối phương mới cho hình ảnh như vậy. Số cuộc là bọn bắt cóc thần thông quảng đại này lắp thiết bị nghe trộm ở nhà họ Chu, hay trong nhà này có người đang liên lạc truyền đạt thông tin trực tiếp cho chúng. Lạc Văn Chu nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Khống chế tất cả mọi người trong nhà này, bao gồm đầu bếp, người giúp việc, người làm vườn ra ra vào vào, nhanh lên. Chu Hoài Cẩn trong đoạn phim hơi thảm hại hơn khi nãy, bị nước hất khắp mặt đầy đầu, nhỏ lông tông, dù khí chất xuất chúng đến đâu đi chăng nữa, cũng chẳng đẹp đẽ nổi. Anh ta dường như đã bị dạy ngoan, lần này không cần người khác nói thừa, chăm chú nhìn vào ống kính, giọng đều đều, đọc thư của bọn bắt cóc. Các người biết thừa nhận là được. Bây giờ tôi hỏi câu thứ hai. Vẫn quy định cũ. 10 phút. Tại sao doanh nhân, nhà từ thiện nổi tiếng Chu Tuấn Mậu này nhiệt tình làm công ích đến thế? Bao quỹ công ích dưới danh nghĩa lão là làm giàu hay là rửa tiền? Chu Tuấn Mậu, Chu Đại Long, tưởng mình đổi tên là thành quý tộc, không ai biết bên dưới lớp già lão là thứ gì chắc. Đoạn phim đầy ác ý tắt phục. Kế đó đồng hồ đếm ngược hiện ra, bầu không khí trong biệt thự đột nhiên trở nên căng thẳng, kể cả người làm trong nhà, mọi người đều bị tách riêng ra. Đồng thời cảnh sát mạng rốt cuộc đã khoanh vùng được kẻ đăng clip. Lan Kiều ở trụ sở chính của tập đoàn Hanh Đạt cùng lúc nhận được tin nhắn. Cô chỉ xem qua, trực tiếp lấy cọng trong túi ra. Còn người phụ trách đang hối cãi lại: bọn họ không thoát được căn hệ đâu, lục soát. 10 phút, cực ngắn cũng cực dài. Đôi chân người trong hiện thực chỉ có thể chạy mấy tầng lầu, mà tin tức trên mạng đã có thể đi vô số vòng quanh trái đất. Chỉ trong thời gian ngắn, các tin tức khó phân thật giả bùng lên như một vụ nổ. Có người đứng ra thề thốt nói cái tên Chu Tuấn Mậu dùng ngày xưa chính là Chu Đại Long, còn đăng ảnh phía dưới kèm theo thêm toàn bộ quá trình Chu Tuấn Mậu xuất ngoại nương nhờ họ hàng, đi theo bà con xa làm ăn thuê, kiếm được khoản tiền đầu tiên, sau đó hợp tác khởi nghiệp. Cuối cùng đặc biệt bày tỏ sự tò mò với việc một người sáng lập khác của tập đoàn Chu Thị tại sao lại mai danh ẩn tích. Tiếp đó đề tài lại chuyển từ vụ bắt cóc Chu Hoài Cẩn sang vụ tai nạn lạ lùng của Chu Tuấn Mậu. Hình tượng đức cao vọng trọng nhiều năm qua của nhà từ thiện sụp đổ chỉ sau một đoạn phim. Có người nói ông ta rửa tiền bẩn, có người nói ông ta bán nước, thậm chí có người nói ông ta buôn người, xuyên quốc gia. Đây là một cuộc đại tỷ thí, sức tưởng tượng truyền thuyết đô thị. Là tiêu điểm chú ý, Đổng Càng, tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu, đương nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Tám đời tổ tông cũng bị người ta nhìn trộm hết, như thể trong mỗi sợi tóc của ông ta đều chôn giấu âm mưu vậy. Đội trưởng Lạc, sắp hết 10 phút rồi. Tiếp quản chuyên mục thông cáo trên trang web của họ, lấy danh nghĩa cảnh sát trả lời kẻ bắt cóc. Lạc Văn Chu dừng lại. Cứ nói cảnh sát kinh tế đã tham gia điều tra, đang xác minh tình hình liên quan. Mong mọi người đừng nghe sai đồn bậy. Nếu có chứng cứ xác thực thì hoan nghênh trình báo, khuyên kẻ bắt cóc kịp thời đầu thú trước khi gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không xong rồi sếp ơi, lượng người truy cập tăng vọt, trang web của Chu Thị hiện giờ đã bị tê liệt. Đồng hồ đếm ngược của bọn bắt cóc đã đến phút cuối cùng. Lan Kiều gọi điện tới. Sếp, bọn em đã tìm được thư từ của tập đoàn của Hanh Đạt, mua người làm lớn vụ này là một chứng từ thanh toán tiền. Xác định đoạn phim của kẻ bắt cóc là do họ đăng. Lạc Văn Chu đáp. Em đừng nói với bọn anh, họ không biết kẻ bắt cóc là ai. Họ nói, mình không biết kẻ bắt cóc là ai. Lan Kiều nhanh chóng nói. Sáng sớm hôm nay, sau khi Chu Hoài Cẩn mất tích, phòng quan hệ công chúng của Hanh Đạt nhận được một bức thư điện tử thần bí, kèm đến mấy tấm ảnh trước mờ. Lúc ấy còn tưởng là giả, bên phía Hanh Đạt không để ý nhiều. Vừa hay hôm nay mới xảy ra chuyện của Chu Tuấn Mậu, họ định mượn gió bẻ măng. Sau đó người gửi nói là clip ghép, họ tin, đăng lên, cùng lắm là cạnh tranh không lành mạnh, đúng không? Lan Kiều đáp. À, đúng là họ nói như vậy. Đúng cái đếch. Nếu chỉ là đùa ác, thì họ dùng nhiều thủ đoạn, tránh truy tìm như vậy làm gì, dẫn hết những người liên quan đến vụ án về. Tiếp tục tìm kiếm kẻ gửi mèo. Lạc Vân Chu liếc đồng hồ đếm ngược, thời gian trôi qua như nước chảy vô tình. Trang chủ của Chu Thị vẫn bán thân bất toại, không thể nhúc nhích. Sếp, anh xem này, em lục soát được từ trên người của tay tài xế chở Dương Ba tới. Lạc Văn Chu nhận lấy điện thoại di động, thấy tay tài xế khả nghi kia đang đăng nhập một tài khoản web rõ ràng mới đăng ký, dòng trạng thái gần nhất là cảnh sát tra được thịt ở trong xe tải. Đồng hồ đếm ngược về không. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Trang web của Chu Thị sập. Gần như đồng thời, Lan Kiều bắt được người đăng clip thay bọn bắt cóc. Cảnh sát mạng đang giành giật từng giây. Lần theo thư từ qua lại để luôn bắt người gửi. Song cứ như thế, sự cân bằng nhỏ nhoi giữa bọn bắt cóc với người cảnh sát và đường gửi thư qua lại đã tách ra hai hướng. Cả mạng Internet đều làm những suất tua vương trọng, ồ ạt ngược dòng theo thời gian và những lời đồn đại. Giờ phút này, Chu Tướng Mậu không còn là một con người nữa. Cuộc đời và sự bê bối của ông ta đã trở thành một quyển sách vở. Mỗi một dấu chấm câu đều được phát hành công khai, trần trụi trước mắt bao người, mặc cho người ta tặc lưỡi nghiền ngẫm, đua nhau đánh giá. Nói có sách mách có chứng, còn riêng mà Chu Thị thừa nhận chú cuộc là ai? Vạch trần chân dung những kiều nữ của Chu Tuấn Mậu. Cổ phiếu Chu Thị trước giá mạnh, tài sản giao dịch Trung Quốc. Hãy cùng nghiên cứu những quy tắc khác nhau của thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông. Vì sao người đồng sáng lập thần bí khác của tập đoàn Chu Thị qua đời sớm? Chu Tuấn Mậu, tên cũ là Chu Đại Long, cuộc đời của một người vươn lên từ tầng dưới. Người vợ đặc quất của Chu Tuấn Mậu lại từng là quả phụ của người anh họ à? Điểm tên những phu nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử. Con riêng thuê người giết cha, tình tiết thần bí tương tự như một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp đã giết cha và cưới chính mẹ mình. Những tiêu đề như thế không phải là ít. Chúng uôn uôn tuôn ra, trừ khi liệt Chu vào từ cấm, khai trừ khỏi trăm họ của Trung Quốc, nếu không hoàn toàn không xóa hết được. Trên đồng hồ đếm ngược của bọn bắt cóc, thời gian không phút không giây, nhấm nháp không ngừng. Cùng với việc đám kẻ chọc cức tập đoàn Hanh Đạt bị bắt, bọn bắt cóc lập tức ngậm miệng, mang đến một sự im lặng chẳng lành. Vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào trang chủ không hề nhúc nhích kìa. Lạc Văn Chu tấm cổ áo tay tài xế của Dương Ba, giở trò lén lút ngay trong tầm mắt của cảnh sát. Thật sự là mấy năm rồi tôi chưa gặp đối tượng hiểm nghi nào dũng cảm như vậy. Anh bạn, toàn thân anh đều là gan à. Tài xế độ ngoài khoảng 30, tướng mạo đàng hoàng, bề ngoài khá được, song là kiểu tướng mạo đàng hoàng, nhìn qua quên ngay. Rõ ràng gã đi vào ngay sau Dương Ba, nhưng cả buổi chẳng ai chú ý đến. Lúc này đột nhiên bị tóm, chân gã trung chảy gần như đứng không nổi. Tôi đâu có làm gì, tôi chỉ cập nhật Weibo. Dùng ID mới đăng ký, đăng tiếng lóng, cho ai xem. Lạc Văn Chu nhanh nhẹn, còng tay gã lại. Anh đang viết nhật ký online hay là bày tỏ tình cảm với không khí? Phí đồ vội nghiêng người, tránh đi vài bước để khỏi ảnh hưởng đội trưởng Lạc phát huy sức mạnh. Lắc đầu trước đuổi cảm thông. Tôi biết người sai khiến anh đang ở ngay trong ngôi nhà này. Không chừng hắn còn đang trơ mắt nhìn. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Bây giờ lỡ như Chu Hoài Cẩn có gì bất chắc, tính chất vụ việc sẽ khác hẳn. Hắn cho anh cái gì mà anh bán mạng gánh tội thay hắn như vậy? Lấy thân báo đáp à? Cậu vừa dứt lời, bên cạnh lập tức có người hô. Đội trưởng Lạc, bọn bắt cóc lại có động tĩnh rồi. Vừa nói có gì bất trắc xong là có động tĩnh ngay. Phí độ đúng là thánh. Chỉ cần có thể khâu cái miệng quả đen đó lại, Lạc Vân Chu cảm thấy chây sắc mình cũng mài thành kim được. Không còn kỹ thuật của tập đoàn Hanh Đạt trợ giúp, bọn bắt cóc tự hủ đã rơi vào thế bí. Hấp tấp đăng đoạn phim thứ tư. Lần này chỉ có mấy chục giây, ống kính lắc lư dữ dội, quay khuôn mặt nghiêng của người đàn ông. Hắn hiển nhiên là một trong những kẻ bắt cóc, dùng vải đen trùm kính từ đầu đến chân, ngay cả sợi tóc cũng không lọt ra. Một tay cầm ống kính, quay tay còn lại của chính mình. Bàn tay có cầm một con dao lớn. Chu Hoài Cẩn cố gắng co mình lại, nỗi sợ hãi trong giọng nói như muốn hóa thành thực thể. Tôi không biết, tôi không tiếp xúc với công việc bên phía châu Á. Đều là ba tôi và ông Trịnh quản lý. Tôi thật sự không biết quỷ gì. Đừng đến đây, đừng đến đây. À! Lúc này, một giọng nói khác từ bên ngoài ống kính truyền đến. Tự hồ là đồng bọn của tên cầm dao. Giọng nói của máy biến thanh gấp gáp thúc giục. Đừng quay nữa, nhanh lên. Bọn họ sắp đuổi tới rồi. Kẻ cầm dao không mảy may để ý, chậm rãi dùng một tay giơ dao lên. Chu Hoài Cẩn vùng vẫy như con cá mắc cạn. Trước cuộc, đứng dậy thành công trên đôi chân bị trói vào hai chân ghế, lảo đảo lui lại. Tiếc rằng, Tiểu não của vị thiếu gia này thật sự chẳng phát triển lắm. Không biết chân vấp vào đâu mà chợt mất thăng bằng. Anh ta hét lên một tiếng thảm thiết, cả người ngã ra ngoài ống kính. Ngay chớp mắt, anh ta ngã xuống, ống kính chợt lắc lự. Hình như kẻ cầm dao đã chém tới. Bao gồm Lạc Văn Chu. Tim mọi người đều thịch một tiếng. Ngay sau đó ống kính ổn định lại. Chỉ thấy do cú ngã của Chu Hoài Cẩn, con dao xượt qua ngay sát người anh ta, chém vào vách thùng xe. Vải bạc đen, dán kính, chợt toát ra một đường, keng một tiếng, mạnh như muốn phanh thây người ta. Tên cầm dao chợt một tiếng, hình như khá tiếc nuối. Đồng bọn ở đằng sau sốt trượt. Nhanh lên, mày xong chưa đấy? Lạc Văn Chu lập tức giơ tay che mắt phí độ. Không, không, khoan đã. Tôi nói, anh nói đúng, anh đều nói đúng. Chu Hoài Cẩn trong đoạn phim đã sợ đến mức nói không lựa lời. Nghe câu này, kẻ cầm dao dừng lại hơi nghiêng đầu. Tên đồng bọn bên cạnh tức tối chửi một câu quay đầu. Có vẻ như hắn muốn đẩy cửa thùng xe ra. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt thảm hại của Chu Hoài Cẩn. Chu Hoài Cẩn bị ánh mặt trời chiếu không mở đuổi mắt. Vừa chạy chật, lết trên sàn, vừa thở không ra hơi mà nói. Trong nước có ba quỷ công ích. Chỉ có một quỷ là hoạt động bình thường hòng che giấu. Số khác đều là ngụy trang để rửa tiền và trốn thuế. Việc quản lý nguồn tiền chảy ra nước ngoài có rất nhiều lỗ hổng, không dễ điều tra, tuyệt đối chính xác. Tôi cam đoan. Anh cũng muốn biết gì nữa, tôi đều nói hết. Tên cầm dao kiên nhẫn chờ anh ta nói xong, dường như hết sức vừa lòng và gật đầu một cái, rồi lập tức giơ dao chém xuống không hề báo trước. A! Trong đoạn phim lập tức vang lên một tiếng hét thảm thiết. Không đợi đám người đang lo lắng nhìn thấy điều gì, cả thùng xe liền trung mạnh, giống như xe đột nhiên khởi động, đoạn phim tắt phục. Phí Độ vỗ vỗ mu bàn tay của Lạc Văn Chu, quay sang tài xế bị còng, nhún vai nói với tay tài xế đã bị sợ đến xoắn ra quần. Anh xem, tôi đã nói gì? Hai mắt cả tài xế trợn ngược, tính ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiếc rằng Lạc Văn Chu quyết không chịu cho gã cơ hội này, xách cổ gã lên mà lắc. Tôi hỏi anh lần nữa, anh làm việc cho ai? Nếu còn tiếp tục giấu giếm thì anh chính là một trong những thủ phạm chính. Tài xế hoảng sợ nhìn lung tung. Tôi Lạc Văn Chu chợt buông tay, lớn tiếng nói, tra tài khoản cá nhân, tài sản của người này, họ hàng gần, kể cả con cái và tất cả những người liên lạc qua di động, điện thoại bàn, mạng xã hội đều không được bỏ qua. Mẹ kiếp, tôi không tin không tìm ra được. Thư ký Dương, tài xế kia hét lên, đừng đi tìm con tôi, chúng tôi không biết gì cả, đều do thư ký Dương sai tôi làm. Thư ký Dương Phí Đồ thông dong dựa lên chiếc bàn gỗ hoàng đàn. Dương ba, ý anh là bắt cóc Chu Hoài Cẩn để lộ thân phận con riêng của mình đều là Dương ba tự biên tự diễn sao? Anh ta bảo anh làm gì? Tài xế suy sụp ngồi phịch xuống ghế, đôi tay bị còng chống lên đầu gối, xấu hổ vô cùng mà ôm đầu. Lý Nhĩ nói, chị kêu tôi đăng ký một tài khoản mới, đăng web bù, liên tục báo cho bên kia biết các anh đã đuổi đến đâu để họ có thể chạy kịp thời. Hai chữ kịp thời vừa được nói ra, Phí Đồ lập tức hơi nhèo mắt. Lạc Văn Chu lập tức truy hỏi, nói vậy anh biết bọn bắt cóc đang ở đâu à? Không biết. Tầm bậy. Tôi thật sự không biết. Thật mà, tôi luôn làm việc dưới tay sếp Hồ, không hẳn là người của thư ký Dương. Anh ta không thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi nghe thấy cái gì đều đăng hết, đúng hay không thì để họ phán đoán. Tôi chỉ biết họ còn ở thành phố Yến, bởi vì xe tải ra vào thành phố có thể sẽ bị kiểm tra. Sếp Chu mất tích, cảnh sát siết chặt, mạo hiểm càng lớn hơn. Chỉ bằng nơi mạo hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Dù sao, Phí Đồ tiếp lời, dù sao đã có anh truyền tin cho bọn họ. Tài xế ngẩng đầu nhìn cậu một cái, lại nhanh chóng tránh ánh mắt cậu. Họ nói đến lúc đó tìm một chỗ thuận tiện, lái cả người lẫn xe xuống sông. Bọn bắt cóc tự phá cửa lên bờ, chạy vào núi rừng hoang vu không người, qua sông rồi thì cả chó nghiệp vụ cũng không tìm được. Thần không biết quỷ không hay. Lạc Văn Chu quay người nhấc điện thoại. Đào Nhiên, tìm một chiếc xe tải có thùng khoảng 2 tấn, loại trừ xe cộ qua đường. Từ chiều hôm qua đến rạng sáng hôm nay. Đúng. Bọn bắt cóc còn ở khu vực sông Ba Hạ, trong phạm vi 10 cây số, loại trừ khu vực nước cạn, thôn xóm đông dân cư, nơi địa thế tương đối bằng phẳng. Đào Nhiên nhanh chóng nói, vậy thì chỉ còn có trường phòng hộ khu Đông Bắc, cách chỗ tôi không đến 1 cây số. Lạc Vân Chu nói, bọn coi cảnh sát hết cỡ. Bọn bắt cóc có 2 người, trong tình huống căng thẳng, giữa chúng sẽ dễ xảy ra mâu thuẫn, có lẽ con tin cũng có cơ hội. Câu chuyện này nghe vẹn toàn thật đấy. Dương Ba là đứa con riêng của Chu Tuấn Mậu, không chịu thừa nhận, trăm phương ngàn kế chen chân vào ban lãnh đạo, tìm cơ hội thích hợp xử lý ông Chu, rồi bắt cóc Chu Hoài Cẩn, ép Chu Thị thừa nhận thân phận con riêng của mình, hồng danh chính ngôn thuận, kế thừa di sản. Phí Đồ tháo kính xuống chùi, tiếp tục hỏi tài xế. Cho phép tôi tò mò một chút, Dương Ba đã hứa cho anh cái gì? Con tôi... Tài xế khó khăn nói một câu. Con tôi phải ra nước ngoài chữa bệnh, tôi không có tiền, cũng không có đường nào. Phí Đồ lắc đầu như thể rất thất vọng. Cốt truyện này hơi cũ. Lạc Văn Chu bỏ điện thoại xuống, hơi cảnh cáo liếc cậu ta một cái, bằng cậu nói tiếng người. Phí Đồ đổi giọng. Ý tôi là, chút điều kiện này, Dương Ba có thể cho anh, chẳng lẽ Chu Hoài Cẩn không cho được à? Ngay cả Chu Hoài Tính cũng có thể, tại sao anh chỉ nương nhờ Dương Ba? Anh mở miệng ngậm miệng nói Dương Ba xài khiến, làm sao chúng tôi biết anh không vu oan giá họa cho anh ta? Lạc Văn Chu theo sát, tra hỏi. Cấu kết với người ngoài, biêu xấu Chu Thị, hại giá cổ phiếu nhà mình, có lợi ích gì cho Dương Ba? Anh ta muốn hại người, mà cũng chẳng có lợi mình. Không, không phải. Tài xế hoảng hốt lắc đầu. Chỉ cần thuận lợi để họ thừa nhận việc con riêng là trang web sẽ sập. Không tự sập thì họ cũng sẽ tìm được người đánh sập nó. Đến lúc đó chẳng ai vào được, không thể phát bất cứ thông cáo gì. Bất kể bọn bắt cóc có hỏi gì, công ty được không thừa nhận. Còn có thể nhận cơ hội dùng lý do này để xử lý sếp, sếp Chu. Bằng không công ty rõ ràng có web bù, tại sao bọn bắt cóc nhất định bắt họ đăng thông cáo ở trên website? Sau đó chỉ cần khóc thương Chu Hoài Cẩn, chỉ trích bọn bắt cóc điên rồ, lại đem những chuyện chưa trả lời quy kết thành nói xấu là được. Người dân cuồng hoang xong, nhớ đến chính trị nghiêm minh, đương nhiên sẽ hùa theo, xếp thành chỉ trích bạo lực thông cảm cho nạn nhân. Công ty chưa chắc sẽ thật sự bị tổn thất. Không có Chu Tuấn Mậu, Chu Hoài Cẩn, chỉ còn một bộ xương khô như Chu Hoài Tính, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Về sau công ty sẽ rơi vào tay ai, chẳng cần nói cũng biết. Phí Độ nhún vai rất hợp lý. Kế hoạch nghe cực kỳ trọn vẹn. Tài xế sững sờ nhìn cậu, cứ cảm thấy Phí Độ có hàm ý khác. Dẫn gã về cục. Tại lưu vực sông Ba Hạ, đoàn xe cảnh sát kêu inh ỏi chia làm ba hướng, lao nhanh như chớp vào vùng núi rừng phòng hộ phía đông bắc, gần như xây dựng cho bầu không khí bủa vây tứ phía ở vùng hoang vu yên tĩnh này. Trận mưa thu hai ngày trước làm vùng núi rừng ít người tới trở nên lầy lội, lớp đất xốp đã hút nò nước. Đội phó Đào, có vết bánh xe mới. Đào Nhiên dùng tay lau mồ hôi, đuổi theo. Nước dưới sông Bạch Sa hơi dần lên, đi ven sông tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, vết bánh xe như có như không nhanh chóng dẫn họ đến bờ sông. Ở đó dưới nước một chiếc xe tải màu trắng nhấp nhô dưới sông Ba Hạ, theo dòng nước chảy hơi xiết trôi ra nơi sâu hơn. Trong biệt thự nhà họ Chu, ngoại trừ Dương Ba bị dẫn đi thẩm vấn riêng, mọi người đều nín thở tập trung tinh thần chờ đợi tin tức. Nét mặt mỗi người một khác, đều có tính toán riêng. Chỉ có Chu Hoài Tính tựa hồ bộc lộ tình cảm thật, nắm chặt thành ghế bên cạnh, móng tay để dài, không theo trào lưu, cào ghế càng két. Mỗi một giây đồng hồ như bị kéo dài ra 2 tuần. Đội trưởng, lúc này trong tiếng nước ồn ào của Đào Nhiên vang lên, thùng xe bị bung ra, không thấy người, không biết bị bọn bắt cóc đưa đi hay bị cuốn xuống nước rồi. Sắc mặt Trình Khải Phong hơi trầm xuống, lưng Hồ Chấn Vũ đột nhiên cứng đờ. Chu Hoài Tính đứng bật dậy, xương hông đụng vào mặt bàn gỗ thật cứng ngắc, cũng hoàn toàn không có cảm giác, môi không chút bấu, nhợt nhạt như một tên hề biểu diễn suốt đêm. Lạc Văn Du trầm giọng nói, tiếp tục tìm kiếm. Đào Nhiên từ bình xuống nước, bị sặc một chút, anh ho vài tiếng, tiếp tục tìm kiếm. Đội phó Đào, anh xem đằng đó. Có lẽ bọn bắt cóc bị coi cảnh sát làm giật mình, hỗn loạn lái xe xuống nước rồi chạy mất. Thùng xe không khóa chặt, Chu Hoài Cẩn và ghế cùng trôi ra ngoài. Chiếc xe giống như một cái phao cứu sinh bớm béo, nâng một người không biết còn sống hay đã chết, trôi lên đinh như một chiếc lá giữa mưa gió, đầy nguy hiểm. Tôi tóm được anh ta rồi. Giữ chặt, đừng buông, từ từ, vẫn còn thở. 20 phút sau, tin Chu Hoài Cẩn được cứu, truyền về biệt thự, Chu Hoài Cẩn bị chém một nhát vào chân, may mà chưa bị thương chỗ hiểm. Một kẻ bắt cóc hoảng quá, chạy không chọn đường, không chờ nổi đồng bọn, bị coi cảnh sát đằng sau dọa, quýnh lên, đạp chân ga, lao xe xuống sông Bạch Gia. Sau đó hai tên bắt cóc chẳng biết đào tẩu đi đâu, Chu Hoài Cẩn trôi ra theo dòng nước. Hồ Chấn Vũ thở phào nhẹ nhõm, Trình Khả Phong bình tĩnh nhắm mắt lại, không biết niệm Phật hay là thế nào. Chu Hoài Tính ngồi sùi lơ dưới đất cả buổi, sau đó thất thanh thất tiểu lao vào nhà vệ sinh, căng thẳng đến mức nôn thốc nôn thảo. Có người vào theo, Chu Hoài Tính cho là người giúp việc, thở hồng hộc, nhắm mắt giơ tay ra, khàn khàn nói, cho tôi nước. Một chai nước suối mở nắp sẵn đưa đến tay cậu. Chu Hoài Tính dốc một ngụm vào miệng, liền nghe thấy người phía sau lên tiếng, có đến mức này không anh Chu, không phải anh đã sớm biết kết quả rồi sao? Chu Hoài Tính bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, ực một cái nuốt luôn nước súc miệng. Phi Gia, Chu Hoài Tính cứng đờ quay đầu lại cười gượng, em nói cái gì vậy? Phi Đồ ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, khắp nhà đều là người đi tới đi lui lộn xộn, cơ bản không ai chú ý đến bên này. Thế là cậu giơ tay đóng cửa nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh đèn đớm mù mờ, khiến đường nét mặt mày của cậu ta đậm hơn, khiến cho cậu ta trông như một bức tranh sắc nét. Đừng đóng kịch nữa, tôi đâu phải hôm nay mới biết anh. Phí Độ hết sức thả lỏng, dường người lên cánh cửa, nhìn Chu Hoài Tính như cười như không. Anh quanh năm suốt tháng chẳng gặp ba anh được vài lần, căn bản cũng không quan tâm tài sản gia đình, con riêng con chung gì đó. Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy anh tổng cộng cũng chỉ có mấy câu nói lúc giật di động của anh Hồ là thật. Chu Hoài Tính quay người dựa lưng vào bồn rửa mặt, xăm mặt xuống, nhìn cậu ta không nói. Dù Dương Ba là con riêng của ba anh thật, anh ta cũng chẳng cần làm to chuyện như thế để nhận tổ quy tông. Ông già anh nằm im trong nhà xác, anh ta có thể về nước yêu cầu tư pháp giám định quan hệ trượt thịt. Hết bắt cóc là giết người, anh ta mua đồ gì, ăn no trứng mỡ à? Hắn muốn làm giám định là làm mà. Nghĩ anh em tôi chết rồi chắc. Một mồi lửa thiêu ông già đi, cũng không cho hắn một sợi tóc. Chú Hoài Tính cười xì một tiếng, chẳng phải hắn vì tiền hay sao? Một đứa con nhà nghèo, tính toán quá giỏi. Ba quỷ lộ trên mạng kia, đủ cho nhà anh một vố. Dù là giả, điều tra một lần cũng bị ảnh hưởng nặng. Nếu muốn tiền nhanh thật, anh ta sẽ không hại mệnh hại người như vậy. Đã nói tôi chỉ biết vẽ, không hiểu chuyện của người làm ăn các cậu. Chú Hoài Tính mất kiên nhẫn buông tay. Cây mình gầy, lách qua phía độ, định mở cửa ra ngoài. Thấy cậu ta đã nắm lấy tay nắm cửa, Phi Độ túm cổ tay của cậu ta lại. Chu Hoài Tính giật mình, cảm thấy ngón tay của Phi Độ lạnh ngắt như một con trắng, giữ chặt mà đập thình thịch. Dưới vẻ ngoài bình thản của cậu ta, Phi Độ mặc dù hơi tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phần, nhưng dư sức đối phó với cây sậy Chu Hoài Tính này, dễ dàng đè cậu ta lên tủ chứa đồ bên cạnh. Chu Hoài Tính kêu lên, cậu. Phi Độ giơ một ngón tay cắt ngang cậu ta, nơi nhỏ thôi, cảnh sát vẫn còn ở bên ngoài. Tay tài xế ngu xuẩn nhà anh vừa mở miệng, tôi liền biết không phải là Dương Ba làm. Việc này ra sao thì hai ta biết rõ, mua một người làm con dê gánh tội, không để lại chứng cứ gì, cho cả số tiền cả đời cũng không thể kiếm được để đi vào tù vài năm. Sau này ra tù vẫn có thể kiếm được việc, đâu phải tử hình, cũng chẳng đi công tác nơi gian khổ vài năm là mấy. Dê gánh tội nhà ai cũng không thể bán chủ, trong nước lại không có chế độ chuyên bảo vệ nhân chứng có vết nhờ. bán chủ cũng chưa chắc thoát được hình phạt. Ngồi tù uổng không nói, gia đình còn bị liên lụy, không có quy tắc này. Chú Hoài Tính khó khăn, trằn trọc mấy chữ. Tôi không biết quy tắc gì của các cậu cả. Đừng giả bộ ngây thơ. Phí Đồ lắc đầu. Chúng tôi bên này mới phỏng đoán. Anh trai anh có thể đang ở trên một chiếc xe tải. Bọn bắt cóc bên kia lập tức chẳng buồn cẩn thận, rút ngắn ống kính để giấu giếm nữa. Cảm thấy cảnh sát quá ngu xuẩn, sợ chúng tôi không bắt được nội gián, không hoài nghi đến Dương bà. Chú Hoài Tính cười khẩy. Ý cậu là có người giá họa cho Dương bà bắt cóc anh tôi, lại thuận tay diệt trừ con chiên à? Tôi hiểu rồi. Việc này nhìn ngang nhìn dọc đều chỉ có lợi cho tôi, cho nên giờ tôi là người bị tình nghi. Vậy tại sao cậu không nói với cảnh sát? Phí Đồ buông lỏng tay ra, im lặng nhìn. Đi đi. Chú Hoài Tính mặc dù hạ giọng rất thấp, trên mặt lại khôi phục vẻ chẳng hề để ý điên điên khùng khùng đó. Ngạ ngứng cười với Phí Đồ. Tử trị nhục lâm. Câu này ý nói chỉ ăn chơi xa đọa, không ngâm ra tình cảm gì. Anh không trách em. Nếu anh vì việc này mà vào tù, mai sau cha không lo không có chuyện để nổ. Soạn một vở kịch lớn nhường nào. Anh là kịch tác gia vĩ đại biết mấy. Phí Đồ khẽ khẽ thở dài. Chú Hoài Tính cực nhã hỏi. Em thở dài cái gì? Chẳng lẽ đang tiếc nuối vì còn chưa ngủ với anh à? Phí Đồ nói. Tôi nuốt không nổi anh đâu. Đương nhiên, đã đến tình cảnh này mà chú Hoài Tính còn có thể đắc ý dương dương. Thẩm mỹ lỗi thời của em chắc chắn nuốt không nổi loại xuất sắc như anh. Tôi nuốt không nổi loại ngu thực mà cứ tự cho là đang giả ngây giả dại như anh. Phí Đồ lạnh nhạt cắt ngang. Anh chú anh là anh trai, là ruột thịt à? Hai người rốt cuộc thân thiết cỡ nào? Nụ cười trên mặt chú Hòa Tính tức khắc cứng đờ. Các ngón tay cậu ta bấu chặt cửa tủ chứa đồ phía sau. Lạ lùng thật, Phí già. Vừa rồi em còn nói anh bắt cóc anh trai, giá họa cho thằng em chó đẻ Dương bà kìa. Một mũi tên trúng hai đích, sao bây giờ lại thành anh với anh ấy thân cỡ nào? Em nói chuyện đầu đuôi chẳng ăn nhập gì nhau cả. Bị sắc đẹp của anh làm cho mê muội rồi à? Phí Đồ không tiếp câu nói đùa nhạt nhẽo này, nói giọng đều đều. Khi bọn bắt cóc đưa ra câu hỏi thứ nhất, anh giật di động của giám đốc Hồ. Di động của anh ta trực tiếp đăng nhập website của các anh. Đúng vậy. Ồ, ghê nhỉ. Thì ra Hồ Chấn Vũ giả vờ bình tĩnh thận trọng, thực ra đã sớm chuẩn bị sẵn tiết lộ chuyện con riêng. Chu Hoài Tính chợt một tiếng. Chuyện kiểu này anh đương nhiên phải dành trước. Càng bùi mẫn tình cảm thì càng không bị hiểm nghi mà. Tôi cảnh cáo anh trả lời bọn bắt cóc phải thận trọng. Lúc ấy rõ ràng anh đã nghe. Phí Đồ không mảy may để ý cậu ta nói gì, chỉ tiếp tục trừng thuật. Nhưng ngay sau đó lại làm như vậy. Vì sao? Chu Hoài Tính nhướng lông mày tỉa mỏng như một đường kẻ. Em hỏi anh. Bởi vì anh trông thấy trò lén lút của Hồ Chấn Vũ. Phí Đồ nói, giọng nhỏ đến hầu như không nghe thấy. Loại công ty chuẩn hóa quản lý như quý công ty, trang web nhất định có người chuyên phụ trách, đăng tin tức gì cũng nhất định có lưu trình xin chỉ thị cố định. Bất luận thế nào, việc này cũng không nên do giám đốc Hồ đích thân quản lý. Anh ta lập tức tự đăng nhập là không hợp lẽ thường. Và sự không hợp lẽ thường này đã chứng thực vài phỏng đoán của tôi. Biểu cảm của chú Hoài Tính như tấm mặt nạ đeo trên mặt, không hề trung trinh. Phí Đồ dừng một thoáng. Chính là anh trai anh căn bản không bị ai bắt cóc. Hô hấp của chú Hoài Tính đột nhiên ngẹn lại. Một lúc lâu sau, cậu ta ha một tiếng thể thể nhún vai. Cái cổ gầy teo xích rơi khỏi vai. Xê Phỉ, nói như vậy ban nãy, cậu và cảnh sát bận rộn một hồi, đều là đang cùng nhau tham gia đóng kịch à? Cả hai im lặng nhìn nhau một lát. Màn hình điện thoại di động của Phí Đồ chợt sáng lên. Chuông điện thoại sắp trèo, cậu ta tắt luôn, chẳng buồn nhìn. Hai tên bắt cóc biết lợi dụng công ty cạnh tranh để đổ dầu vào lửa, tạo ra dư luận mạng. Tại sao vừa bất liên lạc với tập đoàn Hanh Đạt? Bọn chúng lập tức thành rùa không mai, bị tìm ra không chút đề phòng. Lưu vực sông Ba Hạ đất trọng người thưa. Sau khi bắt con tin trên đường rời sân bay, nói bọn chúng tiện đường lựa chọn đuổi xe ở đó thì còn hợp lý. Nhưng tại sao bọn chúng cứ quanh quẩn ở đó mãi? Sông Ba Sa có thể coi là địa giới thành phố Yến, từ đoạn đường này vào thành phố cơ bản sẽ không gặp trạm kiểm soát chướng ngại vật. Cũng mới được bố trí sau khi các anh báo cảnh sát. Từ khi anh trai anh lên xe bọn bắt cóc đến lúc các anh báo cáo có ít nhất 2 tiếng đồng hồ trống. Tại sao bọn bắt cóc không ra khỏi thành phố tìm một không gian đủ an toàn riêng tư và cũng đủ lớn? Chẳng lẽ kẻ sau màn bày ra vụ bắt cóc này đang nghèo trước mộng tơi, không thuê nổi một căn nhà đặc biệt để lại nội gián cho chúng tôi bắt, trước cuộc là để bọn bắt cóc kịp thời chạy trốn hay báo cho chúng tôi kịp thời cứu người? Anh trai anh đối mặt với một kẻ bắt cóc tàn bạo, không uy hiếp cũng không ra điều kiện dụ dỗ, mà trước hết trả lời chi tiết chuyện liên quan đến quỹ tài chính, sợ Chu thị không phải lên tòa. Hai kẻ bắt cóc có dao, bắt một con tin không hề có sức phản kháng, lái một chiếc xe tải ở vùng hoang vu. Vậy mà con tin cũng chưa chết, còn thuận lợi được cảnh sát cứu à? Chu Hòa Tính yếu ớt lên tiếng một cách phí công. Nếu cậu khăng khăng nói như vậy, dĩ nhiên, bọn bắt cóc liên hệ với tập đoàn Hành Đạt, lừa cảnh sát chặn. Việc này, làm lớn vụ này lên đều do Hành Đạt chi phối, bản thân bọn chúng không biết cái khí gì cả. Anh có thể nói bọn chúng lựa chọn sông Bạch Xà là việc quen thuộc lưu vực sông này. Dù sao chúng tôi cũng chẳng bắt được hai kẻ đó để xác minh. Anh cũng có thể nói anh trai anh nhận ra mục đích hủy hoại Chu thị của bọn bắt cóc, cố gắng phối hợp để giữ mạng. Cũng có thể nói anh ta cuối cùng không chết đều nhờ vận may, nhờ số tốt. Phí Độ ngắt lời cậu ta từng chữ. Nhưng nhiều sự trùng hợp như thế cộng thêm hành động khả nghi của giám đốc Hồ, thứ cho tôi thiếu trí tưởng tượng. Anh Chu, tôi thực sự chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Vẻ mặt của Chu Hoài Tính thay đổi vài lần. Một lúc lâu sau, cậu ta nói, tôi sai rồi, sếp Phí, người giàu trí tưởng tượng, nhất là cậu, tôi xin chịu thua. Cậu ta giơ tay chặn lời Phí Độ. Dương Ba là cái thá gì? Theo như cậu nói, Chu Hoài Cẩn tự bắt cóc mình, vừa chịu chém vừa chịu nước dìm, không tiếc bôi nhọ công ty nhà anh chỉ để vu oan một đứa con riêng à? Phí Độ, trước cuộc là anh ấy điên hay là cậu điên đây? Anh Chu, anh thật sự tin Dương Ba là con riêng của ba anh? Anh thật sự tin nếu có một Thương Hải Di Châu như vậy, ba anh sẽ vì mấy thứ giả dối như danh tiếng và vợ con đã mất mà bấm bụng đuôi bên cạnh không dám nhận à? Không phải con riêng, thế tên Đần Dương Ba đó làm sao trèo đến vị trí bây giờ? Chu Hải Tính chợt lên giọng. Bán mình à? Ông già tôi thực sự không ham hố gì. Tôi cũng muốn biết. Phí Đồ nói. Bản kết quả giám định kia chắc chắn là của Dương Ba chứ? Anh không biết, đúng không? Đó là anh trai anh cho anh xem mà. Ý cậu là anh ấy không dưng bịa ra một đứa con riêng ngay trước tầm mắt của ba tôi và lão Trịnh Hồ Ly à? Chu Hoài Tính cười nhạt lắc đầu, giơ tay ấn vai Phí Độ. Thôi đi, thế thì thà nói anh tôi là do tôi bắt, nghe còn đáng tin hơn. Tôi biết là cậu tốt, nhưng không cần phải giải vây thay tôi nữa. Tôi sẽ không tự thú. Nếu cảnh sát đủ thông minh thì cứ để họ tự điều tra. Nếu như cậu muốn tố cáo cũng tùy ý thôi, tôi không quan tâm. Ôi, thăng quan phát tài, ông bô ngỡm, quả thật là ba việc vui nhất trần đời. Nói đoạn, Chu Hoài Tính hất tay Phí Độ ra, kéo cửa phòng vệ sinh, lắc lư đi ra ngoài. Không giống âm mưu gia mới bị vạch trần chút nào, cậu ta ngông nghênh tuyên bố với cảnh sát đang tìm mình khắp nơi. Phối hợp điều tra phải không? Được. Lát tôi về cục với các vị, dục gì mà dục, để tôi tẩy trang trước đã. Phí Độ chậm rãi đi ra từ góc rẽ phòng vệ sinh, hơi suy tư nhìn bóng lưng uốn éo của Chu Hoài Tính. Đúng lúc này, một bàn tay vỗ một cái không nhẹ không mạnh lên vai trái của cậu. Phí Độ vừa nghiêng đầu, bàn tay kia liền thuận thế nắm vai cậu, lôi cậu lảo đảo vào phòng vệ sinh nói chuyện riêng với người dính líu đến vụ án. Lạc Văn Chu nhìn thẳng vào mắt cậu. Tốt nhất là cậu hãy cho tôi một văn bản giải thích. Còn nữa, tại sao vừa rồi tôi gọi điện thoại mà không nghe? Phí Độ tránh nặng tìm nhẹ, cười hỏi. Đây là Bắc Giang hả, đội trưởng Lạc? Phí Độ. Lạc Văn Chu thở dài, đột nhiên nắm cầm Phí Độ, ghé vào tai cậu, nói cực khẽ. Cậu có biết mình như thế này là rất đáng ghét không? Phí Độ thoáng sửng sốt, hơi nhướng mày. Tay cầm đùi gà, nếu không định chia người ta một nửa, thì đừng luôn cố ý nhớp nhép trước mặt người ta. Đây là phép lịch sự tối thiểu. Người lớn chưa dạy cậu à? Lạc Văn Chu nói, tay kia trượt xuống bên hông phí độ. Hai chữ người lớn hạ rất thấp. Theo hơi thở rất nhẹ chui vào tai phí độ, hình như còn có một chút giọng mũi, thoáng cái đánh vào màng tai cậu. Như âm tan đi, rồi mà vẫn trung không thùi. Có bản lĩnh thì làm chút gì thực tế đi. Lạc Vân Chu thả cậu ra. Làm càng chẳng ra đâu vào đâu, khiến cho người ta cảm thấy cậu đặc biệt kém cỏi. Đi thôi, kết thúc công việc nào. Phí độ vô thức kéo cổ áo mình, sau đó điềm nhiên hỏi. Nếu Dương Ba thả chết không nhận, chỉ bằng khẩu cung của tài xế kia thì không thể trở thành bằng chứng đúng không? Đúng vậy, Lạc Vân Chu nói. Bước tiếp theo trong công việc của chúng ta chính là tra rõ tất cả liên lạc và tình hình tài sản của tài xế kia. Sau đó giam Dương Ba đến không thể giam thêm, tìm Chu Hoài Cẩn lấy lời khai, vẽ chân dung bọn bắt cóc, rồi phát lệnh truy nã. Còn việc có thể kết án rõ ràng hay không thì phải xem các anh em hàng xóm đi điều tra tập đoàn Chu thị có hiệu suất không. Có lẽ có lẽ chỉ định bỏ vậy. Phí đồ đút tay vào túi, thật sự không giống những lời người phụ trách tổng đội hình sự này nói. Thế tôi nên nói gì đây? Tất cả hành vi phạm tội trái pháp luật nhất định sẽ bị tôi đưa ra công lý à? Lạc Văn Chu dừng tay xua tay. Tôi đâu phải cảnh sát trưởng mèo đen, nổ quá không được. Như vụ án này, có lẽ cậu cuối cùng kéo tờ trúc kẽn, phát hiện chân tướng cũng chỉ đến thế, chẳng đủ để tống ai vào tù giáo dục mấy năm, đúng không? Phí đồ ngầm hiểu, nở nụ cười. Dĩ nhiên, có một số việc nghĩ kỹ vẫn rất tức. Ánh mắt Lạc Văn Chu dừng trên người cậu. Nếu có thể, cậu hãy nói vài chuyện hữu dụng đi. Tôi có thể tạm thời không suy xét. Chuyện khi nãy, cậu với Chu Hoài Tính đóng cửa làm gì? Được thôi, tôi đề nghị anh trước hết tạm câu lưu tất cả những người liên quan ở trong nước, đặc biệt là Trịnh Khải Phong. Phí đồ nói, sau đó xác minh qua về quan hệ trượt thịt giữa Chu Hoài Cẩn, Dương Bà và Chu Tuấn Mậu. Lạc Văn Chu búng tay một cái chạo bước trời đi. Phí đồ lấy điện thoại di động ra, ban nãy chưa kịp xem, lúc này trên mạng đã sôi sùng sục bằng là sóng gió do Hoàng Đá mang tên Chu Hoài Cẩn trong đoạn phim gây ra. Sóng to cuốn theo cát, vô số bàn tay đang mượn gió bẻ măng trong đầy. Xem một lúc, Phí độ lại thất tận, thử ra một lúc, sau đó bấm một số điện thoại, hạ giọng nói với bên kia. Điều tra giúp tôi về Dương Bà, đặc biệt hoàn cảnh gia đình, càng chi tiết càng tốt. Nhà Đổng Càng là tiểu khu Lan Hoa. Đây là một khu vực dân cư rất mới. Vài năm trước, nơi đây có một con hẻm chật chội ẩm ướt, sau đó hưởng lợi từ cuộc cải tạo thành phố oanh oanh liệt liệt. Nhà Đổng Càng cũng được dọn vào khu đền bù sáng sủa, sạch sẽ. Các tiểu khu mới xây trong vòng vài năm gần đây đều rất chú trọng tiện nghi hệ thống sưởi dưới đất, điều hòa nhiệt độ, hệ thống thông gió, các danh từ mà vài năm trước còn cảm thấy khá có phong cách Tây, nghiễm nhiên đã thành tiêu chí. Từng lớp khá giả thế hệ mới trong thành phố bắt đầu bỏ tiền mua chất lượng cuộc sống. Phải ở trung tâm, phải yên tĩnh, dịch vụ phải tốt, phải nhanh nhẹn. Các hộ gia đình cũ lơ mơ ký vào hợp đồng di dời, vớt được một chỗ nương thân ngay bên cạnh. Cuộc sống chất lượng tự hồ cũng hòa vào trào lưu thành phố chất lượng. Đương nhiên, chỉ khi vào ở rồi mới biết hóa ra chỉ là trông đẹp mà thôi. Giữa nhà đền bù và nhà bán có một vành đai cách ly dày, chính giữa bịt kín. Một bên là nền xi măng trơ trọi, một bên là cảnh quan nhân tạo trực trở, chia cắt tòa nhà, vẻ ngoài tương tự ra thành dăm bảy loại. Khi Tiêu Hải Dương và đồng nghiệp ra khỏi nhà Đổng Càng, họ phát hiện chỗ đậu xe cảnh sát đã bị đám đông bao vây. Xe này đến từ sáng sớm rồi, có ông cụ dắt chó đi dạo, chỉ xe cảnh sát nói. Lúc mua đồ ăn sáng tôi đã nhìn thấy, cũng không biết là có chuyện gì. Và điều tra lâu thế. Cậu không biết à, có một tên tội phạm giết người đang sống ở đây. Cháu thấy địa chỉ bị khui ở trên mạng chính là tòa nhà này đấy. Cậu thiếu niên dáng vẻ như học sinh bên cạnh, giơ điện thoại di động lên cho ông lão xem. Ông lão dắt chó nheo mắt nhìn, tuy nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn có vẻ kính sợ đối với tin tức như bão cuốn qua này. Này, Hai người kia là cảnh sát à? Tiêu Hải Dương còn chưa kịp kéo cửa xe thì đã suýt bị nhấn chìm trong biển quần chúng nhân dân nhao nhao ồn ào. Chú cảnh sát, nghe nói hung thủ vụ thuê giết người sống ở đây. Các chú đến vì việc này à? Tiêu Hải Dương thoạt tiên sửng sốt, sau đó lắc đầu lia lịa. Không phải, đừng đoán mò, phiền nhân đường. Thiếu niên giơ điện thoại di động tò mò hỏi. Thực ra có con riêng ạ? Còn chưa dứt lời, cậu nhóc đã bị một phu nhân ăn mặc hợp mốt đằng sau lui ra một bên. Con bước không hết ba cái chuyện tầm phào vô ích đã đi. Còn lên mạng xem lung tung thì khỏi dùng di động nữa nhé. Anh cảnh sát, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Cái người tông xe rốt cuộc đã chết chưa vậy? Các anh bắt được chưa vậy? Ở ngay gần tội phạm giết người. Tiêu Hải Dương đang kéo cửa xe chợt dừng lại, sau đó vờ như không nghe thấy, cúi đầu chui vào trong xe, chẳng nói một lời. Này, sao để đi rồi? Trả lời một câu thì có làm sao? Đây cũng là vấn đề an toàn của người dân mà. Người đàn ông đậu xe bên cạnh nhỏ giọng cằn nhằn. Tôi đã bảo không nên mua nhà ở gần khu đền bù mà. Chẳng biết hàng xóm là ai. Không đợi đồng nghiệp đóng chặt cửa, Tiêu Hải Dương đã đạp chân ga lao khỏi bãi đậu xe của khu dân cư. Như thể bị cái gì đó đuổi theo. Vừa ra khỏi cổng tiểu khu, họ liền gặp một chiếc xe bánh mì có logo của công ty truyền thông. Đồng nghiệp tinh mắt vội vỗ vỗ Tiêu Hải Dương. Đi đường nhỏ bên cạnh, đừng dây vào phiền phức. Tiêu Hải Dương xoay vô lăng trẻ vào đường nhỏ quanh co, liếc thấy trên xe bánh mì có mấy người vác máy móc tác nghiệp xuống, đuổi theo họ vài bước, thấy đuổi không kịp mới đành thôi, chụp vài tấm xe cảnh sát lái qua từ đằng xa. Đồng nghiệp căng thẳng quay đầu lại nhìn, xác định không có rắc rối gì mới thở phào nhẹ nhõm, nói với Tiêu Hải Dương. Tin tức lan truyền nhanh thật. Anh bảo này Hải Dương, bây giờ không như trước kia. Nếu khi tra án gặp phải tình huống kiểu này, nhất định phải nhớ kín miệng. Không biết tránh né thì chạy cho nhanh. Bên trên chưa ra thông báo chính thức, chúng ta không thể nói nhiều. Dù chỉ một chữ, đây là kỷ luật, bằng không. Cứ chờ bị xếp phạt đi. Tiêu Hải Dương khá chậm rãi gật đầu, một lúc lâu sau đột nhiên lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Đổng Hiểu Tình còn có thể tiếp tục sống ở đây không anh? Đồng nghiệp thoạt tiên nghi hoặc hử một tiếng, lập tức định thần lại, khoát tay không mấy để ý. Chắc chắn phải có chịu một thời gian, qua một thời gian là ổn. Mọi người đều bận rộn, ai mà nhớ dài thế? Yên tâm, một hai tháng sau sẽ không ai nhớ đâu. Tiêu Hải Dương vâng một tiếng, vẻ mặt nặng nề tâm sự. Cậu lái xe không hề lỗ mãng như người khác, thậm chí hơi cẩn thận quá. Từ xa trông thấy đèn tín hiệu đổi, cậu liền nhẹ nhàng đạp thắng. Chiếc xe không cụ cụ trích thông thả dừng lại, hầu như không chút lắc lư. Nhưng bản thân cô ấy nhất định sẽ không quên được. Tiêu Hải Dương đột nhiên lên tiếng, đồng nghiệp sửng sốt nhìn cậu. Lỡ như đến cuối cùng, chúng ta cũng không thể tìm được chứng cứ chính xác. Chứng minh Đổng Cạn là hung thủ hay vô tội, chuyện này sẽ mãi mãi nằm trong lòng cô ấy. Mới đầu người khác hỏi, hoài nghi cô ấy còn có thể cố gắng tranh biện, chết cũng không tin cha mình là hung thủ giết người. Nhưng chuyện này sẽ như một cây dầm. Dầm ba bữa nó lại ló ra, giống như chiếc hòm vậy. Đồng nghiệp không ngờ cậu đột nhiên nảy ra lắm cảm tưởng như vậy, trố mắt hỏi một câu. Không phải là mèo à? Hòm đựng mèo. Tiêu Hải Dương chăm chú nhìn đèn tín hiệu, kính hơi trượt xuống, gọng kính che khuất mí mắt, khuôn mặt hơi u sầu. Chừng nào chưa mở ra thì anh sẽ không thể biết được con mèo còn ở đó hay không. Chiếc hộp này sẽ mãi mãi nằm trong lòng, khiến anh không để tâm bất cứ thứ gì khác. Hết trời vừa tối là anh lại đi vòng quanh cái hộp như mắt xương trong cổ này. Mỗi ngày đều hoài nghi, vết thương lơ lửng thế này, cả đời cũng không lành được. Bình thường, trong những cuộc nói chuyện hàng ngày, người ta thường tán gẫu những chuyện tầm phào trên trời dưới biển, hoặc là có việc cần trao đổi, mà trong quan niệm văn hóa của người phương Đông, trao đổi cảm nhận với người không thân thiết lắm sẽ có vẻ không hàng ngày cho lắm, phần nào có sự xấu hổ do không thân. Đồng nghiệp hơi ấp úng, không biết nên tiếp tục đoạn đường thiên đại luận không bờ bến này như thế nào, đành phải cười gượng một tiếng. Tiêu Hải Dương lại như một người đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không nhận thấy sự xấu hổ của đồng nghiệp, cũng không hề chờ mong câu trả lời của người khác, tự nói một tràng rồi ngậm miệng. Chẳng biết đã chìm vào cái gì rồi. Trong tiểu khu lan loạn, Đổng Hiểu Tình ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm điện thoại đài truyền hình địa phương đang phát bản tin nóng về Chu Thị, tên người tài xế gây tai nạn họ Đổng, thỉnh thoảng chạy qua một góc không hút mắt. Trên bàn bày ba ly trà uống dở đã nguội, tỏ rõ mới có khách ghé thăm. Người trong điện thoại nói chuyện rất đuổi ôn hòa, chính là giám đốc nhân sự. Tiểu Đổng, em xem gần đây nhà em quả thực có nhiều chuyện xảy ra, dù đang là mùa bận rộn, mọi người đều rất thông cảm. Anh cũng xin ý kiến sếp tổng rồi, các lãnh đạo nhất trí cảm thấy em nên nghỉ ngơi một thời gian, điều chỉnh trạng thái cho tốt, công việc không cần gấp. Có khó khăn gì em có thể nói với công ty bất cứ lúc nào, nếu giải quyết được bọn anh nhất định cố gắng hết sức giúp em, được không? Đây là sa thải khéo. Đổng Hiểu Tình hiểu cô không muốn lộ ra dáng vẻ quá khó coi, vì thế cố hết sức để giọng khỏi trùng. Vâng, giám đốc Vương, phiền anh quá. Ôi, không phiền không phiền. Bên kia thở phào một hơi vì cô dễ đuổi. Thấy Đổng Hiểu Tình thức thời, giọng lại dịu hơn ba phần. Gặp phải chuyện thế này, anh cũng chẳng giúp gì được cho em. Anh mới làm báo cáo trình lên sếp tổng, xin cho em thêm một quý tiền lương và trợ cấp. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa bám riết không buồn. Cô Đổng có ở nhà không? Chúng tôi là báo Chiều Yến Đồ, muốn hỏi cô vài câu. Đến lúc đó thanh toán một lần cho em, mặc dù không nhiều, nhưng méo mó có còn hơn không. Sau này nếu em cần giới thiệu công việc, thì cứ đến tìm anh. Cô Đổng à, lạ nhỉ, bên trong còn phải có người chứ, tôi nghe thấy có âm thanh mà. Xin chào, trong nhà có ai không? Đổng Hiểu Tình hít sâu một hơi khó nhọc ôm đầu, những âm thanh ồn ào đó tựa như nước, nước chảy qua theo dòng. Chưa hẳn có ý tốt, cũng chưa hẳn là ác ý. Chỉ có người nằm giữa dòng xoáy, dãy dùa không được, thất cứu không thông, mới biết mùi vị tai ương ngập đầu là thế nào. Nhưng ngập đầu thì ngập đầu, chẳng oán được giọt nước này, cũng chẳng oán được giọt nước kia. Vậy thì nên đi nói phải trái với ai đây? Từ xưa đến nay cũng chưa có ai tranh luận ra một kết quả. Đổng Hiểu Tình không biết mình đã ứng phó với điện thoại của công ty như thế nào, cô trở thành một cái xác không hồn, tự động lên dây cót, chẳng biết bao lâu sau mới hơi hoàn hồn. Mấy người ngoài cửa trước cuộc đi rồi, vỏ điện thoại di động bị chính cô bẻ ra. Tin nóng phát xen trên tivi, không biết kết thúc từ khi nào, lại bắt đầu chiếu chương trình giải trí hàng ngày. Cô mơ màng co mình lại, ánh mắt trời trạc vô thận nhìn chậm chậm tờ giấy viết số điện thoại dưới ly trà. Đó là tờ giấy mà viên cảnh sát đeo kính ban nãy để lại, dặn cô nếu nhớ ra manh mối gì hoặc có bất cứ khó khăn gì có thể đến tìm người đó bất cứ lúc nào. Giả mù sa mưa, mặt Đổng Hiểu Tình không chút biểu cảm, cô nghĩ như vậy. Lúc này chuông điện thoại treo lên inh ỏi, Đổng Hiểu Tình giật mình, trong lòng tự dưng bùng lên một ngọn lửa không tên. Cô đứng bật dậy, cầm ly thủy tinh trên bàn nhắm ngay cửa muốn ném, một tiếng cúc đã tra đến môi. Chuyển phát nhanh đây, có ai nhà không? Đổng Hiểu Tình khựng lại, ly nước từ đầu ngón tay dồn sức của cô rơi thẳng xuống sofa, nửa ly nước làm cho sofa ướt một mảng. Người bên ngoài thử gõ cửa, lẩm bẩm một câu, không có ai. Sau đó một tiếng két, nhân viên chuyển phát nhét bưu phẩm vào khoảng nhỏ, lắp đồng hồ điện trong hành lang như thường lệ, rồi vội vã đi tiếp. Đổng Hiểu Tình ấn qua loa vài tờ giấy ăn trên sofa thấm nước, do dự một chút, cẩn thận dùng mắt mèo nhìn ra bên ngoài, xác định không có ai mới mau chóng hé cửa lấy bưu phẩm như đi ăn trộm. Bưu phẩm không nặng, gói rất cẩn thận, cô nhớ mình không hề mua gì, ai sẽ giao hàng vào lúc này? Đổng Hiểu Tình nghi hoặc lật hóa đơn, lập tức ngay người, địa chỉ là từ công ty vận chuyển hàng hóa Đổng Càn làm việc. Khi còn sống, người gửi và nhận bưu phẩm đều là Đổng Càn. Nguyên nhân cái chết của Chu Tuấn Mậu chưa rõ, Đổng Càn là đối tượng hiềm nghi, vật phẩm cá nhân ở công ty mà ở nhà đều bị cảnh sát tra hết. Soát mỗi bưu kiện, cô chuyển phát nhanh Trung Quốc, cùng một thành phố cũng mất đến 2-3 ngày. Đổng Hiểu Tình sốt ruột, dùng tay xé bưu phẩm, rơi ra đầu tiên là một tấm di ảnh trắng đen của một người phụ nữ, phòng khách nhà cô cũng treo một tấm giống vậy. Chính là người mẹ đã mất từ hồi cô còn bé, đằng sau là ảnh hiện trường vụ án tai nạn giao thông ghê người và giấy chứng tử mà bệnh viện đã cấp sau khi xác định không cứu được. Đằng sau giấy chứng nhận dán một tờ giấy cắt tự báo là bản tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến cho mẹ Đổng Hiểu Tình thiệt mạng. Đổng Hiểu Tình vốn tưởng rằng đây là di vật cha dự định, đang định lướt qua, ánh mắt lại vô tình quét đến mấy câu trên bài báo cũ. Như bị hất một chậu nước lạnh vào đầu, chớp mắt từ trạng thái thẫn thờ tỉnh táo lại, thì ra nhân vật chính của bản tin ấy không hề là người phụ nữ vô tội thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông, mà là doanh nhân rất có danh vọng lúc bấy giờ. Vì doanh nhân tự mình lái xe đi trên đường, đột nhiên bị một chiếc xe tải tông vào đuôi xe, con xe mất khống chế lao sang làn đường bên cạnh, tông vào một chiếc xe tải đường khác, gây ra tai nạn giao thông liên hoàn. Chủ xe con và tài xế gây tai nạn tử vong tại chỗ, mà người ngồi trên chiếc xe qua đường tự dưng bị liên lụy chính là vợ chồng Đổng Càn. Hai người đều được đưa đến bệnh viện cấp cứu, người vợ bị thương khá nặng, không qua khỏi. Đổng Hiểu Tình nâng tay, vội vàng đổ hết mọi thứ bên trong ra. Bên trong có bản đồ tuyến đường lái xe khó hiểu, một số bản vẽ tay in dầu, hàng loạt bản photo, hóa đơn không biết dùng làm gì, vài tấm đặt tả biển số xe và một sắp tư liệu cá nhân của người lạ. Đột nhiên có thấy một trong số đó chính là tư liệu của Chu Tuấn Mậu. Đằng sau tấm ảnh giới thiệu vắn tắt cuộc đời Chu Tuấn Mậu có dán một tấm ảnh chính là chiếc xe Bentley ông ta ngồi khi xảy ra vụ tai nạn. Tim Đổng Hiểu Tình đập thình thịch, hai tay run rẩy không kìm được. Cô nhìn thấy một phong thư phía dưới sắp tư liệu, trên đó viết hai chữ Tiểu Tình, siêu siêu vẹo vẹo là nét viết ngoáy hơi giống trẻ con của Đổng Càn. Chị chớp mắt, vụ án bắt cóc Chu Hoài Cẩn đã qua vài ngày, Đỗ Hoắc chẳng những không lắng xuống, trái lại có xu thế ngày càng mạnh. Ảnh chụp cắt bài báo Chu Hoài Cẩn thời trẻ tham gia hoạt động thương mại đều bị lôi ra, ngay cả người sáng lập thần bí của Chu thị cũng lại lần nữa bị nhắc đến sau mấy thập niên bay danh ẩn tích. Tên tiếng Trung của người này là Chu Nhã Hậu. Chu choa đẹp trai quá. Lan Kiều đi lòng vòng trong văn phòng. Còn lai Trung Mỹ, dòng máu Trung Quốc hơi nhiều hơn, cưới vợ cũng là người Hoa, di dân thế hệ hai, gia đình giàu có, nghỉ học trường xịn tự đi kinh doanh. Chu Tuấn Mậu khi đó hoàn toàn là lâu la của người ta. Trịnh Khải Phong thì càng không cần phải nói. Lúc Chu Nhã Hậu tự thành lập công ty riêng, ông ta mới nhập cư trái phép, còn là một tên côn đồ nhãi nhép trốn chui trốn nhủi. Đào Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu hỏi, Trịnh Khải Phong còn là dân nhập cư trái phép à? Trốn qua từ hồi mười mấy tuổi, Lan Kiều nói, lăn lộn mấy năm dưới trướng ông trùm, sau đó không biết làm sao quen biết Chu Tuấn Mậu mới có được thân phận hợp pháp. Xem bộ dạng thê thảm năm đó, lại nhìn người ta bây giờ, cuộc hội ngộ trong đời này thật là khó nói. Bên cạnh có người phản đối, Kiều Kiều, em đừng đi qua đi lại nữa, chóng mặt quá. Em đói đồng chí ạ. À, Lan Kiều trên một tiếng, người chăn nuôi đến muộn 10 phút, dạ dày của em tự tiêu hóa chính mình đây này. Vừa dứt lời, mùi bánh kếp liền từ ngoài hành lang bay vào. Lan Kiều nhảy ra cửa, hệt như nhân dân khu giặc chiếm được quân giải phóng, kêu một tiếng mùi mẫn, sếp. Lạc Văn Chu đé một bước tránh cô, chứng chặt xem nào. Trẻ em đói khát, không cần phải chứng chặt. Lan Kiều gấp gáp giật lấy thứ trong tay anh. Ồ, sao hôm nay anh mua nhiều loại vậy? Lạc Văn Chu không lên tiếng, thầm nghĩ, ai biết tình lắm chuyện đó, lại không ăn cái gì. Hôm nay chính là thứ sáu, cũng là ngày phí đồ đến điệp danh. Lạc Văn Chu vốn mua đồ ăn sáng như thường lệ, sực nhớ đến vụ này, lại mua vài món khác. Thanh thử bất cẩn đến muộn một chút. Anh làm bộ điềm nhiên đi vào văn phòng, nhìn thấy cái bàn trống không có phí đồ, lập tức đanh mặt lại, ra vẻ chính nhân quân tử. Không phải tôi đã nhấn mạnh kỷ luật rồi sao? Chuyện này là thế nào? Đào Nhiên, gọi điện thoại cho tên đó. Mấy giờ rồi, còn chưa thò mặt đến. Lại đi đâu chơi bời rồi? Lạc Văn Chu muộn màng phát hiện biểu cảm của mọi người hết sức quái lạ. Đều nhìn tôi làm gì? Lan Kiều nhảy mắt, chỉ cái áo vắt lên trên ghế của phí đồ, cố ý hạ thấp giọng, đến mức mọi người đều có thể nghe thấy. Là đến từ nửa tiếng trước, đến văn phòng xếp lục rồi. Đào Nhiên rề rà bồi thêm một câu. À đúng rồi, khi nãy cục trưởng Lục còn gọi điện thoại đến văn phòng tìm ông. Tôi nghe máy, sếp chửi tôi một trận, hỏi tôi, sự tự do tản mạng của Lạc Văn Chu còn có thể khỏi được hay không? Cả tổng bộ điều tra hình sự ăn cơm của đội trưởng Lạc đồng thanh cho đội trưởng Lạc một tiếng sí. Ví dụ trước mặt Lạc Văn Chu quậy bao nhiêu, thì trước mặt cục trưởng Lục lại ngoan bấy nhiêu, cậu ta mặc quần áo, nhìn như học sinh. Dù sao, mấy ông già cũng chẳng tranh về những chi tiết đắt tiền đó. Lục Hữu Lương chỉ cảm thấy cậu thanh niên này trông đặc biệt sạch sẽ và có tinh thần. Khi cậu ta bước vào cửa, cười với ông, cả văn phòng đều sáng hẳn lên. Đương nhiên, nếu tên nhóc này có thể cắt tóc ngắn gọn gàng, thì hình tượng sẽ càng hoàn mỹ. Lục Hữu Lương đưa cho cậu ta một danh sách hồ sơ, bên dưới Đại học Công an thành phố Yến xin được xem. Chú đã xem qua tổng thể, vấn đề không lớn, có mấy cái không cần thiết, chú đã gạch rồi. Cháu sửa lại đi, rồi in lại lần nữa, cứ làm theo trình tự là được. Phí đùa ngoan ngoãn cảm ơn, nhận bản danh sách cục trưởng Lục đã chỉnh sửa, lướt nhanh qua. Còn chưa kịp hỏi, thì Lục Hữu Lương đã giải thích trước. Mấy vụ án trước đó, tương đối cũ, đã được nghiên cứu từ lúc khởi động kế hoạch, tập tranh lần trước rồi. Giá trị tham khảo không cao, chú sợ các cháu làm công việc lặp lại. Nếu thầy Phan hỏi, cháu cứ nói như vậy, thầy ấy sẽ hiểu, lãnh đạo trỗi việc đến đâu cũng sẽ không đặc biệt đích thân giúp người ta sàng lọc một lần trước vì sợ họ làm cái gọi là công việc lặp lại. Phí độ không biết, đương nhiên nghe ra đây là một cái cớ. Bởi vậy, biết điều nuốt lại câu hỏi. Cục trưởng Lục nói xong việc công, lại vô cùng hiền từ quan tâm tình cảm cá nhân của phí độ, mới từ việc học chuyển sang vấn đề đối tượng mà người già thích nhất, thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Ông dùng tay ra hiệu cho Phí Độ, nhấc máy lên, mới nói mấy câu để nhíu mày. Phí Độ thản nhiên quan sát sắc mặt ông. Nghe thấy, Lục Hiểu Lương cẩn thận dặn dò. Phải khách quan, công bằng, nghiêm minh. Nhất thiết phải chú ý từ ngữ. Viết xong, đem đến cho chú xem trước. Được, chuyện này phải nắm chắc. Mấy vụ nhà giàu có tranh di sản, hóng vài hôm là được. Đánh toát đầu nhau cũng chẳng ảnh hưởng đến bữa tiếp theo. Cháu ăn món gì? Chuyện bọn trẻ mới là điều người dân thực sự quan tâm. Phí Độ cho ông ta tắt máy mới hỏi. Là vụ bắt cóc trẻ em kia à? Ôi, đúng vậy, đã chuyển giao cho viện kiểm sát. Còn chuyện sau đó thế nào thì chúng ta không quyết được. Nói đến đây, Lục Hiểu Lương dừng lại, như cố ý, như vô tình. Quan sát vẻ mặt của Phí Độ, lại cảm khái một câu. Làm nghề của chúng ta, đôi lúc chính là như vậy. Nạn nhân mỏi mắt chờ cháu thực thi chính nghĩa. Cháu rõ ràng biết là ai làm, kết quả là thường xuyên không thể như ý người, có thể là số xui, không tìm được chứng cứ thèn chốt, cũng có thể chứng cứ chính xác, kết quả là pháp luật không trị được hắn. Phí Độ theo lời ông gật đầu một cái. Trình tự và quy định là cấu trúc chết, luôn có tình huống ngoại lệ, không bao gồm được. Khóe mắt Lục Hữu Lương giật nhẹ, ông cảm thấy câu tiếp theo cậu ta sẽ vượt giới hạn. Nào ngờ Phí Độ chỉ bình tĩnh bổ sung một câu. Nhưng đây là hệ thống trải qua bao nhiêu sự ma sát, có thể bao gồm lợi ích của nhiều người nhất. Cơ bản là hiệu ứng Pareto, không có nó sẽ tạo thành bất công lớn. Nên đôi lúc biết rõ có thể sẽ tổn thương một số người, chúng ta vẫn phải bảo vệ hệ thống này. Cục trưởng Lục ngớ ra. Hiệu quả gì? Nói một cách đơn giản chính là lựa chọn tối ưu cho lợi ích tổng thể của mọi người. Phí Độ cười cười. Nhà cháu có làm ăn nhỏ, cháu theo học một chút lý luận từ bậc cha chú. Cục trưởng Lục chậm rãi gật đầu, nhìn biểu cảm thoải mái bình tĩnh của Phí Độ, ông tự hồ thở phào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi học thêm vài thứ là rất tốt, giúp tâm thái bình tĩnh. Thầy Phan của các cháu năm xưa là một thanh niên bất mãn hiện trạng xã hội bất công, bây giờ mới đổi nghề đi dạy học. Phí Độ tỏ vẻ hơi tò mò, hợp thời. Xong, Cục trưởng Lục không chịu nói tiếp, chỉ khoát tay. Được rồi, cháu đi làm việc đi. Phí Độ đứng dậy, đồng thời ánh mắt của cậu từ trên cao đảo qua bàn làm việc của ông. Trên bàn của Lục Hữu Lương có một khung ảnh, là một tấm ảnh chụp chung. Các chàng trai trên tấm ảnh, tóc còn dày, eo còn thon, chỉ có khuôn mặt có hơi nét giống. Nhìn kỹ có thể nhận ra từ trái sang phải theo thứ tự là cục trưởng Lục, cựu cục trưởng Trương, thầy hướng dẫn Phan Văn Đặng, mà ví dụ giữa một số thủ đoạn mới trở thành học trò và Dương Chính Phong, người thầy quá cố của Lạc Văn Chu. Trên ảnh vốn nên có 5 người, Dương Chính Phong giơ tay kéo khuỷu tay một người, xong mặt người ấy là bị khung gỗ che mất, chỉ kịp lộ ra vài tấc da. Phí Độ nhìn thoáng qua khung ảnh, điềm nhiên như không, cầm danh sách vụ án cho phép đọc mà cục trưởng Lục đã xóa bước vài chỗ về tổng hội điều tra hình sự. Bước chân cậu ta rất nhẹ, từng bước một mang theo một chút dấu tích như có như không, dọc đường đều đang suy tính gì đó, đôi mắt hoa đào dài mảnh rũ xuống, trông có sự lãnh đạm lơ đãng, cho đến khi cậu ta nghe thấy giọng nói đau lòng nhức óc của Lạc Văn Chu. Ăn cây táo trạo cây sung. Lạc Văn Chu trong văn phòng chẳng biết đang lên án ai, cách cửa mấy bước cũng nghe thấy. Đúng là ăn cây táo trạo cây sung thần sầu. Phí Đồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Văn Chu đút một tay trong túi, quay lưng về phía cậu, từ trong văn phòng lắc lư đi ra, vừa lui vừa chỉ vào đám ăn cháo đá bát bên trong. Chúng mày quả nhiên không phải là con ruột của bà. Chưa dứt lời, anh đã đụng phải Phí Độ không thèm né tránh. À, xin lỗi. Lạc Văn Chu không biết mình đụng phải ai, đang định quay người lại thì một bàn tay từ đằng sau vòng lên đỡ anh. Phí Độ hơi nghiêng người về phía trước khẽ nói, không sao. Hành lang trọng thế cậu ta không đi, nhất định phải lách mình qua bên cạnh Lạc Văn Chu, bả vai đụng vào người anh như có như không. Bàn tay giơ lên ướm lấy eo anh một cách tự nhiên, sau đó còn ra vẻ cùng trưởng Lục bảo tôi chuyển lời đến anh, còn đi muộn thì sẽ bị trừ tiền thưởng đấy. Lan Kiều chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cậu Phí, mới rồi sếp hỏi cậu đã đi chơi bời ở đâu đó. Chà, Phí Độ cười tủm tỉm nói, cùng trưởng Lục lớn tuổi rồi, đừng tùy tiện làm xấu danh dự của người ta. Đang chưa vậy? Đào Nhiên chỉ cái bàn bày một đống đồ ăn sáng bên cạnh, cứ lấy tùy thích, cũng không biết em không ăn món gì. Phí Độ có thể ăn vận chỉnh tệ, đi làm từ sáng sớm đương nhiên không thể không có thời gian thông thả dùng bữa, vì thế cậu xua tay nói với Đào Nhiên, không, em... Hai chữ ăn rồi mới tra đến cổ. Đào Nhiên đã nói tiếp, Văn Chu mua đấy, không cần khách sáo đâu. Cái gì cũng ăn, không kén chọn. Phí Độ bẻ ngoặt 180 độ, điềm nhiên xách bịch bánh đậu đỏ đi. Cảm ơn sư huynh, mặt dày quá thể. Lạc Văn Chu chứng kiến màn nói dối không chớp mắt, đẳng cấp quốc tế, thật sự không tốt nên lời. Tiêu Hải Dương ngồi ở bàn làm việc trong một góc, nghe người khác nói cười cười, không kiêng dè gì, không biết làm sao để hòa nhập, đành phải câu nệ ngồi ngoài nhìn. Đào Nhiên vô tình quay đầu lại, đúng lúc thấy sự quẩn bách của cậu. Tiêu Hải Dương gặp ánh mắt của anh, vội vô thức đẩy kính, như tìm kiếm cảm giác an toàn mà cúi đầu cho vẻ chuyên tâm làm việc, lấp đầy thời gian không hợp với đám đông để không bị quá xấu hổ. Đào Nhiên chú ý đến động tác nhỏ không được tự nhiên của cậu, một lát sau nhận thời gian rót nước, anh bưng ly đến bên cạnh Tiêu Hải Dương. Tiểu Tiêu. Tiêu Hải Dương vội vàng thẳng lưng lên một cách vô thức. Đội phó. Em không cần câu nệ như vậy. Đào Nhiên vỗ vai cậu, tùy ý dựa trên bàn làm việc của cậu. Đây đâu phải địa bàn của Vương Hồng Lượng, thả lỏng nào. Tiêu Hải Dương hoàn toàn không có ý định thả lỏng, cứng đơ ra đó như tấm ván quan tài, căng thẳng, nghe anh dạy bảo. Đào Nhiên im lặng thở dài, nhìn nước qua hai bản báo cáo khám nghiệm tử thi trên bàn cậu. Chu Tuấn Mậu và Đổng Càn, hai người đều chết vì tai nạn giao thông, bên người không có vết thương, bệnh tật và tàn dư thuốc khả nghi, điểm này không còn gì nghi vấn. Bên phía Chu Hoài Cẩn, hôm đó chúng ta đã hỏi. Để Tiêu Hải Dương thả lỏng, Đào Nhiên cố ý nói đến chuyện công việc. Anh ta nói, lúc ấy ở sân bay, anh ta lên taxi do một kẻ bắt cóc. Trên đường đi qua một đoạn đường tương đối vắng vẻ, một người khác giơ tay chặn lại, muốn đi cùng, cũng chính là kẻ bắt cóc thứ hai. Chu Hoài Cẩn cảm thấy không tiện lắm nên đã từ chối, nhưng cũng không hề phòng bị quá nhiều. Kẻ bắt cóc ngụy trang thành hành khách đón xe viện cớ này dây dưa, tấn công anh ta với sự phối hợp của đồng bọn. Này, Tiểu Tiêu, không cần ghi chép đâu, không phải họp hành chính thức. Anh chỉ tùy ý nói vài câu thôi. Lan Kiều ngoạn nhân bánh kếp ra trước, gầm như sóc, nói xen vào. Em cảm thấy trong đây thực ra là có vấn đề, làm sao tên mắt cóc có thể đảm bảo Chu Hoài Cẩn lên đúng xe của hắn? Đào Nhiên suy nghĩ một thoáng. Chúng ta đã xem camera ở điểm đậu xe taxi ở sân bay, lúc ấy vừa hay là trạng sáng, nhân viên trực đã đi rồi, hành khách chờ xe và đón xe khách cũng không nhiều, cho nên không phân luồng. Hành khách và xe đều chỉ xếp một hàng, nếu kẻ bắt cóc chờ sẵn ở đó, nhắm đúng thời gian chen ngang, vừa khéo đoán được Chu Hoài Cẩn là không có. Quả thật có thể làm được, nhưng cũng không chắc 100%, lỡ như có người vô duyên chen ngang thì sao? Lan Kiều nói, các anh biết không, hôm qua Dương Ba bị mấy người bọn em thay nhau thẩm vấn không chịu nổi, la ầm lên trong phòng thẩm vấn, nói Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc căn bản là tự biên tự diễn. Không thể nào, một cảnh sát hình sự khác nói. Một cậu ấm vừa bị đánh vừa suýt nữa nước cuốn đi, biểu diễn một bàn như vậy có ý nghĩa gì? Anh ta còn bôi nhọ chính công ty nhà mình, khiến dư luận xôn xao. Các ban ngành liên quan đều tham gia điều tra, tại sao anh ta phải làm khó chính mình? Lan Kiều nói, nếu Chu thị chưa chắc là của Chu Hoài Cẩn thì sao? Đào Nhiên bỏ ly trà xuống. Em lại nghe tin đồn nhảm ở đâu vậy? Tin đồn nhảm gì chứ? Em xem báo cũ cả buổi đó. Sau khi người sáng lập Chu thị, tức là Chu Nhã Hậu chết, chưa được mấy tháng, vợ ông ta đã lặng lẽ cưới Chu Tuấn Mậu. Anh vừa chết, em liền cưới chị dâu. Trong tay của chị dâu còn nắm rất nhiều cổ phần. Dễ nói không dễ nghe, đúng không? Em tìm được một bài báo ở Hồng Kông lúc bấy giờ. Bình luận hai vợ chồng, Chu Tuấn Mậu là tay Môn Khánh và Lý Bình Nhi, còn nói chắc chắn hai người họ đã gian díu từ khi Chu Nhã Hậu còn sống. Lan Kiều gõ bàn. Được rồi, mọi người, giờ thì trọng điểm đây. Em đã xác minh thời gian Chu Nhã Hậu chết và thời gian Chu Hoài Cẩn ra đời, phát hiện là cùng một năm. Tế nhị ghê. Ý em là Chu Tuấn Mậu hại chết Chu Nhã Hậu, lại vô tình nuôi con trai của ông ta trưởng thành, hiện giờ Chu Hoài Cẩn phát hiện chân tướng nên trả thù à? Đào Nhiên lắc đầu. Hãy tập trung vào vụ án. Không phải anh mới bảo em tìm người mục kích ở điểm thuê xe taxi ở sân bay lúc ấy sao? Việc chẳng làm được bao nhiêu, chỉ giỏi đón mò. Không phải em đón mò đâu, Lan Kiều nói. Bữa đó từ nhà họ Chu về, sếp lập tức đi tìm chủ nhiệm Tăng, muốn kiểm tra quan hệ huyết thống của ông Chu với ba người dường như là con, đúng không sếp? Chắc chắn anh tán đồng ý tưởng lớn của em. Lạc Văn Chu đi vào văn phòng của mình, không bình luận gì. Lo làm việc đi, suốt ngày nhìn anh chăm chăm, vả lại kết quả còn chưa có mà. Tiêu Hải Dương vẫn im lặng nãy giờ, nghe thế đột nhiên xen vào hỏi. Nhưng Đổng Càn và Chu Hoài Cẩn không có chút dính dáng gì. Nếu vụ án tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu là do người gây ra, Chu Hoài Cẩn dựa vào đâu để khiến cho Đổng Càn bán mạng cho mình? Nhưng Đổng Càn cũng không dính dáng gì đến người khác của Chu thị. Lan Kiều nói, hôm trước chúng ta đã phân tích, giả sử Chu Tuấn Mậu bị mưu hại, kẻ mưu hại thủ đoạn cao siêu, chắc chắn muốn quỳ tạo thành sự cố ngoài ý muốn. Xong vụ bắt cóc Chu Hoài Cẩn thì giống trống khua chiêng, như thế sao người ta không biết? Rõ ràng là tự mâu thuẫn. Cho nên em nghĩ liệu có phải cái chết của Chu Tuấn Mậu thật sự là tai nạn bất ngờ? Chu Hoài Cẩn thừa cơ hội lợi dụng chuyện này làm to lên, khiến ông ta thân bại danh liệt à? Nét mặt của Tiêu Hải Dương nặng nề, cậu hơi suy tư. Chúng ta cần phải căn cứ, không được bịa chuyện lung tung. Đào Nhiên khoát tay cắt ngang trí tưởng tượng lan man của mọi người. Được rồi, ăn xong thì đi làm việc đi. Lê Tuyên bến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Hình truy nã bọn bắt cóc dựa theo miêu tả của Chu Hoài Cẩn đã được đặt lên, tiếc rằng như đá chìm dưới đáy biển, không có tin tức gì. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được nhân chứng mục kích. Xe tải lái xuống sông Bạch Sa cũng là xe lấy trộm. Bất luận là đó hay là chiếc taxi bị cướp đều không tìm được dấu vết có giá trị trên đó. Vụ tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu và vụ bắt cóc của Chu Hoài Cẩn đều có rất nhiều điểm đáng ngờ, tiến triển rất không thuận lợi. Ngoài trừ tài xế nhà họ Chu liên lạc với bọn bắt cóc bị bắt tại trận, dường như người nào cũng rất khả nghi, các nhân vật khả nghi còn không chịu ngoan ngoãn khai báo, toàn công kích lẫn nhau, nghe rất giật gân. Nhưng thực ra đều chỉ là nói miệng không có bằng chứng. Ngay cả Dương Ba, trọng điểm điều tra của cảnh sát, chập tối hôm ấy cũng được luật sư bảo lãnh ra do không đủ chứng cứ. Đến đây, tổng bộ điều tra hình sự tự hồ đã dừng lại, chỉ có thể chờ kết quả điều tra vụ án kinh tế nhằm vào Chu Thị, nhằm tìm ra một số động cơ và manh mối. Lạc Văn Chu lật xem từ đầu đến cuối khẩu cung của mấy đối tượng hiềm nghi. Chu Hoài Tính như chó điên, chỉ cắn một mình Dương Ba. Dương Ba nói đáng đợi Chu Hoài Cẩn. Hồ Chấn Vũ mượn gió bẻ măng, nói Chu Hoài Cẩn và Trịnh Khải Phong bất đồng quan điểm trên phương hướng phát triển chiến lược của công ty. Trịnh Khải Phong hai năm gần đây rất thân với Dương Ba. Trịnh Khải Phong thì kiên quyết không thừa nhận Dương Ba là con riêng của Chu Tuấn Mậu. Lão già xảo quyệt như cáo, cứ ậm ừ câu giờ. Lạc Vân Chu cọ cầm, đúng lúc này điện thoại di động trên bàn rung nhẹ. Lạc Vân Chu cúi đầu xem, không ngờ lại là tin nhắn đến từ Phí Độ đang ngồi đối diện. Trong không gian bé xíu này, ngài Phí ngay sát bên có chuyện không mở miệng, nhất định phải chiếm dụng wifi văn phòng gửi WeChat. Sư Quỳnh, buổi tối có thể hẹn với anh không? Lạc Vân Chu đưa mắt nhìn cậu. Phí Độ giống như đang hết sức chăm chú nhìn màn hình laptop. Nếu không phải khóe môi hơi nhếch lên nụ cười khả nghi, cậu quả thật đang ngồi nghiêm chỉnh. Ngài Phí ngồi nghiêm chỉnh, nhích nhích ngón tay. Lại một quy trách khác đập vào mặt của Lạc Văn Chu. Cậu nói, tôi thích cơ bụng của anh. Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng làm việc không đóng cửa của mình. Trong không gian nửa mở, người bên ngoài gọi điện thoại, đi tới đi lui không hề che chắn. Thường xuyên có người chạy vào lấy thức uống, kẻ lắm lời còn thuận miệng tán gẫu vài câu với Phí Độ. Nhất cử nhất động của mỗi người đều hiện rõ trước mắt tất cả. Thế mà, có người trong hoàn cảnh như vậy còn lén lút giở trò quấy rối anh. Cổ Lạc Văn Chu hơi khô, từ sâu màn hình, anh bắn ánh mắt về phía Phí Độ. Dần dần, hơi có vẻ như động vật ăn thịt. Đương nhiên, anh vừa cầm điện thoại di động lên, muốn nhắn lại. Đột nhiên, có đồng nghiệp, mắt toét xong vào, thoải mái nói. Đội trưởng, chờ sốt ruột lắm đúng không? Chủ nhiệm Tăng bảo em đưa anh cái này. Lạc Văn Chu suýt nữa đánh rơi điện thoại di động xuống đất. Đồng nghiệp nọ chẳng mảy may chú ý đến bầu không khí khác thường, thoải mái ném xuống một tập hồ sơ, rồi lại lao đi như cơn gió. Lạc Văn Chu ho một tiếng, trút cái chân giơ ra dưới gầm về, không mấy tập trung mà mở ra. Giây lát sau, ánh mắt anh tập trung lại. Kết quả kiểm tra ADN cho thấy anh em nhỏ họ Chu quả thực đều là con ruột của Chu Tuấn Mậu. Dương Ba và Chu Tuấn Mậu không có quan hệ mẫu mủ. Chu Hoài Cẩn còn đang nằm bệnh viện à? Lạc Văn Chu nghĩ một chút, cầm áo khoác đứng dậy. Tôi đi tìm anh ta nói vài câu. Phí Độ nói, tôi đi cùng anh. Lạc Văn Chu nhìn cậu một cái. Phí Độ khẽ liếm khóe môi, ánh mắt như có như không đảo qua văn phòng. Tuy rằng không lên tiếng, lại giống như lặng lẽ nói một câu. Ở đây hơi nhiều người. Lạc Văn Chu dừng lại, sau đó không nói gì. Ngầm đồng ý cho cậu đi theo. Họ vừa đi, thì Tiêu Hải Dương đột nhiên nhận được một tin nhắn đến từ Đổng Hiểu Tình. Tiêu Hải Dương không nghĩ tới, Đổng Hiểu Tình lại chủ động liên lạc với mình, rất bất ngờ. Đổng Hiểu Tình nhắn, cảnh sát Tiêu, phiền anh đến nhà tôi một chuyến, tôi có vài thứ muốn nộp cho anh. Tiêu Hải Dương lập tức gọi điện thoại lại, nhưng Đổng Hiểu Tình đã tắt máy, trong lòng cậu đột nhiên trỗi lên một dự cảm xấu. Đội phó Đào, Tiêu Hải Dương đứng bật dậy, em phải ra ngoài một chuyến. Cướp bóc, tấn công bạo lực, mưu sát, mục đích và hậu quả của những hành vi này đều rất trực quan, có quy định hình phạt rõ ràng. Chỉ cần bắt được hung thủ, tìm được bằng chứng thì nạn nhân còn có thể đòi được một sự công bằng. Song sự công bằng này chưa chắc luôn có thể đòi được. Ví dụ như ném đá làm vui ngoài đường dẫn đến người qua đường vô tội xảy ra tai nạn thiệt mạng, trộm cắp nóc cống và dây điện đèn đường, khiến cho người đi đêm rơi xuống cống chết, hoặc là tên anh xã hội hời hợt đưa ra quyết định nào đó, làm người phá sản trôi dạt khắp nơi tuyệt vọng tự tử. Những chuyện này thì nên đi tìm ai đòi công bằng đây? Người nhà nạn nhân không chia sang hẹn đau khổ và oán phẫn, cũng không phân nặng nhẹ. Nếu như nhìn thấy kẻ gây tổn thương gây chết người có thể bị áy náy và lương tâm tra tấn cả đời, may ra còn có thể hơi được an ủi. Tiếc thầy, lương tâm người đời đại để không đủ nặng. Trước sự tự chỉ trích nặng nề, nó thường sẽ bại trận trong sự chai lì và vô vàn cái cớ. Tôi không cố ý, tôi không nhầm vào anh. Tôi không ngờ lại tạo thành hậu quả như thế. Xét trên một mức độ nào đó, tôi cũng là nạn nhân. Ai bảo anh xui xẻo? Suy cho cùng, vận mệnh mới là kẻ hành hung đốn mặt. Chiếc xe công cụ cà tàng của cục công an không biết bị bệnh gì. Vô lăng chẳng bao giờ quay về đúng vị trí. Thắng cũng chậm, luôn có cảm giác sơ sẩy một chút là sẽ tông vào đuôi xe trước mặt. Trong chán cứ như là chuẩn bị bãi công vậy. Lạc Vân Chu vốn tưởng loại phá gia chi tử dùng xế xịn chơi đụng xe như xếp phí lái hai bước thôi, ắt hẳn sẽ nổi khùng. Nào ngờ cậu ta chỉ hơi nhíu mày lúc vừa bắt đầu, rồi nhanh chóng làm quen với con xe công tuổi già sức yếu này cũng không có vẻ gì là khó chịu. Lạc Văn Chu chú ý đến tuyến đường cậu ta đi, không khỏi hỏi một câu: lái đi đâu vậy? Bệnh viện tư nhân Hằng Ái. Phí đồ nói Chu Hồi Cẩn thực ra chỉ ở bệnh viện công một ngày, đêm ấy lấy lời khai xong, anh ta lập tức chuyển đến bệnh viện tư nhân mà nhà họ nắm cổ phần. Em trai anh ta nói môi trường quá ồn ào, không tốt cho phục hồi vết thương thể xác và tinh thần. Tôi đoán là vì trốn cánh truyền thông. Không phải anh ta chỉ bị trạch một đường nhỏ ở chân thôi à? Tôi nghe Đào Nhiên nói cũng chưa đến nông nỗi bị thương gần cốt. Tôi kịch liệt lên án hành vi lãng phí tài nguyên khám chữa bệnh thế này. Lạc Văn Chu chỉ phí đồ: đám các cậu chú ý một chút đi. Xa xỉ với hủ bại thường là bước đầu tiên của nhân phẩm bại hoại đấy. Khéo, tên phí đồ này có bệnh gì? Nói tiếng người nhiều thì sẽ treo máy, không bao giờ đứng đắn được quá ba câu. Nghe anh nói thế, cậu lập tức tận dụng triệt để mà trêu ghẹo một câu: như vậy mà đã là xa xỉ à? Thế bây giờ anh đang ngồi trong xe của tôi, phải chăng tôi đã xa xỉ đến mức phải bị xử trảm theo luật à? Lạc Văn Chu dùng kính trăm che già nửa khuôn mặt, nghe những lời này không khỏi thở dài, làm một tạo hình nghiêm trang dưới đất trời trong veo. Bảo bối à, kiểu trêu ghẹo này, làm màu này cũng chỉ có những người da mặt dày như cưng mới làm được. Trước kia đều dùng chiêu này để dụ dỗ bọn ngốc à? Chẳng trách lần nào cũng thuận lợi. Phí đồ thu ánh mắt không mấy đàng hoàng, chỉ cười mà không nói gì. Hệ thống công kiểm tra thành phố Yến đều nằm quanh khu trung tâm thành phố, cách nhau không xa. Phí đồ đổi tuyến đường, hai người vừa hay phải đi qua gần viện kiểm sát. Tiết trời đầu thu khô ráo, trời cao bầy thừa, ánh nắng tung hoành. Khi xe cảnh sát lặng lẽ lái qua cổng sau viện kiểm sát, đúng lúc trông thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở ven đường. Chị ta cầm một chai nước suối, cổ đeo máy tấm bảng. Trên đó là mấy bé gái, cười tươi như hoa, ánh mắt chị ta hơi tan trả. Nhìn thấy chiếc xe cảnh sát, tầm mắt vô thức theo sát, lộ ra vài phần mù mờ hơi già nua. Đó là mẹ của Khúc Đồng. Lạc Văn Chu nhìn thoáng qua, nói với phí đồ: lúc chị ấy đến bảo quản lấy lời khai, tôi có gặp vài lần. Sao mới mấy tháng đã già như vậy rồi? Phí đồ đáp: hôm nay cục trưởng Lục còn trò chuyện với tôi về việc này. Lạc Văn Chu mù mờ nói: hử? Phí đồ dừng lại, như cố ý như vô tình, nói tiếp lời anh: nhưng không biết có phải là ảo giác không, tôi cứ cảm thấy ông ấy đang thăm dò ý kiến của tôi. Nét mặt Lạc Văn Chu không thay đổi, thản nhiên đảo mắt một vòng, nhìn trộm phí đồ qua tận kính châm che chắn. Ý kiến gì? Không biết. Nghe như có lẽ ông ấy cảm thấy tôi sẽ tán thành việc người nhà nạn nhân thuê người xử lý Tô Lạc Trảm và đám ấu dâm bỏ tiền mua dâm. Phí Đồ nhún vai. Sao vậy? Trong tôi giàu tinh thần chính nghĩa đến thế à? Lạc Vân Chu không lên tiếng một lúc. Sau đó anh đổi tư thế ể oải vừa rồi, ngồi thẳng dậy, bắt chéo chân, ngôn ngữ cơ thể có vẻ nghiêm túc hẳn. Ông ấy còn gạch đi vài bản án cũ mà tôi xin xem. Phí Đồ nói. Tôi đại khái đã hiểu một chút. Trùng hợp là mấy vụ án đó hình như đều là tì vết, hoặc nhiều hoặc ít. Có khi bó tay vì không đủ chứng cứ, có khi là nghi phạm nộp lên chẩn đoán bệnh tâm thần. Phí Đồ. Lạc Vân Chu cười. Là sếp Lục thử cậu, hay cậu muốn thăm dò tôi? Ngã tư xe cộ thưa thớt, đèn tín hiệu từ vàng chuyển sang đỏ, Phí Đồ chậm rãi đạp thẳng. Chuyện này tôi quả thực có biết một chút, trước kia thay tôi từng lỡ lời khi quá chén. Lạc Vân Chu trầm mặc một lúc nói. Nếu tôi không đoán sai, các bản án cũ mà cục trưởng Lục gạch đi đều là được nghiên cứu từ thời điểm khởi động kế hoạch tập tranh lần trước à? Phí Đồ không ngờ anh dễ nói chuyện như vậy, không khỏi nhìn anh một cái. Ngoài trừ những kẻ nói mình bị bệnh tâm thần, mấy vụ khác đều là vụ chưa kết thúc. Lúc ấy, người dẫn đầu kế hoạch tập tranh muốn sắp xếp lại những vụ án này từ một góc độ khác, hy vọng có thể tìm ra vài đường phá vỡ bế tắc. Phí Đồ im lặng lắng nghe. Nhưng bị trình độ kỹ thuật hạn chế, thời gian trôi qua, rất nhiều chứng cứ đều bị chôn vùi. Mà kỹ thuật phát họa tâm lý bức luận là từ góc độ hoàn thiện hay là độ đáng tin cậy đều không thể làm bằng chứng trên tòa. Cuối cùng, những vụ án chưa kết này chỉ có thể dùng tài liệu nghiên cứu, không thể đưa kẻ tình nghi ra công lý. Các tiền bối và chuyên gia tham gia kế hoạch tập tranh lúc ấy đều tức anh ách. Đúng lúc này, những đối tượng hiềm nghi lần lượt gặp chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn như thế nào? Có kẻ xảy ra tai nạn lạ lùng, có kẻ mất tích, còn có một người tự sát, chỉ để lại một bản di thư tử thú. Những cái tên xuất hiện trong hồ sơ lần lượt biến mất. Quá trùng hợp. Nếu không phải ông trời đột nhiên có mắt giáng báo ứng, thì chỉ có một khả năng, đó là mưu sát. IQ của hung thủ rất cao, hiểu người chết, thậm chí còn hơn cả bản thân của mình. Hơn nữa biết rõ trình tự phá án của cảnh sát, 100% là người của mình. Kế hoạch tập tranh bởi vậy mà bị buộc dừng lại khẩn cấp. Trong cục tổ thành lập tổ chuyên án bí mật, tất cả các nhân viên liên quan tạm thời bị đình chỉ công tác để điều tra. Nghe thế, Phí Đồ đã hiểu tại sao lần đó ở trên bàn ăn cơm, khi đạo nhiên hỏi về kế hoạch tập tranh, Lạc Văn Châu lại tránh không đáp. Năm đó, những người bị cuốn vào vụ án này, đại khái đều là tinh anh trong ngành và chuyên gia ngành học liên quan. Bây giờ, nếu vẫn chưa về hưu, chắc cũng đều đã thành tiền bối và lãnh đạo đức cao vọng trọng rồi. Sau đó thì sao? Sau đó, tổ chuyên án rốt cuộc tập trung vào một đối tượng hiềm nghi. Lạc Văn Châu nói, cụ thể ra sao thì tôi không rõ lắm, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể tố cáo ông ta. Người này là nhân vật linh hồn của kế hoạch tập tranh. Rất nhiều tiền bối lúc ấy tham gia kế hoạch tập tranh đều là học trò của ông ta. Phí Đồ lập tức truy hỏi, người này là ai? Lạc Văn Chu lắc đầu, tôi không chắc, thầy Dương chưa từng nói cho tôi. Về sau tôi từng tra thử, hồ sơ của ông ta đã bị niêm phong cất đi. Nhưng theo ý thầy tôi thì người này đã chết rồi. Anh chắc không? Phí Đồ thấp giọng nói. Ý là anh từng tra được. Lạc Văn Chu không thừa nhận, cũng không lắc đầu. Tôi đã nói nhiều như vậy, giờ nên đến lượt cậu thẳng thắn rồi. Tại sao cậu trà trộn vào Đại học Công an thành phố Yến? Tại sao cậu vắt óc tìm kế gia nhập kế hoạch tập tranh khởi động lại? Đừng nói chỉ là tò mò do rảnh quá. Phí Đồ im lặng. Hai người ngồi sóng vai trên ghế trước trong chiếc ô tô chật chội, cách nhau chẳng qua mấy nắm tay, chính giữa lại như có một bức tường dày và lạnh ngắt. Ánh mắt Phí Đồ hơi lấp lóe. Lạc Văn Chu giống như nghe thấy tiếng từng tầng cửa cống trong lòng của cậu mở ra. Chủ nhân của chúng đang bình tĩnh mở ra cánh cửa an toàn cần thiết nào. Vô bày bao nhiêu để đổi lấy thứ mình muốn. Khi hướng dẫn chỉ đường, biểu diễn đã đặt đến nơi, Lạc Văn Chu vất vả lắm mới cậy miệng phí đồ tra được một câu. Anh biết tôi luôn hoài nghi ba tôi liên quan đến cái chết của mẹ. Phí đồ nói, dù các anh loại trừ hiểm nghi cho ông ta, trong lòng tôi vẫn có cảm giác này, không xua đi được. Về lý thuyết, trực giác và tiềm thức có liên quan. Tôi rất muốn biết vì sao tôi có sự hoài nghi ăn sâu bén rễ này. Cho nên, tôi đang nghĩ cách ngược dòng chuyện hồi nhỏ. Tôi nhớ khi ấy, nhà tôi có một tầng hầm. Chỉ mình ba tôi có chìa khóa, ngay cả mẹ tôi cũng không thể đến gần. Giống như căn phòng khóa kín trong nhà của lão râu xanh vậy. Tôi âm thầm tìm cách, suốt nửa năm mới có chìa khóa và mật khẩu lẻn vào. Lạc Văn Chu nhạy bén, nghe thấy cậu ta hơi vấp váp dừng lại. Tôi nhìn thấy một bìa kẹp hồ sơ mở ra trên bàn ông ấy. Bên trong là... Phí đồ nói đến đây thì ho như bị sặc gió. Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ, đóng cửa sổ xe, giọng hơi khàn khàn, tiếp tục. Bị sặc, xin lỗi. Bên trong là một sấp luận văn. Tôi xem lướt qua đại khái, lúc ấy cũng quá nhỏ, mới biết chữ. Chỉ nhớ mang máng hình như có chữ sự kiện ác tính với vết thương tâm lý nọ kia. Luận văn ký tên là Phạm Văn Viễn. Sau đó tôi tra về người này, phát hiện ông ta thật sự quá thần bí. Ngoài trừ từng dạy ở Đại học Công an thành phố Yến, thì không có bất cứ manh mối nào khác. Lạc Văn Chu không đáp, vừa nghe liền biết Phí Độ đang nói vớ vẩn. Hồi nhỏ anh từng nhìn thấy các loại giấy tờ trên bàn cha mẹ. Ngoại trừ có một lần xé biên bản cuộc họp của cha ra, gấp mấy bài, bị đánh tuốt xác. Còn lại, ngay cả dấu chấm câu, anh cũng chẳng nhớ. Một người làm ăn, tại sao lại xem mấy thứ này trong văn phòng bí mật của mình? Anh không cảm thấy rất kỳ lạ. Phí Độ lái xe cảnh sát vào bãi đậu xe của bệnh viện Hằng Ải. Từ sau khi bị tôi xông vào, ba tôi liền bỏ nơi đó. Đồ đạc trong đó cũng dọn sạch không chừa lại cái gì. Nhiều năm qua tôi vẫn chưa tìm được ông ta dọn các thứ ở trong thư phòng đó đi đâu. Sắp luận văn thần bí kia là ký ức cuối cùng của tôi. Ồ, Lạc Văn Chu lạnh nhạt đáp một tiếng. Chờ xe đậu xong, tháo dây an toàn. Cũng không biết có chấp nhận lời giải thích nửa thật nửa giả của Phí Độ hay không. Về sau muốn nghe ngóng gì cứ hỏi thẳng tôi. Tôi thích nói rõ ràng một chút. Chuyện có thể nói thì tôi sẽ trả lời ngay, không cần cậu bán sắc. Chuyện không thể nói, cho dù tế bào não đồng loạt thiếu một nửa nhiễm sắc thể, tôi cũng sẽ không nhiều lời một chữ. Không cần dùng cách quanh co như vậy với tôi. Phí Độ sửng sốt một thoáng mới ngộ ra ý của anh là, khoan đã, anh nghĩ tôi hẹn anh về việc này. Lạc Văn Chu không ngó đến cậu, giơ tay đẩy cửa xe. Phí Độ giữ vai anh lại. Sư huynh. Phí Độ chẳng những không giận mà còn bật cười. Từ lâu tôi đã muốn hỏi, có phải anh hơi sợ tôi không? Lạc Văn Chu nhướng hàng mày dài gần như vuốt ra khỏi kính râm. Tôi sợ cậu. Tôi sợ gì cậu? Sợ tôi lãng phí tình cảm của anh. Sợ tôi có ý đồ khác. Sợ bản thân mất khống chế khi ở bên tôi, cuối cùng không thể quay đầu. Phí Độ gằn từng chữ. Tôi đoán đúng cái nào rồi? Sắc mặt Lạc Văn Chu trầm xuống. Anh giơ tay muốn đẩy cậu ra. Cậu nghĩ nhiều rồi. Phí Độ hỏi tiếp. Hay sợ tôi khiến anh không đi được? Từ thuở cha mẹ sinh đẻ, anh chưa từng gặp ai dám khoác lác như vậy. Thật sự được mở mang kiến thức rất nhiều. Lạc Văn Chu không đối đáp nổi, bèn ngậm miệng, ra tay xách Phí Độ xuống xe. Cả hai mới ra khỏi bãi đậu xe, liền trông thấy xe của cánh truyền thông vây kính cổng bệnh viện Hằng Ải. Một đám người rướng cổ nhìn vào trong, đột nhiên không biết là ai la lên một tiếng. Ra rồi! Ngoài cổng ôm sờm lên. Chuẩn bị, chuẩn bị! Này, chờ đến gần hắn chụp. Đừng có chen lấn. Không ổn rồi. Phí Độ thò đầu nhìn thoáng qua. Chu Hoài Tĩnh, không cho tôi biết hôm nay anh trai của anh ta xuất viện. Thực ra vết thương của Chu Hoài Cửng còn không nghiêm trọng. Bằng vụ sặc nước ở sông Bạch Sa, xử lý một chút là có thể xuất viện. Xong, dù sao cũng là cậu ấm, ngậm thìa vàng ra đời. Da thịt đương nhiên phải đặc biệt mềm hơn người ta. Nằm ở bệnh viện nhà mình, đủ 3 ngày mới cẩn thận ngồi xe lăn ra viện. Chu Hoài Tính tự mình đẩy xe lăn, sớm có chuẩn bị với sự hỗn loạn ngoài cổng. Chỉ huy một đoàn vệ sĩ áo đen ùa lên, thô lỗ che chắn cho Chu Hoài Cẩn sau bức tường người. Chu Hoài Tính cởi chiếc áo khoác dị hợm ra che cho Chu Hoài Cẩn, chặn ống kính phía sau. Chu Hoài Cẩn tốt tính cười cười, thế chập thì chập đi, không cần che. Chu Hoài Tính đẩy anh ta ra, yên lặng một lát mới nói, anh không có chuyện gì muốn nói với em à? Chu Hoài Cẩn phong độ ngời ngời, dù đang ở trên xe lăn, sắc mặt tiều tụy cũng hết sức ưa nhìn, thật trong quả thực không giống anh ruột Chu Hoài Tính. Nói chuyện gì? Chu Hoài Tính quay đầu lại thoáng nhìn sau lưng mình, giữa những ồn ào ôm sờm, nói khẽ với Chu Hoài Cẩn, anh bất kể thế nào, bất kể anh là gì, anh đều là anh trai của em. Nói gì thế, anh không phải là anh trai em thì còn là ai đây? Chu Hoài Cẩn hơi khựng lại, sau đó bật cười, vừa nói vừa giơ tay về phía Chu Hoài Tĩnh. Chu Hoài Tĩnh như một con chó gầy cộm xấu xí nhìn tay anh ta một lúc, ngay sau đó như được huấn luyện, cúi đầu để Chu Hoài Cẩn nhẹ nhàng xoa đầu và mặt mình. Bả vai cứng cộm từ từ thả lỏng, trên khuôn mặt như quỷ sống xuất hiện một nụ cười có thể nói là yên lành. Chu Hoài Cẩn ôm tồm nói, đi, chúng ta về nhà thôi. Chu Hoài Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, che cái áo khoác mới cởi lên chân anh mình, cẩn thận đẩy xe lăn tránh đá trên mặt đất. Một đôi mắt nhìn họ từ xa, thầm nghĩ, ấm áp quá. Cho người ngoài không biết chuyện xem kịch một chút, có can hệ gì đâu. Họ vẫn là gia tài bạc triệu, xe xịn. Vệ sĩ đi theo, nở mày nở mặt. Hôm nay cho người ta chụp bài tắm, ngày mai sẽ có bản tin nói. Tranh chấp di sản là giả. Tình anh em giữa hai người chủ tương lai của Chu thị vẫn luôn bền vững. Sẽ chẳng ai biết những chuyện bẩn thỉu dưới lớp da sạch sẽ của họ. Mọi người đều đang chờ xem màn biểu diễn làm lố của nhân vật nổi tiếng trên xã hội. Chẳng ai quan tâm màn người ẩn giữa những hàng chữ. Có người, từ khi sinh ra đến khi chết đi, đại khái chỉ xứng kẻ một cảnh bên rìa bản tin của người ta. Nhưng dựa vào đâu mà phải như thế? Điện thoại của Chu Hoài Tính đổ chuông. Cậu ta sửng sốt, nghe máy. Phí Dạ ngẩng đầu nhìn phía đối diện. Nghe thế, Chu Hoài Tính tìm kiếm bốn phía, trông thấy Phí Độ và Lạc Văn Chu ở bãi đậu xe đối diện. Cảnh sát có chút việc, muốn trò chuyện với anh em hai người. Phí Độ vẫy tay gọi cậu. Thế nào, có thoát thân được không? Chúng ta hẹn một chỗ ở đằng trước nhé. Được, vậy thì... Chu Hoài Tính quay đầu lại, nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phát hiện cánh truyền thông vốn bám đuôi đằng sau bọn họ quay ống kính về một hướng khác. Một cô gái trẻ, ngoài 20 tuổi, ôm trong tay một bó hoa, cũng không tới đây, sờ sệt cúi đầu chào hai anh em từ rất xa. Tình huống này là sao? Chu Hoài Tính nhíu mày. Phí Già, em chờ chút, lát anh gọi lại sau. Một vệ sĩ chậm chậm chạy tới, khom lưng nói với Chu Hoài Cẩn. Giám đốc Chu, cô gái đó là người nhà của người gây ra tai nạn cho ngài chủ tịch, vẫn chưa từng lộ mặt, không rõ làm sao lại biết anh xuất viện hôm nay, tìm đến đây, không hiểu muốn làm gì. Chưa dứt lời, cô gái đã lắp bắp lên tiếng. Nhà tôi chỉ còn lại một mình tôi, ba tôi gây ra tai nạn như vậy, có lẽ chúng tôi tán gia bại sản cũng không đền nổi. Tôi chỉ muốn đến đây gặp, tự mình nói lời xin lỗi, nhưng chắc chắn người ta cũng chẳng thèm. Chu Hoài Tính nhìn Chu Hoài Cẩn, kêu cô ta tới đây đi. Chu Hoài Cẩn nói, đâu phải cô ấy tổng, cô ấy cũng rất đáng thương mà. Chu Hoài Tính không bất ngờ lắm, anh trai cậu ta ở nước ngoài luôn mang hình tượng ôn hòa lễ độ như vậy. Cậu ta quay đầu dặn vệ sĩ vài câu cho cô gái vào, trong tiếng bất mãn của những người khác. Cách một con đường, Phí Độ nheo mắt lại. Cô gái này thế nào, trông quen mắt quá. Hình như là Đổng Hiểu Tình. Lạc Văn Chu ngẩng người, lập tức lấy điện thoại di động ra, khi nãy Đào Nhiên gửi một tin nhắn xin phép, lý do Đổng Hiểu Tình nói có thứ gì đó muốn nộp cho cảnh sát. Đào Diên và Tiêu Hải Dương đến đó một chuyến. Sao cô ta lại ở đây? Không phải... Trực giác khiến người ta sững gai ốc bò lên sóng lưng của Lạc Văn Chu. Anh căn bản không kịp suy nghĩ, giơ tay chống hàng rào bảo vệ bãi đậu xe trực tiếp nhảy qua. Phi Độ sừng sốt, vội vàng đuổi theo. Lúc đây, Đổng Hiểu Tình đã ôm Hoa đi đến đối diện Chu Hoài Cẩn, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể còn hơi run rẩy, câu nệ khom lưng trước Chu Hoài Tĩnh và Chu Hoài Cẩn, nói hai tiếng xin lỗi liền. Chu Hoài Cẩn giơ tay nhận lấy bó hoa trên tay cô. Tôi biết đó đều là chuyện ngoài ý muốn, không sao đâu cô gái. Lạc Vân Chu lao đến cổng bệnh viện là bị vệ sĩ và cánh truyền thông chật cứng chằng kín không vào được. Cảnh sát đây, mau tránh ra. Đổng Hiểu Tình dường như bắt đầu ngừng ngấn nước mắt, cúi người nhét bó hoa bách hợp vào lòng bàn tay Chu Hoài Cẩn. Tôi đến để... Chu Hoài Tĩnh giơ tay cản. Anh tôi bị dị ứng phấn. Chữ hoa còn chưa kịp ra khỏi miệng, cậu ta liền nhìn thấy phía sau bó hoa lóe lên ánh sáng. Trong tích tắc, Chu Hoài Tĩnh căn bản không kịp suy nghĩ đó là cái gì, chỉ lập tức đẩy xe lăn của Chu Hoài Cẩn ra theo bản năng. Cái cảm giác lạnh trường trên bụng của cậu ta sau đó mới là cơn đầu nhức lan trọng, cả người lẫn xe của Chu Hoài Cẩn cùng ngã xuống đất, khó lòng tin nổi mà quay đầu lại. Đổng Hiểu Tình đâm mạnh con dao gọt trái cây vào bụng Chu Hoài Tĩnh, điên cuồng gào lên một câu: tôi đến để tiễn anh lên đường. Cùng lúc đó, Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương vừa chạy đến tiểu khu Làng Hòa, căn bản không thể lái xe cảnh sát vào tiểu khu, đã bị xe cứu hỏa chặn lại. Tiêu Hải Dương ngẩng đầu lên, khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ trên đầu, giằng co với vòi phun nước cao áp của lính cứu hỏa. Những tiếng chửi bới và những tiếng khóc liên tiếp vang lên. Tim cậu đập nặng nề, không thấy rõ điểm cháy, nhưng hình như là gần nhà Đổng Càn. Cũng không biết cô gái trẻ như Đổng Hiểu Tình đã lấy đâu ra sức lực, cô giật mạnh một cái, vậy mà rút ra được hung khí ra khỏi người của Chu Hoài Tĩnh. Mắt cô đỏ ngầu, dáng vẻ điên cuồng, cô vùng con dao hệt như già xoa hình người, quay người lao đến đám đông đã kinh hãi đến ngay người. Đám đông vốn đang chen chúc đua nhau thét lên, ngoài trừ một vài dũng sĩ cá biệt còn trốn trong một góc liều mạng chụp. Hầu hết đều không muốn mất cái mạng nhỏ chỉ vì một công việc quèn. Nhất thời, đám đông xô xô đẩy đẩy, bỏ chạy tứ tán, tạo thành một hàng rào hoàn mỹ chặn đoàn vệ sĩ lúng túng của nhà họ Chu. Adrenaline của Lạc Văn Chu bốc lên gần như có thể phun ra từ đỉnh đầu. Không chút nghĩ ngợi, anh co giò đuổi theo. Chạy hơn 10 mét thì ý thức được chậm nửa bước mới đuổi kịp được cặp giò cao như bay. Nghĩ tới Phí Độ, liền quay đầu lại nhìn. Xong, ngoài dự kiến của Lạc Vân Chu, Phí Độ không ngất cũng không nồn. Cậu ta chỉ hơi cứng ngắc, đứng cạnh Chu Hoài Tĩnh, ánh mắt không có che giấu hơi rời rạc, nhưng vẫn tỉnh táo. Cậu ta hơi nghiêng người về phía Lạc Vân Chu. Ánh mắt gắn tránh các vết máu xung quanh, liếc mắt anh. Cậu ta còn bình tĩnh phất tay. Trong một chớp mắt, chứng sợ máu của Phí Độ thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng lắm. Trong lòng Lạc Vân Chu cảm thấy hơi lạ lạ. Song lúc này, anh không kịp suy nghĩ nhiều. Thấy Đổng Hiểu Tình đã xuyên qua đám đông, sắp lao ra khỏi bệnh viện Hằng Ái. Anh tính toán đại khái tuyến đường, chạy sát góc đường vòng qua mọi người. Bước lên luống hoa ven đường, như vượt nóc băng tượng mà đuổi theo. Từ lúc Đổng Hiểu Tình dùng dao hành hung, đến khi đắc thủ chạy đi, hết thảy đều quá nhanh. Trong đầu Phí Độ ong một tiếng, vết máu loang ra trên bụng Chu Hoài Tĩnh như một cây búa tạ nện thẳng vào ngực cậu ta, khiến bao hồn bảy vía trong thân thể gầy gò cùng nhau chấn động. Mặc dù chứng sợ máu hơi gây bất tiện, song trong sinh hoạt thường ngày cơ hội gặp máu quả thật không nhiều, thỉnh thoảng chạy rùa buồn nôn một lúc rồi cũng thôi. Phí Độ không biết đã bao lâu rồi mình không đối mặt với cảnh tượng như vậy. Tai cậu ù đi, tứ chi dường như bất khống chế, đầu ngón tay co giật nhẹ như phản xạ có điều kiện. Xương và cơ toàn thân thoáng chốc đều căng cứng giúp cậu ta đứng thẳng. Trong thì có vẻ tỉnh táo, song thực ra ý thức đã mơ hồ. Phí Độ siết chặt nắm tay, khớp kêu răng rắc. Cậu ta cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhịp tim lộn xộn chẳng hề theo quy luật. Cậu ta sải bước đến gần Chu Hoài Cẩn. Chu Hoài Cẩn bị xe lăn, lật đè lên một chân, luống cuống ngồi sõm dưới đất. ngay sau đó bị người ta xách cổ áo lôi dậy. Có thể anh ta bị thương nội tạng, bụng xuất huyết cực kỳ nguy hiểm. Phi đồ nói bằng giọng điệu lạnh lùng và gấp gáp. Anh còn cần mạng của anh không? Nếu cần thì lập tức gọi nhân viên cấp cứu giỏi nhất của bệnh viện nhà anh ra đây, giám đốc Chu. Tôi biết anh không què, đứng dậy. Chu Hoài Cẩn lảo đảo một chút mới đứng vững, sợ hãi nhìn thẳng Phi Độ 2 giây. Sau đó, như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, chộp lấy điện thoại. Chu Hoài Tĩnh như một con cá bị mổ bụng, giãy giụa dưới đất theo bản năng. Một vòng người vây quanh, chẳng ai dám tùy tiện động vào cậu ta. Máu càng cọ càng ra nhiều, Phi Độ nghe Chu Hoài Cẩn lấp ba lấp bắp gọi người. Lại nhìn anh ta vứt điện thoại di động lao đến Chu Hoài Tĩnh. Chỉ biết nói lung tung mấy câu, nhìn anh, không sao, đọ kia. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Phi Đồ nâng hàng mi ngấn nước mồ hôi lạnh, nhìn thẳng vào mắt của Chu Hoài Tĩnh. Ánh mắt Chu Hoài Tĩnh ngày càng tối đi, ngày càng lệch tiêu cự. Trong mắt Phi Đồ, ở cậu ta đang nảy ra một sự thay đổi kỳ diệu, biến thành một đống phế phẩm hữu cơ xa lạ. Phi Đồ cảm nhận được rõ ràng, cả người bệnh bị chia làm đôi. Một nửa cảm thấy chóng mặt buồn nôn theo tính sinh lý do vết thương chảy máu không ngừng của Chu Hoài Tĩnh, một nửa khác thì như động vật xa bậy chẳng hiểu gì hết mà nhìn ánh mắt Chu Hoài Tĩnh, không cách nào liên hệ kẻ hấp hối này với Chu Hoài Tĩnh mà mình biết. Mù mờ trước những lo lắng và đau khổ gào trời gào đất của người khác, theo bản năng cậu thử hòa nhập, phí công tìm kiếm sự đồng cảm trên lý luận của những người bình thường nên có. Xong, vét hết ruột gan mà vẫn chẳng có. Ai cũng sợ chết, nhưng thực ra điều họ sợ hãi chỉ là những cái chưa biết. Bản thân cái chết không hề đau khổ, thậm chí còn rất sung sướng. Còn chú ý đến ánh mắt lũ động vật sắp chết đó chứ. Đó là ánh mắt đã tìm được chân tướng. Chân tướng chính là bản thân việc sống chính là ảo giác do hệ thần kinh tạo ra, là một ý thức giả dối về chính mình. Ý thức của con người tự như nước chảy, không phút giây nào là không thay đổi, và cái chết là hướng chảy cuối cùng của nó, trừ khi con có thể hiểu rõ hoặc khống chế toàn bộ quá trình thay đổi ý chí nào đó. Nếu không, sinh mạng này sẽ không thuộc về con. Thứ không thuộc về con mỗi lần thay đổi đều dần đi ngược lại với nhận thức của con. Mỗi giờ mỗi phút đều đang chết đi chứ không thay đổi, chỉ có cái xác do carbon hydrate tạo thành. Con sinh ra tình cảm với xác này, chẳng phải giống như nhân hóa thịt heo trong đĩa à? Đó là chứng cứ hoang tưởng. Mùi máu tươi nồng nặc chui vào khoang mũi, lục phủ ngũ tạng của Phí Độ đều sôi trào theo. Các nhân viên cấp cứu đầu mướt mồ hôi lao ra từ trong bệnh viện hằng ái, bọn họ vây quanh Chu Hoài Tĩnh cấp cứu cho cậu ta, rồi lại khiến cậu ta đi như một cơn gió. Phí Độ theo đến phòng cấp cứu, rốt cuộc không nhịn được nữa, bỏ Chu Hoài Cẩn ở đó một mình, quay người lao vào nhà vệ sinh. Tội phạm giết người ra tay trước mắt đám đông, Đổng Hiểu Tình toàn thân dính máu, chung buộc tóc đứt ra, mái tóc xăng loạn to dày, công uống lúc này rối tung sau lưng, sợi tóc bung bay trong gió, phút chốc quấn lên hung khí ghê người trên tay. Đổng Hiểu Tình nhờ vào ưu thế dáng cao chân dài, Lạc Vân Chu không ngừng trút ngắn khoảng cách với Đổng Hiểu Tình. Thấy cô đã lao xuống đường cái, Lạc Vân Chu quát lên. Đứng lại! Cô thực sự cho rằng mình có thể chạy được à? Có lẽ là Đổng Hiểu Tình đã sức cùng lực kiệt, bước chân bắt đầu chậm lại. Nghe câu đẩy cô đột nhiên dừng bước, quay đầu chuyển hướng sang Lạc Vân Chu, giơ dao lên. Lạc Vân Chu không sợ cô vung dao chém. Đối với anh thì mười Đổng Hiểu Tình cầm dao cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng anh thật sự không tài nào hiểu nổi động cơ của cô gái này. Sợ cô sẽ tự tử trong trạng thái tinh thần không ổn định. Anh vội vàng dừng lại cách cô vài bước. Bình tĩnh, Lạc Vân Chu áp hai tay xuống, cố gắng nhìn Đổng Hiểu Tình bằng ánh mắt ôn hòa kiên định nhất có thể. Muốn để cô ổn định lại, anh bịa ra một câu nói dối ngay tại chỗ. Hãy nghe tôi nói, cô gái. Người cô vừa cầm dao chưa chết. Hậu quả của việc này không nghiêm trọng. Cô đừng sợ hãi, không có sao đâu. Đổng Hiểu Tình vẫn còn đang trong trạng thái căng thẳng, nhưng lúc này chắc đã hơi hoàng hồn. Tay cầm dao run bần bật, không biết là sợ hay hối hận vì đã không cho Chu Hoài Tĩnh thêm nhát nữa. Tôi là cảnh sát, Lạc Vân Chu trầm giọng nói, lấy thẻ cảnh sát ra giơ lên từ đằng xa. Có chuyện gì cô có thể nói với tôi? Đổng Hiểu Tình lui một bước, ánh mắt nhìn Lạc Văn Chu trước cuộc có tiêu cự. Chốc lát sau, những nóng nảy và vằn bẹo trên khuôn mặt dính máu từ từ dịu lại, chỉ còn nỗi bi phẫn đã khắc vào tận xương dần dần lộ ra. Mắt Đổng Hiểu Tình đỏ từ ngoài mí mắt vào trong con người. Cô như một người câm, thế giới này không nghe thấy tiếng của cô, thỉnh thoảng gặp ai đó chịu lắng tai nghe, cô lại không biết phải nói từ đâu. Lạc Văn Chu cẩn thận thử đến gần hơn một bước. Thả lỏng nào cô gái, đừng dơ dao mãi thế, không nặng à, nguy hiểm lắm. Tôi... Theo lời anh, Đổng Hiểu Tình vô thức hơi chúi mũi dao xuống, nói năng lộn xộn. Ba tôi, ông ấy... Lạc Văn Chu liếc nhìn con dao trên tay của Đổng Hiểu Tình, rất cẩn thận tính toán phần trăm bắt được cô trong một đoạn, vừa thẳng nhiên đến gần vừa tiếp tục nói. Ba cô oan uổng, chúng tôi biết điều đó, chúng tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho mấy. Nào ngờ nghe câu này, nước mắt Đổng Hiểu Tình chợt tuôn rơi. Ba tôi, ông ấy không có oan. Lạc Văn Chu ngớ ra. Cô nói gì? Ông ấy cũng là một trong những người đó, bọn họ. Đổng Hiểu Tình nói đến đây thì đột nhiên có gió dữ quét qua, một chiếc xe hơi thình lình chạy tới, bất chợt trẻ ngoặt sau khi tăng tốc đâm thẳng vào người cô. Lạc Văn Chu căn bản chưa kịp phản ứng, Đổng Hữu Tình đã bay sượt qua anh, lời nói thậm chí chưa kịp ra khỏi môi. Mảnh vỡ kính của chắn gió phía trước như những giọt mưa bị cuồng phong cuốn lên, bắn đầy vào người Lạc Văn Chu, mà chiếc xe gây sự kia lập tức tăng tốc lần nữa không chút do dự, đạp chân ga hết cỡ, lao thẳng về phía anh. Lạc Văn Chu phen này chắc đã dùng hết sức bình sinh để né, nhưng vẫn bị kính chiếu hậu quẹt trúng. Kính chiếu hậu gãy tại chỗ. Anh bất chấp đầu nhất gồng mình lên bảo vệ đầu theo bản năng, thuận thế lăn ra khỏi đường cái. Kẻ tấn công quả nhiên có kinh nghiệm, biết chỉ cần trì hoãn một giây thì nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần, không hề lãng phí thời gian quay lại truy kích. Hẳn chỉ tiện đường tông Lạc Văn Chu, thấy không thể tông chết liền quyết đoán từ bỏ. Đoạn đường ở cổng sau bệnh viện Hằng Ái khá vắng, lúc này lại không phải là giờ cao điểm. Trên đường vắng tanh, chiếc xe điên khùng kia cứ thế mang theo kính vỡ nát mà lao đi mất dạng. Nửa người Lạc Văn Chu tê dại vì cú tông ấy. Một lúc lâu sau anh mới gắng gượng bò dậy, tận đến lúc này những người khác mới lục tục có phản ứng. Anh vừa lao đến chỗ Đổng Hữu Tình, vừa liên lạc với văn phòng cục công an. Đường Nam Sơn, cổng sau bệnh viện Hằng Ái, chiếc xe con XX màu trắng, biển số Yến, CXX, truy nã toàn thành phố. Không, toàn tỉnh, toàn quốc, cho dù hắn trả Thái Bình Dương rồi, cũng phải quăng neo lôi về cho tôi. Đầu Đổng Hữu Tình đã biến dạng, một chiếc giày bay thẳng sang bên kia đường. Tay chân trần, dính đầy đất cát, thực sự là chết trục đến không thể trục hơn. Mẹ kiếp, lũ khốn. Lạc Văn Chu buộc miệng chửi thề một câu, thấy xương mày ngơ ngứa, anh tiện tay chùi. Máu dính đầy tay, thì ra là bị thủy tinh bắn ra cứ một vết nhỏ. Lạc Văn Chu thở hổn hển mấy hơi. Tình hình bên Đào Nhiên và Tiêu Hải Dương thế nào rồi? Đến nhà Đổng Hiểu Tình chưa vậy? Lan Kiều lập tức chấp hành mệnh lệnh của anh không chút nghi ngờ. Đến lúc này mới có cơ hội lên tiếng. Em đang định báo cáo với anh đây. Lúc nãy đội phó vừa gọi điện thoại đến, nói trong nhà Đổng Hiểu Tình không có ai còn bị cháy. Chuyện này là thế nào vậy sếp? Còn nữa, vì sao anh phải truy nã chiếc xe này? Lạc Văn Chu nhắm mắt lại. Đám đông bị cảnh tượng Đổng Hữu Tình cầm dao đâm người dọa chạy tứ tán khi nãy đã tụ tập lại lần nữa, nhưng không ai dám đến gần. Chỉ đứng hai bên đường xôn xao chỉ trỏ. Đổng Hữu Tình ngã xuống ngay giữa ban ngày ban mặt. Tính tình cô gái này rất khó chịu. Cũng là người quật cường. Một mặt tuyên bố mình đã sẵn sàng tán gia bại sản để đền bù cho nạn nhân. Một mặt không phút giây nào không kiên quyết bảo vệ danh dự cho cha mình. Vậy tại sao cô lại chó cùng dứt dậu giám sát Chu Hoài Cẩn? Tại sao trước đó lại liên lạc với Tiêu Hải Dương? Cô muốn làm gì? Cô muốn đưa cái gì cho Tiêu Hải Dương? Và ông ấy cũng là một trong những người đó mà cô nói trước khi chết. Những người đó là ai? Ai to gan lớn mật như vậy dám giết người phóng hỏa ngay trước mặt cảnh sát? Lạc Văn Chu nhất thời lại hơi khó thở. Lúc này trong bệnh viện Hằng Ái, phí đồ đã sắp nôn cả ruột gan ra. Khi xúc miệng, tay cậu hơi phát run. Phí đồ bực dọc, cởi hai khuy áo sơ mi, vốc nước lạnh lên mặt, vuốt bớ tóc ướt sũng ra đằng sau. Sau đó nhét hai viên kẹo bạc hà vào miệng, cho đến khi kẹo bạc hà tan sạch, cậu ta rốt cuộc mới có đủ sức để đứng thẳng người mà đi. Phí Độ hờ hững nhìn nước qua gương mặt tái xanh của mình trong gương, đút các ngón tay run rẩy không thôi vào túi. Chu Hoài Cẩn ngồi trên ghế dài của bệnh viện, lưng anh ta còng xuống, đầu cúi gục, đôi tay xoắn vào nhau như loạn thần kinh, gân trên cổ gồ lên như một cách dữ tợn. Bỗng nhiên một chiếc khăn ướt rơi từ trên xuống. Chu Hoài Cẩn ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, thấy Phí Độ đi đến bên cạnh, nhưng không nhìn mình, chỉ nhìn đèn phẫu thuật. Lâu Sơ Đi. Phí Độ lên tiếng. Chắc giám đốc Chu không biết nhiều về tôi. Tôi thỉnh thoảng chơi chung với Hoài Tính. Chu Hoài Cẩn gượng sóc lại tinh thần để ứng phó với cậu. Tôi biết, anh Phí, ngưỡng mộ đã lâu. Là tôi ngưỡng mộ anh từ lâu. Phí Độ cắt ngang. Chu Hoài Tính lúc nào cũng nhắc đến anh mình. Mỗi lần nhắc đến giám đốc Chu đều hệt như chưa cai sữa. Nghe muốn chai cả tài. Chu Hoài Cẩn hít sâu một hơi, hai tay siết chặt lấy nhau. Lúc này không biết có chuyện gì mà mấy nhân viên y tế vừa vội vàng vàng chạy qua, quấy chạy đến Chu Hoài Cẩn. Anh ta giật mình đứng dậy, nhìn phòng phẫu thuật một lúc lâu, hiển nhiên là không thể ngồi yên được, liên tục đi quanh tại chỗ. Vẻ nhã nhặn mà anh ta thường đeo trên mặt nạ không còn sót lại chút nào, tóc tai bù xù, hai tay vô thức chắp lại, giống như đang cầu xin vị thần linh không biết tên nào đó xoát thương. Anh ta thì thào tự an ủi mình. Không sao, không sao, nhất định sẽ không sao. Con dao như vậy, đâm vào trút ra, khả năng không sao là rất thấp. Phí Độ không để tình cắt ngang lần nữa. Giám đốc Chu, tuy rằng sống chết có số, nhưng anh ta vẫn là vì anh. Chu Hoài Cẩn mệt mỏi, sụp vai xuống. Tôi biết, tôi chỉ là... Ý tôi không phải là việc anh ta đỡ dao cho anh. Phí Độ hơi hùng hổ nói. Giám đốc Chu, anh biết ý tôi là gì? Ý tôi là tiền căn hậu quả cả vụ việc. Anh có tin lừa gạt người đời thì sẽ gặp báo ứng không? Lừa hoài không chừng vận xấu sẽ thành thật đấy. Chu Hải Cẩn chợt trung lên. Phí Đồ lại nói. Anh có muốn bắt đầu nói từ việc bày ra vụ bắt cóc mình như thế nào trước hay không? Mấy vệ sĩ áo đen bên cạnh ra vẻ bình tĩnh tới gần, căng thẳng vây quanh Phí Đồ. Phí Đồ vẫn giữ nguyên nét cười chăm chọc trên khóe môi nhợt nhạt, hoàn toàn phớt lờ đám kém cỏi này. Nếu họ hữu dụng thì Chu Hoài Tính cũng chẳng đến mức thập tử nhất sinh. Một lúc lâu sau, Chu Hoài Cẩn khoát tay khẽ lên tiếng. Anh nói đúng. Ra ngoài hết đi. Chu Hoài Cẩn nói với đoàn vệ sĩ, để tôi trò chuyện với anh Phí một lát. Phí Độ đi đến máy bán hàng tự động, mua hai chai nước, một chai cho Chu Hoài Cẩn. Là người do tôi tìm. Chu Hoài Cẩn uống hết nửa chai, hít sâu một hơi, nói không đầu không đuôi. Cả việc lợi dụng Hành Đạt làm bệ cũng là do tôi chọn. Anh không sợ cảnh sát đến chậm, khiến anh kịch giả thành thật chết đuối dưới sông à? Có người ở gần đó canh chừng, hãy có khắc là sẽ cứu tôi. Người chúng tôi tìm đều là dân bản địa trành đường, không hề bị cảnh sát bắt. Dù bắt được cũng không hề gì, tôi chứng minh họ là người qua đường nhiệt tình là được. Quả thật là rất tiện. Phí Độ gật đầu. Anh quanh năm không ở trong nước, chưa chắc quen thuộc địa hình như vậy. Hai kẻ bắt cóc đó là do Hồ Chấn Bủ liên hệ với anh à? Tại sao các anh lại chọn khu vực Bạch Sa? Tôi là người vạch kế và quyết định. Những người khác chỉ làm theo chỉ thị của tôi, không cần liên lụy đến người ta. Chu Hoài Cẩn dừng một chút, lại miễn cưỡng gật đầu. Chọn khu Bạch Sa, thứ nhất là thuận đường đi ra từ sân bay. Thứ hai, người mà tôi tìm đến hỗ trợ vừa hay là dân bản xứ. Hơn nữa mấy người chúng tôi đều không có dính dáng rõ ràng với Bạch Sa, không hề bị hoài nghi. Phí Độ hỏi, người hỗ trợ à? Chỉ là một người bạn trước đây từng giúp đỡ một chút. Chu Hoài Cẩn lắc đầu, không liên quan đến chuyện này. Hôm đó, tôi đột nhiên biết tin lão chết, liền ý thức được đây là một cơ hội. Chu Hoài Cẩn nói giọng càng càng. Ở trong tập đoàn, tôi chỉ là vật biểu tượng đẹp đẽ. Chu Tuấn Mậu một tay che trời. Dù lão đã chết, vẫn còn lão chó săn Trịnh Khải Phong. Không tới lượt tôi nói chuyện. Phí Độ nói, tôi cho rằng, bất luận là thân phận hay là kinh nghiệm, giám đốc Chu ít nhất đều hơn Dương bà. Thân phận à? Chu Hoài Cẩn cười khổ, tôi thì có thân phận gì? Tôi chỉ là một tấm mạng che thôi. Mẹ tôi lấy Chu Tuấn Mậu lúc đang mang thai tôi. Tôi là con của mẹ và người chồng trước. Đương nhiên, đối với bên ngoài thì họ chỉ nói là sinh non. Chu Hoài Cẩn cười khổ. Người ngoài đều cảm thấy Chu Tuấn Mậu có bản lĩnh, có nghị lực, nhiệt tình làm công ích, còn yêu nước. Quá thật là hình mẫu đức cao vọng trọng. Anh Phí, anh cũng không cho là như thế chứ. Phí Đồ hơi ngạc nhiên ngước nhìn lên. À, tôi nghe nói ông Phí vẫn sống một mình từ sau khi vợ qua đời. Hiển nhiên, Chu Hoài Cẩn đã hiểu lầm nguyên nhân cậu thật ngạc nhiên, hơi tự giễu mà buông tay. Chuyện kiểu này rất có lý giải đối với anh đúng không? Phí Đồ nhẹ giọng hỏi. Nói vậy là anh đã làm giám định ADN à? Chu Hoài Cẩn nhún vai. Cái này thì cần gì phải làm? Từ đó tôi đã biết mình không phải con ruột của lão. Chu Tuấn Mậu sẽ không tính sai. Nếu không chắc chắn thì lão phải làm giám định rồi. Tôi không có ảo tưởng gì với lão. Hoài Tính là đứa con một thực sự của lão. Lão cũng thờ ơ suốt bao nhiêu năm. Huống hồ là tôi. Chẳng sợ anh chê cười, lão không hạ độc giết chết tôi đã là kết quả của việc đánh cược nhiều bên rồi. Tay của Phí Độ vẫn đang run chảy không khống chế được. Cậu đành phải hơi bóp chặt chai nước suối lạnh ngắt, đồng thời hơi suy tư nhìn Chu Hoài Cẩn. Mặc dù trong Chu Hoài Cẩn rất trẻ, nhưng trên giấy tờ anh ta đã 38 tuổi rồi. E là Chu Hoài Cẩn không rõ lắm. 37-38 năm trước, kỹ thuật giám định ADN còn chưa hề phổ biến. Anh đang ám chỉ rằng ông Chu Tuấn Mậu này, Phí Độ cân nhắc từ ngữ, có thể đã dùng một số thủ đoạn không chính đáng lắm. Chứ không thì anh cho rằng ba ruột của tôi làm sao mà chết? Thật sự là chết vì bệnh tim mà. Chu Hoài Cẩn lạnh lùng nói. Trịnh Khải Phong, cánh tay đắc lực của lão còn gốc gác vô cùng, vật hợp theo loài, không có gì là bọn họ không làm được. Làm sao anh biết? Trước lúc lâm chung, mẹ tôi đã nói cho tôi biết. Thời trẻ bà bất mãn với sở thích khống chế và một số đam mê không dễ chấp nhận của ba ruột tôi, là tiếc trẻ không ly hôn, dưới đủ loại cám dỗ đã ngoại tình với Chu Tuấn Mậu. Do sự xúi dục của hai tên khốn Chu và Thịnh, bà đã cùng hợp mưu với bọn chúng thực hiện vụ ấy. Nhưng gian phu dâm phu mà cũng đòi bách niên giai lão à? Chu Hoài Cẩn vốn luôn ôn hòa như ngọc chợt lộ ra sự cay nghiệt giấu bên trong mấy chục năm, quá nực cười. Không bao lâu bà liền phát hiện, so với kẻ cặn bã lúc trước, người đàn ông này chỉ hơn chứ không kém, lại không khéo đã sinh ra tôi rồi. Chu Tuấn Mậu vẫn cho rằng bà nắm giữ bằng chứng việc họ âm mưu giết hại Chu Nhã Hậu năm đó. Vì việc này và cổ phần tập đoàn trong tay của bà, lão vẫn luôn mắt nhắm mắt mở vờ như tôi không tồn tại. Sự nghi ngờ trong lòng Phí Độ càng ngày càng tăng, cho rằng mẹ tôi có một cái xác bí mật ở ngân hàng tư nhân. Ngoài trừ bản thân bà và người thừa kế di sản do bà chỉ định thì không ai có thể mở ra được. Chìa khóa ấy chính là thứ bà dùng để kiềm chế Chu Tuấn Mậu. Sau đó tới tay tôi. Chu Tuấn Mậu thở dài. Bây giờ dù sao Chu Tuấn Mậu cũng chết rồi, tôi cũng có thể nói thật. Thực ra trong cái xác chỉ là một hộp thuốc trợ tim hết hạn, không thì tôi đã khiến cho lão thân bại danh liệt từ lâu rồi, chứ đâu cần phải ép mình lá mặt lá trái như bây giờ. Anh nói anh là con của Chu Nhã Hậu. Phí Độ chậm rãi hỏi, có những ai biết chuyện này? Chu Đại Long ngoài mặt nhân nghĩa đạo đức, nhưng cả đời tự cho mình là ưng, là sói, làm sao có thể để mặc cho người ta biết trên đầu mình có sừng. Ngoài trừ Trần Khải Phong, những người khác hẳn đều đã bị giấu hết. Có điều, Hoài Tĩnh. Nói đến đây, Chu Hoài Cẩn một lần nữa ngẩng đầu nhìn đèn phòng phẫu thuật, dừng một chút khó khăn tiếp tục. Hoài Tĩnh từ nhỏ đã nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác. Tôi cảm thấy nó hẳn là đoán được, chỉ có điều chưa từng mở miệng nói ra. Thằng bé này tôi nhìn nó trưởng thành. Mẹ tôi bị vu hại sát năm đó, tra tấn cả đời. Lúc sinh Hoài Tính lại lớn tuổi, chứng trầm cảm sau khi sinh càng đè nặng lên tinh thần. Bà căn bản không có thời gian chăm sóc nó. Ở nhà họ Chu, trừ kẻ sát nhân ngu sửng là mẹ tôi, nó là người duy nhất có quan hệ máu mủ với tôi. Nó bé xíu vô tội như vậy, tuy rằng chảy trong người là dòng máu kẻ kia, nhưng mà nó chỉ có tôi cũng chỉ có nó. Đây là một cặp anh em lớn lên trong gia đình lịch lạc, đương nhiên có lý do để oán hận lẫn nhau, lại bị phải ép nương tựa với nhau suốt một thời gian dài. Chu Hoài Cẩn chắp tay chống mã. Nếu có báo ứng, tại sao lại rơi xuống trên người của nó? Phí Đồ biết lúc này theo phép lịch sự, cậu ta nên vỗ vai Chu Hoài Cẩn đang đỏ hoe vành mắt để an ủi. Xong, trong lòng của cậu lại chán chường dựng dựng. Cậu như một động vật máu lạnh, trao đổi chất chậm chạp. Giơ tay thôi cũng lười. Cậu nghiêng đầu quan sát Chu Hoài Cẩn. Giọng điệu bình thản hỏi tiếp. Anh vừa nói Hoài Tính là con một của ông già. Như vậy anh đã biết Dương Bà và Chu Tướng Mậu không có quan hệ huyết thống. Các anh đã trao quan hệ trượt thịt của Dương Ba và Chu Tướng Mậu à? Cảnh sát trong nước hành động nhanh nhẹn thật đấy. Chu Hoài Cẩn chớp mạnh mắt vài cái, cố gắng để cảm xúc ổn định lại, nói giọng khàn khàn. Tên Dương Ba này cực kỳ nông nổi, chí lớn tài mọn, ngày ngày bám đuôi Trịnh Khải Phong, tự xưng là học trò của lão, thực ra căn bản chỉ học được một chút bên ngoài. Người như vậy không kinh nghiệm cũng không năng lực, xuất thân và bằng cấp được tầm thường. Tại sao tuổi còn trẻ đã được đề bạt đến vị trí ấy? Dĩ nhiên, phải có người phỏng đoán. Cho nên lúc ấy xuất hiện lời đồn con truyền. Có một dạo, lời đồn này bị lan truyền sôi sục. Nhưng bất kể là bản thân Chu Tướng Mậu hay là Trịnh Khải Phong, chỗ dựa vững chắc của Dương Bà đều chưa từng ra mặt giải quyết. Dần dà, có thể tên này thật sự coi mình là Hoàng Châu Thái Tử. Chu Hoài Cẩn bóp chai nước suối lắc đầu. Hắn lặng lẽ thu thập ADN của Chu Tướng Mậu và mình, lén tìm một trung tâm giám định ADN không chính quy lắm. Đến cả việc này cũng lén lén lút lút. Một số kẻ quả thực là thấp hèn tự trong bản chất. Phí Độ hỏi tiếp lời anh ta. Anh phát hiện chuyện anh ta bí mật tìm người giám định à? Tôi quen người phụ trách trung tâm lậu ấy khi chơi bóng đá. Cũng coi như là bạn chơi bóng. Chu Hoài Cẩn nói. Rác trắng, điển hình, một tên lừa đảo. Gã ta biết bí mật của rất nhiều người, thật trong thì tưởng là hủ bại nút, cái gì cũng giữ được. Thực ra, từng có rất nhiều giao dịch ngầm, chỉ xem anh có trả nổi hay không. Gã ta tiết lộ chuyện này cho anh biết sao? Nên nói là, gã ta tặng miễn phí chuyện này cho tôi. Chú Hoài Cẩn nói, tôi vốn trả tiền mua một số việc khác. Tôi bảo gã ta thay mẫu của Hoài Tính vào. Dương Bà, một gã trai nghèo, hai bàn tay trắng, tự dưng được ông chủ khen ngợi. Trong lòng chắc hẳn là vừa tự hào vừa cảm kích, thậm chí có thể hơi sợ hãi. Chắc chắn anh ta từng cẩn trọng theo sát người đàn ông có ơn tri ngộ, ngày ngày vắt óc suy tính để mình không có vẻ tầm thường nữa. Không chừng còn coi ông lão mà cuộc đời chứa đầy truyền kỳ ấy là thần tượng để phấn đấu. Nhưng nếu một ngày kia anh ta phát hiện hết thảy mình có được có thể chỉ bởi vì mình là người thừa kế hợp pháp của thần tượng thì sao? Mới đầu anh ta ắt sẽ là kinh ngạc và oán hận, bởi vì điều này có nghĩa là mẹ anh ta đã phản bội cha và gia đình anh ta. Thần tượng cuộc đời anh ta bị phản bội lòng tin của anh ta. Thế nhưng, có lẽ người này mang thiên tính yếu đuối và tự ti. Sự căm hận không thể kiên định này, không kéo dài mãi được. Anh ta làm mau chóng nảy ra vài ý nghĩ khác. Thì ra, mình vốn nên ngậm thìa vàng ra đời, hoàn toàn có thể ngàn vài ngàn vế với đám tuổi trẻ tài cao dựa vào bậc cha chú đó. Chu Hoài Cẩn, Chu Hoài Tính và đám bạn bè vênh váo hóng hách của bọn họ có tư cách gì khinh thường anh ta? Dựa vào đâu Chu Tướng Mậu không muốn nhận anh ta? Anh ta là con trai Chu Tướng Mậu, lại là cốt cán của ông Trịnh. Ai cũng biết mối quan hệ giữa ông Trịnh và cậu cả của Chu Thị rất căng thẳng. Cùng một cha sinh ra, tại sao anh ta chỉ có thể làm công ăn lương, không thể chia chác một phần trong gia nghiệp khổng lồ này? Hoặc là sao Chu Thị không thể là của anh ta? Thì ra là anh. Phí Độ thấp giọng nói, người sắp sửa coi khinh vận mệnh, phỉ nhổ sống chết, vượt lên hết thảy lẽ phải, loại bỏ hết thảy nghi ngờ, cố chấp với hy vọng không thể. Chu Hoài Cẩn nhắm mắt, môi khẽ mấp máy, đọc tiếp câu kế với âm giọng hầu như không thể nghe thấy. Các người đều biết, tự tin là kẻ thù lớn nhất của loài người. Nữ tận Hiscat. Phí Độ hơi trào phúng nhìn anh ta. Anh tốn bao nhiêu công sức khiến cho Dương Ba cho rằng mình là con trai của Chu Thị, cho anh ta hy vọng vô hạn, mục đích là gì? Dương Ba là người của Trịnh Khải Phong. Chu Hoài Cẩn nói, tôi không muốn biết vì sao Trịnh Khải Phong coi trọng hắn, nhưng bà lão đó quả thực coi tên này là tâm phúc. Năm ấy cũng là lão Trịnh đề bạt Dương Ba, bất chấp sự phản đối của mọi người, ngay cả Chu Đại Long cũng từng âm thầm có ý kiến. Tuy rằng sau đó lão cũng chấp nhận, đây là một ván cờ. Tôi, thế đơn lược bạc, chỉ có thể phá hoại tình đồng minh của đối thủ bằng mọi cách trước. Tôi cần khơi lên giả tâm của Dương Bà, lợi dụng hắn để cắm một cây gai giữa Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong. Tôi muốn khiến tất cả bọn họ đều phải trả giá đắt. Phí Đồ thản nhiên nhìn anh ta. Lạ thật. Đến đông đủ này rồi, tôi thật sự không cần thiết phải lừa anh. Chu Hoài Cẩn dây mạnh sống mũi của mình. Anh Phí, cho dù thủ đoạn của tôi không hề quan mình, tôi cũng chưa từng sử dụng cách thức phạm tội như giết người phóng hỏa để báo thù. Anh có thể chỉ trích tôi trên phương diện đạo đức, nhưng anh phải thừa nhận rằng tôi làm thế, không có gì đáng trách. Giám đốc Chu, Phí Đồ chậm rãi nói, anh đáng bị chỉ trích hay đáng phải trả giá đắt, tôi không quyết định được. Đầu tiên là phải xem việc anh lãng phí thời gian công sức của lực lượng cảnh sát để gây ra trò hề như vậy mang tính chất thế nào. Tiếp theo phải xem kết quả điều tra vụ tai nạn giao thông của Chu Tuấn Mậu. Tôi không ngờ Chu Tuấn Mậu sẽ bất ngờ chết vì tai nạn giao thông. Trong kịch bản của tôi sắp xếp, kết quả giám định ADN đáng lẽ sẽ do người phụ trách trung tâm kia đưa cho Dương Bà. Tôi lại trùng hợp có được thứ này, chạy đến trước mặt Dương Bà hỏi tội. Tôi sẽ chọc giận hắn trước, rồi nổi giận khẳng định ba tôi không thừa nhận anh. Tôi hiểu tên Dương Bà này, hắn cực kỳ nông cạn, bị kích thích như vậy, hắn sẽ dễ dàng không lựa lời. Nếu may mắn, tôi sẽ có được một đoạn ghi âm để sau này dùng. Đồng thời Dương Bà bị kích thích, rất có thể sẽ âm thầm, tích sức. Muốn dùng sự thật nhận tổ quy tòng vả mặt tôi. Đối với việc này, tôi còn có bố trí tiếp sau nữa. Nhưng bây giờ anh đã thấy rồi đấy. Chu Tấn Mậu chết quá không đúng lúc. Kế hoạch của tôi bắt đầu đã chết nọn. Sau khi nghe tin Chu Tấn Mậu chết, anh lập tức ý thức được. Mặc dù kế hoạch bị xáo trộn, nhưng đây cũng là một cơ hội. Vậy nên anh gợi ý cho Chu Hoài Tính báo cảnh sát, thu hút sự chú ý của cảnh sát và công chúng. Đẩy Dương Ba trên lầm tấm mộc. Sau đó, anh nương theo dư âm hoài nghi trong vụ án tai nạn giao thông. Tự biên tự diễn một vở kịch hay, khiến cái chết của Chu Tuấn Mậu càng trở nên phức tạp. Trước hết, giá họa cho Dương Bà, rồi nhân khi Chu Thị rối ràng, dùng chuyện quỷ không ít dẫn dắt cảnh sát điều tra Trịnh Khải Phong, một mũi tên tiêu diệt hai kẻ địch, đồng thời lợi dụng dư vật đổ dầu vào lửa, khiến Chu Tuấn Mậu hoàn toàn thân bại danh liệt. Yết hầu Chu Hoài Cẩn nhúc nhích, nhưng anh ta không giải thích, xem như thừa nhận. Phí Đồ nói, anh không sợ Chu Thị từ đây không gượng dậy nổi, tới tay anh cũng chỉ còn là một đống hỗn độn mà. Chu Thị hiện tại là Chu của Chu Tuấn Mậu. Chu Hoài Cẩn thấp giọng nói, liên quan mật thiết đến danh tiếng sau lưng của lão còn sống, cũng là một phần của lão. Tôi muốn đập nát bức tượng vàng của lão. Còn những cái khác, chẳng phải đều là vật ngoại thân sao? Anh Phí, nếu trong lòng có anh, cũng có một cây dầm cắm ở đó từ nhỏ, lẽ nào anh sẽ không dám rút nó ra? Vì sợ chúng tán gia bại sản, tiền tài vật chất, đối với những người như chúng ta, đôi khi thật sự không có sức hấp dẫn lớn như thế đâu. Khi nghe câu dầm trong lòng kia, các ngón tay Phí Đồ vô thức siết chặt hơn, gần như bóp mót chai nước suối. Đúng lúc này, mấy y tá xách huyết tương vội vã, chạy qua trước mặt họ, lao vào phòng phẫu thuật trong tiếng bước chân chứa đựng nhịp điệu xui xẻo. Chu Hoài Cẩn đứng bật dậy. Bác sĩ, em tôi... Nhà họ Chu làm nhà tài trợ lớn của bệnh viện Hằng Ái, một nhân viên y tế mặc trang phục y tá nói một cách uyển chuyển. Anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cấp cứu hết khả năng. Chu Hoài Cẩn nghe được ý nằm ngoài lời nói của đối phương, bước chân hơi lảo đảo. Phí Đồ đỡ khuỷu tay anh ta. Anh Chu, với anh mà nói, Hoài Tính cũng là vật ngoài thân ư? Chu Hoài Cẩn như bị giẫm phải đùi, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Xong, Phí Đồ không chịu buông tha. Khi anh và tay sai Hồ Chấn Vũ kẻ xướng người họa, anh ta đã phát hiện điều gì đó, nhưng không lộ ra, mà còn phối hợp diễn vở kịch này. Anh có biết anh ta đã nói gì với Hồ Chấn Vũ không? Tôi không. Anh ta nói, mình không hiểu những việc đó của các anh. Chỉ cần anh bình an. Phí Đồ hà giọng, âm điệu vừa nhanh lại vừa mạnh, như một con dao găm ngắn mà sắc lẹm, đâm vào tai của Chu Hoài Cẩn. Sau đó, khi tôi thăm dò, cậu ta thậm chí nhận định tôi bắt cóc thầy anh. Anh Chu, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh. Từ ban nãy đến bây giờ, anh kể cho tôi nghe vở kịch Hoàng Tử Báo Thù có những cô quả. Tại sao không nhắc đến cô gái cầm dao hành hung? Hình như anh biết lý do vì sao cô ấy lại phát trồ như vậy. Anh có thể cho tôi biết. Cửa phòng phẫu thuật chợt mở ra từ bên trong, đột nhiên cắt ngang lời Phí Đồ. Chiếc đồng hồ vội vàng chạy không ngừng lấy một giây trên tường bệnh viện như đã tạm dừng theo. Chu Hoài Cẩn hoảng hốt nhìn bác sĩ đi ra, mà cùng lúc đó điện thoại di động trong túi của phía độ trung lên. Cậu lấy ra xem, Lạc Văn Chu gửi một tin nhắn, lời ít ý nhiều. Đổng Hiểu Tình chết rồi. Phía độ sửng sốt lập tức buông Chu Hoài Cẩn ra, phản ứng đầu tiên là gọi điện lại. Anh sao rồi? Bên phía Lạc Văn Chu rất ồn ào, anh còn chưa lên tiếng. Chu Hoài Cẩn trước mặt phía độ đã quỳ sập xuống đất. Cậu ta nghe thấy bác sĩ nói: xin lỗi anh Chu, chúng tôi thật sự...